Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hàn Đồ Hồ cẩn thận đánh giá thân hình và nét mặt Kim Chấn Nghĩa. Gật đầu nói, thân hình và bộ mặt, cốt cách người này quả là có phần tương tự Lý Diệu. Mặc dù đối với cao thủ đẳng cấp như Lý Diệu mà nói, thân hình, cốt cách hay cơ bắp đều là có thể tạm thời cải biến. Nhưng càng gần giống, tỷ lệ bị phát hiện lại càng thấp. Lý Diệu nói, không chỉ là vấn đề bề ngoài, Kim Chấn Nghĩa là lựa chọn đầu tiên mà chúng ta đưa ra sau khi phân tích kỹ càng tư liệu của mười mấy tên chuyên giả. Với tư cách một tòa siêu cấp truyền tống trận, huyết yêu chi nhãn là một bộ liên hợp thể cực kỳ to lớn của phủ trận, pháp bảo và yêu khí. Chỉ riêng số chuyên gia vũ tộc biến mất bí ẩn trong nửa năm gần đây mà chúng ta biết rõ đã có vài chục người. Có thể nhận định những người này đều tới tham dự công tác hoán đổi mô thức của huyết yêu chi nhãn. Đấy còn chưa kể tới số chuyên gia trước kia công tác ở ngay trong huyết yêu chi nhãn. Toàn bộ nhân viên công tác cộng lại là có tận mấy ngàn người. Chẳng qua muốn nổ tung huyết yêu chi nhãn, nhất định phải lẻn vào vị trí yếu hại, ngụy trang thành nhân viên công tác phụ trợ hay ngoại vi thì không có chút ý nghĩa nào. Loại hệ thống pháp bảo cỡ lớn này đều có rất nhiều thiết kế dư thừa phức tạp, phá hủy mấy đơn nguyên phụ trợ căn bản là không tổn thương đến căn bản của hệ thống. Ta dự tính sẽ ẩn núp cả buổi thậm chí một ngày ở sâu trong huyết yêu chi nhãn, trong thời gian đó nhất định phải trao đổi cùng nhân viên công tác khác, thậm chí tham dự vào trong công tác. Quá trình kiến tạo huyết yêu chi nhãn ứng dụng đại lượng kỹ thuật sinh hóa cùng với yêu khí kết hợp giữa tế bào và máy móc, cho nên tuyệt đại bộ phận chuyên gia đều tinh thông sinh hóa học và điều chế yêu khí. Những thứ này, ta tuy không phải rốt đặc cán mài, cũng tuyệt đối không đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nếu ngụy trang thành một chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ sợ còn chưa làm được 10 phút đã lòi đuôi rồi. Kim Chấn Nghĩa thì khác, thứ hắn am hiểu chính là linh văn và phủ trận học, trên cơ bản không liên quan đến kỹ thuật sinh hóa. Mấy ngày này, ta đọc một lượt tất cả tác phẩm chuyên khảo của hắn. Lĩnh vực mà hắn nghiên cứu có một bộ phận trùng với lĩnh vực mà ta nghiên cứu. Ứng phó ngày rưỡi hai ngày đều không thành vấn đề. Đối với nhân tộc mà nói, yêu tộc bảo lưu lại rất nhiều linh văn và kỹ thuật phủ trận của thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, pháp bảo và yêu khí do bọn hắn luyện chế càng thêm phần cổ kính. Lý Diệu có được mảnh vỡ ký ức của Âu Giã Tử, bản thân lại là chuyên gia cổ pháp bảo, đối với linh văn cổ đại và lĩnh vực phù trận đương nhiên không có vấn đề gì, thậm chí còn hơn Kim Chấn Nghĩa một bậc. Mặt khác, Lý Diệu nhanh chóng vẽ ra một sơ đồ pháp thảo đơn giản trên màn hình, tương tự thiên nguyên đại pháo, siêu đại hình truyền tống trận như huyết yêu chi nhãn. Về mặt hệ thống, kết cấu luôn cơ bản giống nhau, ngoài đơn nguyên hạch tâm ra thì còn có một đơn nguyên ổn định và làm lạnh. Lý Diệu từng đích thân tham dự cải tạo vũ trụ cung ở băng vương tinh, phi tinh giới. Đối với loại hệ thống truyền tống trận khổng lồ này, khá là rõ ràng. Loại hệ thống phù trận siêu đại hình thế này thường thường do hơn 1.000 vạn tòa, thậm chí mấy tỷ toa phù trận tạo thành. Đây đó hoàn mỹ, dung hợp cùng nhau. Khó mà trách khỏi xuất hiện vấn đề kiêm dung tính, ổn định tính. Cái gọi là chuyên gia ổn định chính là người phụ trách bảo trì ổn định cơ cấu cho cả tầng đáy, tránh tình trạng sụp đổ toàn diện. Đây là một cương vị khá quan trọng, nhưng bình thường cũng là cương vị rời xa khỏi đơn nguyên hạch tâm. Chuyên gia khác đều phải ngồi công tác ở những chỗ như phòng điều khiển và trung tâm truyền tống. Nói không chừng sẽ gặp phải kim đồ dị hay yêu hoàng đi xuống thị sát, rất có khả năng mặt đối mặt cùng kim đồ dị. Đến lúc đó, có thể qua mắt được hắn hay không là vấn đề cực lớn. Tuy kế hoạch xích chiều của kim đồ dị nhất định thất bại, nhưng đánh giá Lý Diệu dành cho hắn vẫn rất cao. Hắn tuyệt không hy vọng trước khi hành động lại gặp phải vị thống soái liên quân vạn yêu này. Đơn nguyên ổn định cũng giống như hoang làm lạnh trong chiến hạm tinh thạch, thường thường nằm ở tầng đáy của toàn bộ hệ thống. Ở đó tràn ngập tạp âm, khí thải, rác rưởi, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Bình thường cao tầng xuống thị sát rất ít khi tra tới chỗ này. Hơn nữa, chuyên gia cấp bậc cao hơn Kim Chấn Nghĩa đều công tác ở đơn nguyên hạch tâm, bảo hộ và giám sát đối với bọn họ nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật. Chúng ta rất khó tìm được cơ hội tiếp cận. Kim Chấn Nghĩa gần như là chuyên gia cấp bậc cao nhất mà trên lý thuyết chúng ta có thể tiếp cận. Hơn nữa, Kim Chấn Nghĩa tính tình trầm, mặc ít nói, si mê kỹ thuật, là một người thích nghiên cứu các loại phù trận. Lúc làm việc rất ít khi phối hợp cùng người khác, lựa chọn hắn, khả năng bạo lộ sẽ giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng là một điểm nguyên nhân nhỏ từ cá nhân ta. Kim Chấn Nghĩa tuy được coi là một chuyên gia học thức uyên bác, nhưng đồng thời cũng là một tên cặn bã tâm lý biến thái. Có không ít nữ nô loạn huyết bị hắn trà đạp mà chết. Dù là ở trong học viện Thiên Vũ, đánh giá bình luận về hắn đều không tốt đẹp gì. Tiêu diệt loại người này, tâm tình ta khá là thoải mái. Tâm tình càng thoải mái, càng có nắm bắt hoàn thành bước hành động kế tiếp. Kim Tâm Nguyệt Kích phát ra hai màn quang mạc mới, nói, sau khi lựa chọn Kim Chấn Nghĩa là mục tiêu, mấy ngày nay, chúng ta đã thông qua một loạt hành động của ba chi tiểu, đội diễm, bạo chiều, kích điện, tập kích quê quán và địa điểm công tác của Kim Chấn Nghĩa ở Học viện Thiên Vũ, trích xuất được dữ liệu vân tay, âm thanh, móng mắt, cọng tóc, một nửa đoạn lông vũ, thậm chí một giọt huyết dịch được niêm phong. Sách Siêu Lão nhíu mày lên, cả huyết dịch cũng có. Kim Tâm Nguyệt giải thích nói, hệ thống phòng ngự ở Kim Ô Quốc có một khâu cần thông qua huyết dịch để tiến hành đối chiếu. Kim Chấn Nghĩa từng tham gia hai hạng mục nghiên cứu cơ mật ở Học viện Thiên Vũ. Hắn có để lại một phần mẫu thử huyết dịch trong dự án để tiện tiến hành đối chiếu khi ra vào. Thế là chúng ta bèn thay mệnh đổi đào, dùng một phần giả huyết dịch làm bản mẫu, cầm ra bản mẫu huyết dịch của hắn. Sách Siêu Long không tham dự hành động tập kích Học viện Thiên Vũ. Mãi tới lúc này, hắn mới biết được kỳ quặc trong đó, không khỏi mỉm cười vì đội viên do mình huấn luyện lại xuất sắc như thế. Kim Tâm Nguyệt tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta cũng xâm nhập não sinh hóa của Kim Chấn Vũ trong Học viện Thiên Vũ học và nhà riêng của hắn, phục chế lượng lớn tư liệu âm thanh, video. Mấy ngày gần đây lão sư một mực nghiên cứu đặc thù trong cách nói chuyện và hành động của Kim Chấn Nghĩa thông qua những tư liệu âm thanh và video này, kể cả tần suất rung động và từng nhóm cơ thịt. Đồng thời phòng thí nghiệm di động của tổ chức Thiên Hỏa được thiết lập, trong hỗn độn hào đã điều chế ra màng vân tay, thuốc biến đổi âm thanh, thậm chí là phục chế bản mẫu bộ lông và huyết dịch, cố gắng làm ra ngụy trang hoàn mỹ nhất. Hệ thống phòng ngự của tổng bộ Vạn Yêu Điện đại biểu cho đẳng cấp cao nhất ở huyết yêu giới. Chúng ta giả thiết hệ thống phòng ngự của huyết yêu chi nhãn cũng nghiêm mật như ở tổng bộ Vạn Yêu Điện. Như vậy, tất cả những yếu tố kia, bất kể là kiểm tra vân tay, âm thanh, bộ lông, huyết dịch hay đối chiếu móng mắt, dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của chúng ta và hành động của lão sư, trên lý luận, những điều này đều có thể đột phá. Còn vấn đề nào không? Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long thoáng trầm ngâm, rồi chợt đồng thời nghĩ tới một vấn đề vô cùng then chốt. Có vấn đề rất lớn, dù Lý Diệu thật sự có thể ngụy trang thành Kim Chấn Nghĩa giống đến 100 ản. Nhưng mà, dựa theo tình báo các ngươi phân tích ra, giờ phút này, Kim Chấn Nghĩa hẳn đang công tác ở sâu trong huyết yêu chi nhãn, đúng không? Như vậy, Lý Diệu ngụy trang thành Kim Chấn Nghĩa thứ hai. Kim Chấn Nghĩa mới này vừa phải tìm lý do thích hợp nào để lẻn vào huyết yêu chi nhãn, vừa phải giải quyết Kim Chấn Nghĩa đích thực nữa. Kim Chấn Nghĩa giả muốn lẻn vào, chưa phải để Kim Chấn Nghĩa thật đi ra khỏi địa điểm công tác, song phương giao thoa ở một địa điểm nào đó rồi tiến hành đánh cháo, đúng không? Nhưng điều này sao có thể được? Kim Chấn Nghĩa đã hơn nửa năm chưa về nhà, dưới mắt đại chiến sắp tới, huyết yêu chi nhãn sẽ mở ra trong 3 ngày sau. Sao hắn có thể rời khỏi tầng sâu trong huyết yêu chi nhãn vào đúng lúc này? Kim Tâm Nguyệt nhe răng cười cười. Không sai, Kim Chấn Nghĩa quả thật không có bất kỳ lý do nào để rời khỏi cương vị công tác. Hơn nữa, đối với chuyên gia cấp bậc như Kim Chấn Nghĩa, khi rời khỏi cương vị công tác tất sẽ có một gã cận vệ cùng theo như hình với bóng. Dù là Kim Chấn Nghĩa đi ị hay tắm rửa cũng sẽ chờ ở bên ngoài. Cho nên, đoạn đầu tiên, chúng ta phải tự đi. Kim Tâm Nguyệt nhẹ nhàng kích một trường. Màn hình sơ đồ huyết yêu chi nhãn không ngừng phóng đại, phóng đại, phóng đại. Cuối cùng, hiện ra hình ảnh hơi mờ, xuất hiện từng vòng tròn đồng tâm từ trong ra ngoài, tổng cộng là 5 tầng. Kim Tâm Nguyệt chỉ vào 5 tầng vòng tròn đồng tâm nói, các vị xem, đây là toàn bộ tầng phòng ngự của huyết yêu chi nhãn, tổng cộng bị chia làm 5 khu cảnh giới, ngoài cùng là khu cảnh giới cấp 5, bao gồm bầu trời và lòng đất bán kính 300 km xung quanh huyết yêu chi nhãn, chủ yếu do chiến hạm yêu ma và tiểu đội tuần tra cảnh giới, có đồn biên phòng tiền trạm tiến hành kiểm tra đối với nhân viên và đoàn xe ra vào, phòng ngự ở khu cảnh giới cấp 5 tương đối mỏng, bằng thực lực lão sư và hỏa nhĩ vương, đồn biên phòng tiền trạm không làm khó được bọn hắn. Qua khỏi khu cảnh giới cấp 5, ở đây, phía đông nam huyết yêu chi nhãn là một tòa thành trấn tên Thành Yêu Hồ. Vùng này là khu cảnh giới cấp 4, quy mô huyết yêu chi nhãn cực lớn, chỉ riêng nhân viên công tác đã có vài ngàn. Phần lớn những nhân viên công tác này là ngân huyết yêu tộc đại não phát đạt, trí tuệ vô cùng cao minh, tự nhiên không thể làm việc như đám nô lệ lao động chân tay. Vì tận lực kiến tạo một hoàn cảnh công tác thoải mái dễ chịu cho đám ngân huyết yêu tộc này, để bọn hắn trường kỳ ở lại trong huyết yêu chi nhãn, cho nên tòa Thành Yêu Hồ mới được dựng lên. Có thể nói, nơi này chính là cư xá cho người nhà gia thuộc ở công trình huyết yêu chi nhãn. Rất nhiều ngân huyết yêu tộc trường kỳ công tác ở chỗ này đều an trí gia quyến ở đây, mỗi tuần lại gặp nhau một lần. Mặt khác, mấy năm gần đây, huyết yêu chi nhãn thường dùng để thăm dò toái phiến thế giới, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, các loại bí bảo và tàn phiến khai quật được từ toái phiến thế giới thường thường sẽ tập trung xử lý ở Thành Yêu Hồ, cho nên cũng hấp dẫn lượng lớn thương nên tụ cư ở chỗ này. Mấy ngàn tên nhân viên công tác, mấy vạn gia quyến và thương nhân, lại thêm số đồng huyết và hắc huyết yêu tộc cung cấp các hạng phục vụ cho bọn họ. Nhân khẩu Thành Yêu Hồ đã vượt quá 10 vạn. Có đủ nhà hàng, trường học, bệnh viện và đấu giá hội, là một tòa thành thị tầm trung, khá phồn hoa. Có lẽ vì để che giấu tai mắt người ngoài, không cho người ngoài phát hiện dị trạng của huyết yêu chi nhãn, Kim Đổ Dị không hề phong tỏa Thành Yêu Hồ. Giữa tòa thành trấn này và bên ngoài vẫn có một ít vật tư vãng lai, chẳng qua bước chân người bình thường cũng chỉ đến được Thành Yêu Hồ là dừng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Tâm Nguyệt kéo màn hình một cái, hình ảnh lập tức từ mặt đất chuyển xuống lòng đất. Nàng chỉ tay vào bản đồ kết cấu bán trong suốt, nói, huyết yêu chi nhãn kiến tạo dựa trên một mảnh hồ nước thiên nhiên, bộ phận chủ thể nằm sâu dưới lòng đất, dưới hồ nước mới là chủ thể của nó. Khu cảnh giới thứ tư và thứ năm đều nằm trên mặt đất, lực lượng phòng ngự tương đối buông lỏng, nhưng từ khu cảnh giới thứ tư trên mặt đất đến khu cảnh giới thứ ba dưới lòng đất có trùng trùng điệp điệp quan tạp tentor kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, tất cả người ra vào đều phải thẩm tra đối chiếu vân tay, âm thanh, huyết dịch và máu mắt. Ngoài ra còn cần thẩm tra đối chiếu tư liệu và nhiệm vụ, không khả năng trà trộn vào thông qua quan tạp được. Hàn Đồ Hổ nói, có khả năng giả mạo thân phận của một người khác nữa. Không, Kim Tâm Nguyệt lắc đầu nói, thời gian có hạn, chúng ta rất khó luyện trí ra bộ ngụy trang thứ hai. Quan trọng hơn chính là, chúng ta không biết bên trong có người nào, sẽ đi ra lúc nào, đi đến đâu, đánh cháo ra sao. Giả thiết lúc người nào đó còn ở bên trong, chúng ta mà giả mạo hắn tiến vào cửa, nhất định sẽ khiến cơ sở dữ liệu xung đột, lộ ra nghi ngờ. Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long bốn mắt nhìn nhau, xa vào trầm tư. Chẳng qua, Kim Tâm Nguyệt phóng đại hình ảnh, hiển thị ra quãng đường từ Thành Yêu Hồ trên mặt đất đến khu cảnh giới thứ ba dưới lòng đất. Chúng ta trộm được bản đồ kết cấu lúc mới bắt đầu kiến thiết huyết yêu chi nhãn từ mười mấy năm trước, phát hiện giữa Thành Yêu Hồ và khu cảnh giới thứ ba dưới lòng đất có mấy đường ống thông gió dự phòng. Sách Siêu Long nhíu mày, lại là ống thông gió, chiêu này có cũ quá không? Hơn nữa, ống thông gió ở huyết yêu chi nhãn có dễ luồn không? Hỏi rất hay. Kim Tâm Nguyệt đưa ngón tay cái lên, lão sư dùng bí pháp thăm dò qua, trong những ống thông gió này có để các loại yêu thú côn trùng, cực kỳ âm hiểm, ít có khả năng cường hành đột nhập mà không bị phát hiện. Sách Siêu Long sững sờ, thế, Hỏa Nhĩ Vương thản nhiên nói, đây chính là nguyên nhân vì sao ta sẽ cùng Lý Diệu lẻn vào trong đó. Ở huyết yêu giới, từ đường ống thông gió cỡ lớn cho đến các loại ống dẫn nước cỡ nhỏ, gần như tất cả đều dùng yêu thú côn trùng để phòng thủ. Ha ha, nói đến thao túng yêu thú côn trùng, trong toàn bộ chủng tộc, ngoại trừ U Tiền lão tổ ra, còn ai là đối thủ của ta? Ngay cả hư phong thượng nhân đều không được, giờ thì hay rồi. U Tiền lão tổ vì tránh hiểm nghi, vì triển khai kế hoạch bảo tử, thời gian này chính đang ẩn nấp trong U Tiền quốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở huyết yêu chi nhãn. Còn hư phong thượng nhân là chiến lược trọng yếu của trận chiến này, hắn nhất định đang tranh thủ thời gian tu luyện hoặc nghỉ ngơi, không khả năng đi quản lý mấy con sâu bọ trong ống thông gió dự phòng. Có ta ở đây, xử lý mấy cái con sâu bọ kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Hỏa Nhĩ Vương hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng tự tin vô cùng. Trách Siêu Long và Hàn Đồ Hổ liếc nhau rồi lúng túng cười khẽ. Bọn hắn thiếu chút là quên vị thủ lĩnh hỗn độn chi nhận này. Thực lực Hỏa Nhĩ Vương trong đám yêu hoàng chủng tộc tuyệt đối nằm ở top 3, là đại hành gia chơi côn trùng. Có hắn ở đấy, sợ gì chút sâu bọ trong ống thông gió kia. Hỏa Nhĩ Vương tiếp tục nói, có điều nếu thao túng đám yêu thú côn trùng này từ tầm xa, chỉ sợ sẽ phóng ra sóng điện não quá mức mãnh liệt, có khả năng bị yêu hoàng khác cảm giác được. Cho nên ta sẽ cùng Lý Diệu lẻn vào thành yêu hồ, đến lúc đó ta tìm một nơi ẩn náu ngay trong yêu hồ thành, từ khoảng cách gần điều khiển đám yêu thú côn trùng, giúp Lý Diệu thuận lợi thông qua đường ống dự phòng, lẻn vào khu cảnh giới thứ ba. Kim Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cái gọi là phù cảnh giới thứ ba thật ra chính là khu vực nghỉ ngơi sau khi tan việc của nhân viên công tác trong huyết yêu trì nhãn. Những nhân viên công tác này bình thường không có khả năng mỗi ngày đều trở lại thành yêu hồ trên mặt đất. Sau khi bọn hắn hoàn thành công việc trong ngày, đều quay về tu luyện và ngủ trong khu nghỉ ngơi dưới lòng đất. Chỉ vào những ngày nghỉ mới có thể về lại mặt đất, cho nên khu nghỉ ngơi dưới lòng đất cũng là một tòa thành trấn nhỏ, có đủ các loại phương tiện như căn tin, bệnh viện, ký túc xá và phòng tu luyện. Mục tiêu của chúng ta chính là bệnh viện trong khu cảnh giới thứ ba. Từ bản vẽ thiết kế thì có thể thấy, nơi này là bệnh viện duy nhất trong huyết yêu chi nhãn. Nếu những chuyên gia kia sinh bệnh hoặc là mệt nhọc quá mức, tẩu hỏa nhập ma, thì đều được đưa đến đây trị liệu. Sách Siêu Long tâm tư điện truyền, lập tức đoán ra, các người muốn đánh cháo cùng Kim Trấn Nghĩa thật ngay trong bệnh viện, sau đó dùng thân phận Kim Trấn Nghĩa nghênh ngang trở khu cảnh giới thứ nhất. Kế này có vẻ không sai, nhưng mà sao các người biết Kim Trấn Nghĩa nhất định sẽ tới bệnh viện trong thời gian chúng ta hy vọng? Lý Diệu cười thần bí, hắn nhất định sẽ tới, chỉ là cấp bậc Kim Trấn Nghĩa còn chưa đủ cao. Địa điểm công tác của hắn hẳn là khu cảnh giới thứ hai bên ngoài đơn nguyên hạch tâm, còn chưa phải là nơi quan trọng nhất. Hết cách rồi, phòng ngự ở trung tâm huyết yêu chi nhãn nhất định nghiêm mật tới cực điểm. Nó không chừng bị 7-8 tên yêu hoàng canh chừng, chằm chằm cũng nên. Hòa nói, ta có thể lẻn vào hay không? Dù thật sự lẻn được vào, ta cũng không tin dưới mấy chục đạo ánh mắt giao xoa của đám yêu hoàng, lớp ngụy trang vẫn được duy trì mà không lộ ra sơ hở. Trên lý thuyết, khu cảnh giới thứ hai chính là cực hạn mà chúng ta có thể xâm nhập. Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long đồng thời gật đầu. Hai người đương nhiên biết rõ, với tầm quan trọng của huyết yêu chi nhãn, có thể lẻn vào bên ngoài khu trung tâm đã rất không dễ dàng. Nhưng mà, Hàn Đồ Hổ vẫn có phần bận tâm hỏi, nếu địa điểm công tác của Kim Trấn Nghĩa chỉ nằm ở khu cảnh giới thứ hai, từ vị trí hắn làm việc, liệu có thể triệt để phá đi huyết yêu chi nhãn ư? Bình thường mà nói, thì rất khó. Lý Diệu thẳng thắn nói, vô luận là thiên nguyên đại pháo hay huyết yêu trì nhãn, hoặc là bộ vũ trụ cung ở phi tinh giới, với lại pháp bảo cấp hành tinh này, trừ thiết kế rườm rà phức tạp ra, thường thường còn có 2-3 đơn nguyên dự bị nhằm hoán đổi khi cần thiết. Mặc dù bị địa chấn nổ tung, thậm chí xào bằng ảnh kích, đều chưa hẳn có thể triệt để hủy diệt nó. Kim Trấn Nghĩa tuy là chuyên gia ổn định, nhưng huyết yêu trì nhãn nhất định không chỉ có một chuyên gia như hắn. Dù ta thật sự trắng trợn phá hủy hệ thống ổn định, thì vẫn còn có 2-3 hệ thống dự phòng thay thế. Mà một khi nổ tung phát sinh, mấy chục tên yêu hoàng trong huyết yêu trì nhãn nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Ta tuyệt không có cơ hội tiến hành công kích lần thứ hai. Cho nên, bình thường mà nói, ta có ở vào vị trí của Kim Trấn Nghĩa, cũng không khả năng hủy diệt huyết yêu chi nhãn, ngoại trừ một tình huống hết sức đặc thù, đó chính là khi ba vệ tinh huyết yến, huyết hổ, huyết sa thẳng hàng, làm cho lực hút thủy triều đạt tới mạnh nhất, huyết yêu chi nhãn cũng bị kích phát đến đỉnh điểm, hố đen thông tới thủ đô liên bang được mở ra triệt đề. Khi đó, cả tòa huyết yêu chi nhãn sẽ vận chuyển ở mức độ cao nhất, thậm chí tuyệt đại bộ phận phù trận đều hoạt động hết công suất. Khoảnh khắc đó chính là lúc toàn bộ hệ thống yếu ớt nhất. Chỉ cần ta tính toán tinh tường thì hoàn toàn có thể thông qua phá hư, phủ trận ổn định, kích thích ra phản ứng dây chuyền, phóng thích ra hết thảy lực lượng thủy triều được tụ lại. Khi đó, không phải ta dùng tạc đạn tinh thạch nổ tung huyết yêu chi nhãn, mà là dùng tạc đạn tinh thạch nổ đứt dây thừng, trói buộc lực lượng thủy triều, thả ra quái thú lực hút thủy triều, để lực hút thủy triều xé nát huyết yêu chi nhãn. Ý tưởng điên rồi này, kết hợp với cảnh tượng sóng dậy, ầm ầm giả tưởng trên màn hình, khiến cho tinh thần Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long đều chấn động, sợ hãi thán phục không thôi. Sửng sốt một lúc lâu, Hàn Đồ Hổ trầm ngâm nói, nói cách khác, ngươi muốn nhịn đến một khắc sau cùng, khi mấy chục vạn tinh nhuệ, yêu tộc và mười mấy tên yêu hoàng đều xuất hiện trong huyết yêu chi nhãn, lúc đó ngươi mới động thủ, đâm sau lưng bọn chúng. Lý Diệu gật đầu, không sai. Hàn Đồ Hổ không biết nên nói gì cho phải, vốn định buột miệng thốt lên, làm thế chẳng phải rất nguy hiểm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây thuần túy là một câu nói nhảm. Hắn từng nghe kể về những chuyện Lý Diệu làm ra trong 10 năm qua, trong đó có chuyện nào là không nguy hiểm tới cực điểm? Nghĩ nửa ngày, Hàn Đồ Hổ hỏi, không có lựa chọn nào khác sao? Thoáng chốc, Lý Diệu không che giấu được hào quang hửng phấn nơi đáy mắt. Đúng vậy, không có lựa chọn nào khác, chỉ còn một cách này, có thể ở thời khắc mấu chốt triệt để phá đi huyết yêu chỉ nhãn, hơn nữa rất khó sửa chữa trong vòng mấy tháng sau đó. Hàn Đồ Hổ ồ ồ thở dốc, hiểu rồi, vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Kim Tâm Nguyệt nói. Lúc này, trong huyết yêu chi nhãn, tụ tập vô số cao thủ, cường giả như mưa, chỉ có siêu cấp cao thủ nhất, Lưu Như Lão Sư và Hỏa Nhĩ Phương mới có thể lẻn vào. Những người còn lại, lẻn vào chẳng phải là chịu chết, hơn nữa còn bạo lộ mục tiêu. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp ứng ở đằng sau, chẳng qua, thành thật mà nói, một khi huyết yêu chi nhãn thật sự bị lực hút thủy triều xé nát, sau đó nhất định là một mảnh đại loạn. Lão sư có thể dựa vào bản thân trốn được thì thôi, chứ nếu bị 7-8 tên yêu hoàng dây dưa thì dù toàn bộ quân đoàn thiên hỏa chúng ta có nhào tới cũng vô dụng. Đối với chúng ta còn có một nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, đó chính là phòng ngừa kế hoạch bao tử bộc phát. Một tháng qua, tổ chức thiên hỏa đã hoàn toàn phân tích xong tất cả số liệu thí nghiệm và tham số gen lấy được từ ủ phủ, về sau lại giành được mẫu máu của ta, thành công chiết xuất ra thành phần hỗn độn thần huyết, khá là tinh thuần, tạm thời được xưng là hỗn độn huyết thanh. Trước mắt, phòng thí nghiệm di động trong hỗn độn hào đang đẩy nhanh nghiên cứu, đã lấy được đột phá vượt bậc, dự tính không bao lâu nữa có thể hợp thành hỗn độn huyết thanh nhân tạo trên diện rộng. Đó chính là thuốc giải tốt nhất dùng để đối phó virus yêu thần, nhưng chỉ mỗi giải dược là không đủ. Một khi virus yêu thần thực sự bộc phát, gây ra rất nhiều khu dịch bệnh, chúng ta phải làm sao để quăng thả thuốc giải ra, phải làm sao để tiêm vào trong cơ thể người bị lây, đồng thời phải làm sao để đi khuyên nhủ những người chưa lây bệnh tiêm vào hoặc uống vào vaccine phòng bệnh. Đến lúc đó, cục diện là một mảnh đại loạn, không ai tin tưởng đám người phản loạn như chúng ta. Chẳng phải đã nói trước dựa vào quân đoàn thiên hỏa cường lực phổ biến rồi ư? Nếu tình hình bệnh dịch quá mức nghiêm trọng, chỉ bằng mấy trăm người quân đoàn thiên hỏa thì làm sao đủ tiêm thuốc giải cho ngàn vạn người lây bệnh? Làm sao để khuyên nhủ mấy chục vạn, trên trăm vạn người lây tiềm ẩn tiêm vào vaccine phòng bệnh? Những vấn đề này chính là trọng điểm mà chúng ta phải cân nhắc. Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long không hẹn mà cùng nhíu mày, cả hai đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Chẳng qua, nếu đến cả huyết yêu chi nhãn Lý Diệu cũng có thể phá hủy, thì nhiệm vụ sau đó, dù khó khăn hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ đi hoàn thành. Tuyệt đối không thể cô phụ Lý Diệu mạo hiểm. Hỏa Nghĩ Phương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, nhìn quét một vòng xung quanh, còn có vấn đề nào không? Nếu không, từng người chia nhau đi về chuẩn bị, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Sau 6 giờ, hành động chắc nhãn, bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngày 10 tháng 5, rạng sáng 4 giờ 33 phút 51 giây cách thời điểm ba vệ tinh thẳng hàng, lực hút thủy triều được kích phát đến mạnh nhất còn 42 tiếng đồng hồ. Bốn phía huyết yêu trì nhãn, trong phạm vi bán kính 30 km, chủ lực liên quân vạn yêu, không còn tàng hình biệt tích nữa. Trên vùng đất, nhìn như vắng vẻ trống trải, từng đạo miệng cống ngụy trang được mở ra. Vô số cường giả yêu tộc tuôn ra từ lòng đất, dựng lên quân doanh và kho vũ khí tạm thời, tiến hành công đoạn tập kết, chỉnh biên và phân phát vũ khí lần sau cùng. Từng chiếc chiến hạm yêu ma, như cá mập dưới biển sâu đua nhau, tuôn lên từ lòng đất, chán phóng ra phong, mang dữ tợn vô song. Với tư cách căn cứ hậu cần chiến lược của huyết yêu trì nhãn, cảnh giới ở yêu hồ thành cũng được đẩy lên cấp bậc cao nhất, gần như hoàn toàn chia tách cùng bên ngoài. Đồn bốt canh phòng lại tăng lên 2 đạo. Nhân viên ra vào đều được kiểm tra nghiêm ngặt, số lượng đội tuần tra được tăng lên gấp 3, không chỉ toàn phương vị từ trên trời xuống, dưới đất. Giờ này, khắc này, chỉ có số rất ít người từ ngoài đến là còn có thể đi vào yêu hồ thành, trong đó bao gồm đội ngũ dọn dẹp rác rưởi. Vào mỗi sáng sớm đại quân tập kết, vệ sinh là việc cần giải quyết hàng đầu, đặc biệt là bộ đội hỗn hợp do chiến sĩ của hơn 1.000 bộ tộc bất đồng cấu thành như liên quân vạn yêu. Những chiến sĩ này bay trên bầu trời, du ngoạn trong nước, leo trèo trên núi, tập tính bất đồng, ham mê bất đồng, ngay cả vật chất bài tiết cũng bất đồng. Rất có khả năng vật bài tiết của một loại yêu tộc lại là chất độc hóa học chí mạng đối với một loại yêu tộc khác, thậm chí có thể dẫn phát ôn dịch trên quy mô lớn. Lại thêm số lượng yêu thú và chiến thú sinh hóa có chủng loại nhiều gấp mấy chục lần chiến sĩ yêu tộc. Trên chiến trường, bọn chúng có lẽ là cỗ máy giết chóc cường đại, nhưng ở trong một số tình huống đặc thù, bọn chúng có khi cũng cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần hơi không cẩn thận, một loại vi khuẩn hữu ích vô hại đối với một số yêu thú lại có thể trở thành sát thủ chí mạng đối với những yêu thú cường đại khác. Cho nên, ở Thông Thiên Thành, Vô Loạn Thành, Yêu Hồ Thành, khu vực trú đóng của liên quân vạn yêu luôn đặc biệt coi trọng công tác phòng dịch, dọn dẹp vệ sinh. Ở huyết yêu trì nhãn, mỗi ngày đều có một đội xe quy mô khổng lồ chuyên phụ trách thu dọn rác rưởi. Tất cả rác rưởi sinh ra trong thành thị và quân doanh đều được vận chuyển đến căn cứ xử lý cách đó 300 km để các loại vi khuẩn và côn trùng tự hành xử lý. Cạn còn sót lại sẽ được đốt cháy dưới nhiệt độ và áp suất cao, bảo đảm tuyệt đối vô hại, rồi mới chôn vùi sâu trong lòng đất. Xa xa nhìn lại, đội xe khổng lồ do khôi nham sa trùng kéo đi này giống như một con giun cực lớn đang chậm rãi nhúc nhích tiến về phía trước. Bởi vì mỗi ngày đều chuyên chở lượng lớn rác rưởi, đoàn xe tản mát ra mùi cực cay mũi, mùi hôi thối kia thậm chí ngưng kết thành từng sợi sương mù màu nâu vàng, đung đưa bồng bềnh giữa không trung, nhìn cứ như là rong biển thối giữa phất phơ. Đoàn xe này mỗi ngày đúng giờ đi vào, nhân viên điều khiển đoàn xe cũng toàn là gương mặt quen thuộc, vân tay, âm thanh và móng mắt đều không có vấn đề. Bọn họ đi qua 2 đồn kiểm tra đặt trên đường đều không gặp chút phiền toái nào. Bảo vệ gác cửa chỉ đơn giản quét dụng cụ kiểm tra qua thùng rác rỗng tuếch một cái liền phất tay cho đi. Gần tiếp cận yêu hồ thành, bọn họ lấy một đội tuần tra mới tăng cường chặn đường, dừng lại. Dẫn đầu đội tuần tra này là một tên quý tộc ngân huyết, khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc kiêu ngạo. Hắn dùng ánh mắt nghiêm khắc đánh giá đám sa trùng vụng về và thùng rác tanh tưởi được kéo sau lưng. Ở phía sau hắn, cảnh vệ vốn trú đóng ở huyết yêu chi nhãn lại đều che miệng cười trộm. Tên quý tộc ngân huyết này vung tay lên, cùng thân tín kiểm tra từng con sa trùng một lượt. Sau khi không thu hoạch được gì, lại tung người nhảy vào trong thùng rác to lớn. Những thùng rác này ít nhất đã sử dụng 4 năm, mỗi ngày đều bị nhét đầy các loại rác rưởi. Tuy lâu lâu lại lau chùi một phen, nhưng lâu này dưới đáy thùng rác vẫn không tránh khỏi chồng chất một tầng cặn bùn. Mùi tanh tưởi trong thùng rác so với bên ngoài thì càng nồng đậm gấp 10 lần, giống như những chiếc bùa, chỉ vô hình đánh cho người mắt nổ đom đóm, trời đất quay cuồng. Tên quý tộc ngân huyết này vừa tung người nhảy vào thùng rác, liền không khỏi hối hận, chẳng qua đã tiến vào rồi, đành chỉ còn nước ngừng thở, dùng trường thương không ngừng đâm chọc vào đống rác rưởi còn sót lại. Trên tầng cạn rác rưởi còn sót lại vốn đã kết một tầng vỏ cứng, phong kín mùi tanh tưởi bên trong, không động vào thì thôi, vừa động vào, một cỗ tanh tưởi liền như núi lửa phun trào, bất ngờ bộc phát, che mũi đều không cản được. Cảm giác tanh tưởi phảng phất như len lỏi chui vào từ tận lỗ chân lông. Sắc mặt tên ngân huyết yêu tộc từ trắng biến xanh, lại từ xanh biến tím, hàm răng cắn chặt, liên tục kiểm tra bốn chiếc xe khôi nham sa trùng, đều không thấy có nửa phần dị trạng. Trên thân đám người đội tuần tra này lại lây dính tanh tưởi, có tẩy cũng tẩy không hết, hoàn toàn không còn thần thái oai vệ như vừa nãy. Lập tức đằng sau lại có hơn 20 con khôi nham sa trùng chở thùng rác tiến đến chờ bọn hắn kiểm tra. Sắc mặt tên ngân huyết yêu tộc tức thì đen như đáy nồi. Đúng lúc này, ông từ trong góc chiếc thùng rác thứ tư bất chợt bay ra, đến một đám ruồi xanh đầu to, số lượng cực nhiều. Trên thân, chúng lây dính chất lỏng, không biết là thứ gì, phảng phất như một đống ôn dịch, có thể thấy được bằng mắt thường, bay thẳng về phía tên ngân huyết yêu tộc kia. Oanh, ngân huyết yêu tộc hú lên quái dị, một đoàn yêu khí phun trào ra, anh giết đám ruồi xanh đầu to. Nào ngờ ruồi xanh đầu to giống như quả bồ đào chín mọng, sau khi nổ tung, chất lỏng màu xanh nhạt văng tung tóe khắp nơi, thậm chí suýt nữa thì bắn tung lên người hắn. Sắc mặt ngân huyết yêu tộc lập tức lại từ đáy nổi biến thành giấy trắng, chật vật nhảy ra khỏi thùng rác, khóe mắt không ngừng nhảy động, nhìn lướt qua hơn 20 thùng rác đằng sau, sụ mặt nói, chờ đi. 20 phút sau, đoàn vận chuyển rác rưởi xuất hiện ở bãi rác nằm ở ngoại ô yêu hồ thành. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, một ít yêu thú côn trùng giống như con ruồi được phóng đại mấy vạn lần, thân mọc móc câu móng vuốt, vỗ động đôi cánh trong suốt, bạt lấy rác rưởi chồng chất như núi, quăng bỏ vào trong thùng. Trong chiếc xe rác thứ 9, lúc rác rưởi mới đang được nhét vào, Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương vô thanh, vô tức chui ra từ trong đống rác. Trên người bọn họ đều mặc chiến y, che phủ toàn bộ màng da, giống như hai con cá trạch trơn nhẵn, ngay cả hai mắt cũng được tinh phiến màu đen bao phủ, bảo đảm không có chút khe hở nào. Hô hấp thì đều dựa vào túi khí do Lý Diệu tạm thời thiết kế, bảo đảm sẽ không gửi phải chút khí vị nào bên ngoài môi trường. Không phải bọn hắn sợ hãi rác rưởi tanh tưởi, mà là loại mùi này một khi nhiễm lên người rất khó rửa đi, bất lợi cho quá trình đột nhập sau này. Bà, hai người giống như hai bóng ma từ trong thùng rác trượt xuống, lặng lẽ di động dưới sự hiểm hộ của rác rưởi chồng chất như núi, dùng thực lực cứu cực kim đan và yêu hoàng của hai người, di chuyển ở nơi này tự nhiên là như vào chỗ không người, thành công thẩm thấu từ khu cảnh giới thứ 5 đến khu cảnh giới thứ 4. Tiếp sau, cần phải đột phá khu cảnh giới thứ 4, tiến vào khu cảnh giới thứ 3. 5 phút đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở bên ngoài. Yêu hồ thành nằm cách bãi rác 12 km, chiến y tản mát ra mùi tanh tưởi được thu vào trong càn khôn giới, bảo đảm không để lại chút dấu vết nào. Hai người ngụy trang thành hai gã thương nhân bình thường, có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong yêu hồ thành. Dựa theo sơ đồ kết cấu huyết yêu trì nhãn và địa đồ yêu hồ thành do Kim Tâm Nguyệt cung cấp, phi tốc tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được cửa vào đường ống thông gió dự phòng. Nhưng đây lại là một nơi cấm khu quân sự, cho một đội liên quân và yêu canh gác. Trừ đường ống thông gió dự phòng ra, ở đây còn có mấy chục tòa truyền tống trận dự phòng, ba lối thông đạo thoát hiểm và đường ống dẫn vật tư khẩn cấp. Mục đích thiết kế của chúng là một khi huyết yêu chi nhãn tao ngộ sự cố bất ngờ như địa chấn hoặc nổ tung, thông đạo bình thường bị phá hỏng, như vậy các chuyên gia công tác ở dưới hồ có thể thông qua truyền tống trận dự phòng và lối thoát hiểm khẩn cấp chạy trốn lên mặt đất. Nếu ngay cả trốn đều trốn không thoát, như vậy đường ống thông gió và ống dẫn vật tư dự phòng cũng có thể vận chuyển lượng lớn không khí, nước và đồ ăn vào để nhân viên công tác dưới đáy hồ chống cự được một đoạn thời gian. Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương đến cách cấm khu quân sự 1 km, làm bộ như đang tiến hành một số giao dịch bí bảo. Lý Diệu thả ra Kiều Long Hào, từ trên cao nhìn xuống quan sát khắp cấm khu quân sự. Hỏa Nhĩ Vương cũng có cách riêng của mình, hắn thả ra trên 100 con côn trùng nhỏ, từ 4 phương 8 hướng cảm nhận mọi động tĩnh trong cấm khu quân sự. Tổng cộng có 2 đội tuần tra, chúng đang tuần tra dựa theo lộ tuyến cố định thông thường, không phải lực lượng tinh nhuệ gì, tính cảnh giác cũng không cao. Có lẽ bọn hắn vốn không ngờ rằng sẽ có người xâm nhập huyết yêu chi nhãn, chỉ là làm việc theo thông lệ mà thôi. Hỏa Nhĩ Vương nheo mắt lại nói, đường ống thông gió dự phòng có tổng cộng 4 cửa vào. Dựa theo bản đồ kết cấu mà Kim Tâm Nguyệt cung cấp, khoảng cách đến bệnh viện nằm trong khu cảnh giới thứ 3 gần nhất là đường ống số 2. Lối ra gần như nằm ngay trên bệnh viện. Lý Diệu nhanh chóng tính toán, nếu phát động khi 2 đội tuần tra đội rời ra cửa vào đường ống thông gió số 2, có lẽ ta sẽ có thời gian 26 giây. Cửa vào đường ống thông gió được bao trùm bởi một tầng lưới sắt cực kỳ rậm rạp, an ten thiềm chắc được trực tiếp hàn cứng vào đó. Lâu ngày đã sinh ra một tầng dì xét, như thế không làm khó được ta. Vấn đề là đi vào trong đường ống thông gió chừng nửa mét, ta còn quan sát thấy một chiếc quạt có vận tốc quay cực nhanh, hẳn là dùng để ngăn cản người xâm nhập. 3 phiến cánh quạt giống như 3 lưỡi dao sắc bén, bất cứ sinh vật nào muốn chui vào đều bị chém thành 17-18 đoạn. 26 giây, ta không có khả năng vừa đối phó lưỡi sắt lại vừa đối phó quạt. Hỏa Nhĩ Vương trầm ngâm nói, căn cứ quan sát của ta, vận tốc quay của chiếc quạt này ước chừng là mỗi phút 1.500 vòng. Nếu ta có thể hạ thấp xuống còn trên dưới 800 vòng, ngươi có thể chui qua được không? Lý Diệu nghĩ nghĩ rồi đáp, hạ thấp xuống dưới 1.150 vòng, ta có thể an toàn chui qua. Được, vậy chờ một chút. 30 giây sau hành động, Hỏa Nhĩ Vương thoáng ngừng lại, đột nhiên hướng Lý Diệu đưa tay ra. Lý Diệu sững sờ, lập tức hiểu ý của hắn, cười cười, cũng đưa tay ra. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, ngay dưới mí mắt, mấy chục vạn tinh nhuệ huyết yêu giới lèn vào huyết yêu trì nhãn, phá hủy tòa siêu cấp truyền tống trận quy mô khổng lồ chưa từng có ở huyết yêu giới. Đây là một nhiệm vụ tuyệt không thể hoàn thành, nhưng hai người bọn họ lại làm được. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đếm ngược còn 25 giây, Kiều Long Hào quay chụp cấm khu quân sự từ đủ các góc độ, kể cả lộ tuyến tuần tra cố định của 2 đội tuần tra, đều được truyền vào trong đầu Lý Diệu, tiến hành dựng mô hình. Vấn đề mà Lý Diệu cân nhắc chủ yếu là, vạn nhất giữa đường đội tuần tra bất chợt thay đổi lộ tuyến thì nên làm thế nào? Kim Tâm Nguyệt đã từng nói qua, trong sách yếu lĩnh tuần tra cảnh giới của Liên Quân Vạn Yêu, mỗi một đội tuần tra đều được bố trí 3-4 lộ tuyến tuần tra bất đồng, nửa giờ hoặc 1 giờ thay đổi 1 lần. Nếu Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương có nhiều thời gian hơn để quan sát, hai người có thể thấy được quy luật thay đổi lộ tuyến tuần tra, nhưng bọn hắn chỉ có thời gian ngắn ngủn vài phút để chuẩn bị, đành phải thử vận may thôi. Một khi đối phương thật sự thay đổi lộ tuyến, Lý Diệu phải có bước chuẩn bị. Hắn căn cứ địa hình trong cấm khu quân sự, tính toán ra đội tuần tra có khả năng làm ra 23 loại cải biến, xác định tối thiểu mình chỉ có thời gian là 7 giây. Đếm ngược còn 15 giây, Hỏa Nhĩ Vương từ trong lòng lấy ra một chiếc ống đồng tuyên khắc yêu văn, thập phần tinh xảo, nhẹ nhàng xoáy mở, từ trong ống đồng bày ra 2 con bọ cánh cứng toàn thân đen kịt, sau lưng có gai nhọn màu xanh. Dưới sự điều khiển của Hỏa Nhĩ Vương, 2 con bọ cánh cứng càng bay càng cao, lướt qua tường cao bên ngoài cấm khu quân sự, bay đến bên cạnh cửa và đường ống thông gió số 2. Đếm ngược còn 5 giây, Lý Diệu bỏ đi trang phục, ngụy trang thành thương nhân, đổi sang một bộ chiến y bó sát mới. Bộ chiến y này mỏng như cánh ve, hệt như màng da thứ 2, bó sát lấy thân thể, gần như không có một chút khe hở nào. Bá, Lý Diệu sờ nhẹ một đạo phủ văn bên hông chiến y, mặt ngoài chiến y màu xám nhạt nổi lên từng đạo rung động, sau đó dần dần chuyển thành bán trong suốt, cuối cùng như hòa tan vào trong không khí, khiến hắn hoàn toàn ẩn hình, Đây là quần áo tàng hình do chuyên gia tổ chức hỗn độn chi nhận thông qua chiết xuất tế bào yêu thú của tắc kè hoa, bạch ngân ngư, thanh diệp trúc trùng mới điều chế ra được. Mặc bộ đồ này, lúc bất động rất khó bị phát giác, thiếu sót duy nhất là tất cả thành phần tạo nên trang phục, tế bào ẩn hình này đều có độ hoạt tính cao, cần cất giữ trong dung dịch đặc thù. Một khi lấy ra bạo lộ trong không khí, tuổi thọ sẽ không vượt quá 5 phút đồng hồ. Trên cơ bản, sau 4 phút 30 giây, bộ quần áo tàng hình này sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Mặt khác, loại quần áo tàng hình này chỉ có hiệu quả tốt nhất lúc bất động, còn khi di chuyển ở tốc độ cao thì vẫn lưu lại một đạo tàn ảnh, khiến cho không khí trình hiện ra cảnh tượng vạn vẹo cổ quái. Đếm ngược còn không giây, Lý Diệu như một làn khói nhẹ nhàng đi ra. Bá, hắn nhạy bén cảm ứng được lưới nhiệt năng trên tường cấm khu quân sự, lập tức thu xúc cốt cách và cơ bắp trên người tới cực hạn, thu lại chỉ như một con mèo chui qua khe hở trên lưới nhiệt năng. Hai đội tuần tra đang tiến tới cửa vào đường ống thông gió số 2 từ chiều ngược lại. Lý Diệu một bên tính toán thời gian bọn hắn vòng trở về, một bên quan sát góc độ quan sát của mắt giám sát đặt ở trên cao, chuyển rời đến các góc chết, nhanh chóng tiếp cận gần mục tiêu. Đúng lúc này, một đội tuần tra trong đó còn chưa đi tới điểm cuối cấm khu quân sự thì đã sớm vòng trở lại, đổi sang lộ tuyến tuần tra mới. Đáng chết, Lý Diệu lập tức đình chỉ động tác, nhịp tim và hô hấp được áp chế đến cực hạn. Ngay cả lỗ chân lông cũng hoàn toàn khóa lại, không thả ra bất cứ nhiệt lượng hay hơi thở nào. Trơ mắt nhìn đội tuần tra này xông đến trước mặt, chỉ cần tuyệt đối bất động, quần áo tàng hình có thể phát huy tác dụng, thời gian ẩn hình tận 5 phút đồng hồ. Vậy là đủ rồi. Đội tuần tra đội sát qua, bên người Lý Diệu, tên binh lính ở gần nhất, chỉ cần duỗi lưng một cái là có thể thấy được đầu Lý Diệu. May mắn, bọn hắn không để ý tới một tia không khí văn vẹo ở gần trong gang tấc. Mặc dù bọn hắn đã đi qua nửa phút, Lý Diệu vẫn không nhúc nhích, mà dựa vào kiêu long hào, quan sát hết thảy lộ tuyến tuần tra mới của bọn hắn. Sau khi đổi sang lộ tuyến tuần tra mới, góc chết giữa hai đội tuần tra cũng khác hẳn vừa nãy. Hết thảy đều phải tính toán lại lần nữa. Yên lặng tính toán 1/2 giây, Lý Diệu mấy lần nữa khởi động. Ở sâu trong não vực hắn, mắt sinh hóa giám sát trên đỉnh đầu, 30 con mắt của hai đội tuần tra phảng phất phóng xạ ra từng đạo xạ tuyến đỏ thẫm như thực chất, tạo thành một vùng đan xen trước mặt hắn. Góc chết không ngừng biến ảo, hắn cũng tùy theo đó mà nhẹ nhàng nhảy múa, chợt nhanh chợt chậm, chợt tiến chợt lui, dùng hơn 3 phút đồng hồ mới gian nan di động đến phía trước cửa và ống thông gió số 2. Giờ phút này, cách thời điểm quần áo tàng hình mất đi hiệu lực chỉ còn 1 phút đồng hồ. Vì vận chuyển không khí xuống chủ thể huyết, yêu chi nhãn nằm sâu dưới lòng đất, đường kính mỗi một đường ống thông gió đều trên dưới 1 thước. Một người trưởng thành vóc dáng tầm trung có thể miễn cưỡng chen vào được, nhưng cửa và ống thông gió lại được bao trùm bởi một tấm lưới sắt tinh mật, bốn phía còn có phủ trận cảnh giới. Lý Diệu nhanh chóng nhìn lướt qua, hiểu rõ nguyên lý vận hành của phủ trận cảnh giới, hẳn là thông qua cảm giác chấn động để phát ra cảnh báo. Một khi có ngoại lực cường hành phá vỡ lưới sắt, nhất định sẽ truyền ra chấn động dị thường. Chỉ cần cảm giác được, lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Bá, bá bá bá, bên trong lưới sắt, vào sâu trong đường ống chừng nửa mét, 3 phiến cánh quạt cực lớn đang quay với vận tốc mỗi phút 1.500 vòng. Trên cánh quạt còn tuyên khắc phủ trận hệ phong, xoáy lên một thanh phong nhận sắc bén, biến đoạn đường ống này thành cối xay thịt vô hình. Khoảng cách quần áo tàng hình triệt để mất đi hiệu lực còn 45 giây. CC, Lý Diệu cảm ứng được quần áo tàng hình trên người dần dần trở nên cứng nắc, trì trệ. Đây là dấu hiệu tế bào ẩn hình sắp héo rũ. Giờ phút này, hai đội tuần tra đều đã đi tới nơi cách xa hắn nhất. Toàn bộ mắt sinh hóa, giám sát cũng vừa khéo đang quan sát khu vực khác. Có điều, sau khi lộ tuyến điều chỉnh, thời gian lưu lại cho Lý Diệu chỉ còn 11 giây. Vậy là đủ rồi. Hai tay Lý Diệu lập tức hóa thành hai luồng sương mù xám, trước nhẹ nhẹ hấp thụ 4 miếng pháp bảo như nam châm bên cạnh phủ trận cảnh giới, bốn miếng pháp bảo hợp thành một mạch kín tạm thời, tương đương với tạm thời dẫn phủ trận cảnh giới vào đường rẽ, để nó bỏ qua chấn động rất nhỏ trên lưới sắt. Ngay sau đó, Lý Diệu dùng một thanh dao sắc bén cẩn thận cạo xuống gỉ sắt trên lưới. Hơn nữa, còn thu lại những vỉ sắt kia. Làm xong hết thảy, tốn mất 3 giây đồng hồ của Lý Diệu, kế tiếp, hắn mới vẽ một vòng tròn trên bề mặt lưới sắt. Vô thanh vô tức cắt bỏ đi, chui vào, phá vỡ lưới sắt không mấy khó khăn. Khó chính là để nó khôi phục nguyên dạng. Đội tuần tra đến điểm xa nhất trong cấm khu lại bắt đầu quay người. Hai mắt sinh hóa giám sát cũng dần dần chuyển góc trở lại, sắp tập trung tới cửa vào ống thông gió số 2. 10 ngón Lý Diệu giống như là 10 con rắn nhỏ, không có xương cốt. Giữa mỗi hai ngón tay lại kẹp một sợi lông trâu giống như châm nhỏ. Những châm nhỏ này lại phát sáng. Mặt sau còn có một túi dịch nho nhỏ, tồn trữ lượng nhỏ keo, dính tự nhiên, vốn được dùng để tiến hành cố định cấu kiện của pháp bảo cỡ siêu nhỏ. Lý Diệu thao túng cơ thịt nhỏ bé trên từng ngón tay, nặn ra keo dính để dán lại lưới sắt. Thậm chí hắn còn thổi dỉ sắt vừa cạo xuống lên lớp keo, để không ai nhận ra khác thường. Cuối cùng, hắn lấy ra một bình phun, nhẹ nhàng phun lên lưới sắt. Lập tức, mặt ngoài, dỉ sét loang lổ của lưới sắt liền xuất hiện một tầng tro bụi. Thậm chí còn có từng đoạn mảnh nhỏ như là mạng nhện, chợt nhìn, không chút sơ hở. Căn bản không nhìn ra dấu vết bị người cương hành phá mở. Lúc này Lý Diệu mới vận dụng linh năng, hút 4 miếng, 5 châm, trở về, để mạch kín của phủ trận cảnh giới khôi phục bình thường. Bá, mắt sinh hóa giám sát đảo qua cửa và đường ống thông gió số 2, không phát hiện bất cứ dị trạng nào. Nhưng thời gian sử dụng của quần áo tàng hình chi người Lý Diệu cũng đạt tới cực hạn, bắt đầu xuất hiện từng vết lốm đốm vạn vẹo. Một khi đội tuần tra tới gần, nhất định có thể phát hiện đằng sau lưới sắt có một bóng xám mơ hồ, hay con hắc giáp trùng của Hỏa Nhĩ Vương cũng chui vào theo Lý Diệu, lao thẳng về phía cánh quạt đang xoay tròn. Chiếc quạt này vận tốc quay cực nhanh, lực hút mạnh, thường xuyên hút vào một ít côn trùng nho nhỏ. Hai con hắc giáp trùng kia lại đều là thanh du hỏa trùng do Hỏa Nhĩ Vương tỉ mỉ điều chế, hung hăng đập lên cánh quạt. Lập tức phát ra hai tiếng bành bành, tuôn ra hai hỏa cầu nho nhỏ. Hai hỏa cầu này quấy nhiễu phủ trận hệ phong trên cánh quạt, cơ chế bảo hộ của quạt lập tức được khởi động, vận tốc quay thoáng hạ thấp, bắt đầu tiến hành bài trừ dị vật. Nhân cơ hội này, Lý Diệu trợn trừng hai mắt, đồng tử không ngừng rung động, nhìn rõ từng chi tiết trên quạt đang xoay tròn, cũng cảm giác được những phong nhận mà mắt thường không cách nào nhìn thấy. Bá, hắn thành công chui vào qua khe hở, khi tốc độ cánh quạt giảm xuống, mỗi phút 780 vòng, có 3 đạo phong nhận hung hăng cắt lên người hắn, chẳng qua hắn khóa cứng cơ bắp quanh thân, không bị cắt ra nửa giọt máu tươi nào. Nửa giây sau, tốc độ quay của quạt lại khôi phục về 1.500 vòng một phút. Đội tuần tra kia cũng đúng lúc đi ngang qua cửa vào đường ống số 2, bọn hắn bị tiếng vang do thanh du hỏa trùng nổ tung hấp dẫn, thoáng hồ nghi bước qua lưới sắt vào trong nhìn quanh. Quạt vận hành vẫn rất ổn định, ngoại trừ cánh quạt quay tít, bọn hắn không chứng kiến thấy gì khác thường. Còn mùi cháy khét nhàn nhạt trong không khí, bọn hắn đều biết rất rõ, chẳng qua là lại có vài con côn trùng bị quạt hút vào mà thôi. Dì xét cho bụi thậm chí tơ nhện dính trên lưới sắt đã dẹp tan hồ nghi trong lòng bọn họ. Đội tuần tra lại về lại lộ tuyến tuần tra bình thường, triệt để ném chuyện vặt vãnh này ra sau đầu. Phía sau cánh quạt, Lý Diệu lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhếch miệng cười cười. Từ khu cảnh giới thứ tư thẩm thấu đến khu cảnh giới thứ ba đã thành công một nửa. Phía trước hắn là đường ống thông gió đen xì nối thẳng xuống lòng đất, bên trong hiện đầy các loại độc trùng trí mạng được dùng làm hệ thống cảnh giới. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tự nhiên, dưới sự yểm trợ của Hỏa Nhĩ Vương, hết thảy thứ đó đều không thành vấn đề. Lý Diệu ẩn mình sau quạt gió, lặng lặng chờ đợi nửa canh giờ, chờ cho Hỏa Nhĩ Vương tìm kiếm được nơi giấu mình thích hợp. Nửa canh giờ sau, miếng tinh phiến cỡ nhỏ dính sát nơi màng tai, trái Lý Diệu chợt phát ra chấn động nhỏ yếu. Đó là tín hiệu mà hắn và Hỏa Nhĩ Vương ước định khi trước. Ba lượt chấn động nhỏ chứng tỏ Hỏa Nhĩ Vương đã thuận lợi tìm kiếm ra nơi ẩn thân. Tuy bọn họ có thể mang theo pháp bảo thông tin càng thêm thuận tiện cho việc liên lạc, nhưng vô luận là pháp bảo gì, muốn truyền đưa tin tức càng phức tạp liền sẽ tản mát ra chấn động linh năng càng mãnh liệt. Cho nên bọn hắn vẫn sử dụng loại tin phiến chấn động dính sát nơi lưỡi và màng tai này. Trước đó đã ước định mấy trăm loại ám hiệu với các tình huống bất đồng, dùng chấn động nhỏ yếu liên hệ với nhau. Như vậy, chấn động linh năng tán phát ra sẽ là nhỏ nhất. 5 giây sau, Lý Diệu rút ra một bình kim loại phong kín từ sau lưng, nhẹ nhàng xoáy mở nắp trên. Một luồng xương đỏ nhàn nhạt lập tức xâm nhập vào sâu trong ống thông gió, như là có được sinh mạng của riêng nó vậy. Luồng xương đỏ này sẽ khiến tuyệt đại bộ phận yêu thú côn trùng trong đường ống thông gió rơi vào trạng thái thôi miên. Sau đó, Lý Diệu lại vặn mở nắp dưới bình kim loại. Từ bên trong thả ra 3 con yêu thú côn trùng màu ám kim. Con trùng yêu đầu tiên, sắc nặng sừng to, toàn thân tỏa sáng. Con trùng yêu thứ hai thì nhìn như con nhện, có 12 chân lông 5 màu lấp lánh. Con trùng yêu thứ ba lại giống như một con chuồn chuồn cực lớn, trên cánh bán trong suốt, vòng xoáy như hoa văn, giống hệt 4 con mắt màu đỏ tươi. 3 con trùng yêu này, dưới sự điều khiển từ xa của Hỏa Nhĩ Vương, liền như quân vương trong đám yêu thú côn trùng, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm liệt, chui vào sâu trong đường ống thông gió. Rất nhanh, ở sâu trong ống thông gió chợt truyền đến từng hồi thanh âm, sột soạt. Chưa qua 1 giây, trên màng tay Lý Diệu lần nữa truyền đến chấn động, bên kia ra hiệu, tất cả yêu thú côn trùng trong đường ống thông gió đã bị 3 con trùng hoàng của Hỏa Nhĩ Vương trấn áp. Lý Diệu đứng thẳng ngồi dậy, bò vào sâu trong ống thông gió, quả nhiên nhìn thấy 1000 con yêu thú côn trùng chỉ chít phủ phục bên cạnh hắn, im lìm không nhúc nhích. Côn trùng đông nghịt giống như cỏ xỉ rong rêu, khiến cho Lý Diệu nhìn mà ra đầu không khỏi run lên, trong lòng tự nhủ, nếu không có Hỏa Nhĩ Vương phụ trợ, đoạn đường này nhất định là không bò vào được. Từ khu cảnh giới cấp 4 trên mặt đất, muốn xâm nhập vào khu cảnh giới cấp 3 dưới lòng đất, thì phải đi qua đường ống thông gió có tổng chiều dài là 25 km. Lý Diệu không nóng lòng lèn vào, mà trước rút ra một ống đồng kim loại từ bên hông, ngừng thở, thả ra 3 con phi trùng hoàn toàn mới ở trong đó. 3 con phi trùng này, hình thể cực nhỏ, nhỏ hơn 2/3 con mũi bình thường, nhưng đây là kết tinh do Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Phương kết hợp điều chế, là kết hợp hoàn mỹ giữa sinh hóa học và linh năng học. 3 con phi trùng chẳng những có thể được Hỏa Nhĩ Phương điều khiển từ xa, chia sẻ tầm quan sát cùng Hỏa Nhĩ Phương, mà ở phần bụng của chúng còn khảm nạm một túi kim loại nho nhỏ, bên trong tồn trữ một giọt độc dịch kỳ diệu. Chúng là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lý Diệu phái ra Kiêu Long Hào Hộ tống 3 con phi trùng theo ống thông gió bay vào sâu bên trong, dùng hơn nửa giờ liền xâm nhập được vào khu cảnh giới thứ 3 của huyết yêu trì nhãn. Lúc này là 7:22 sáng. Khu cảnh giới thứ 3 là khu vực sinh hoạt của nhân viên công tác trong huyết yêu trì nhãn. Nơi đây có vài sảnh ăn quy mô cực lớn. Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Phương đều không biết Kim Chấn Nghĩa sẽ nghỉ ngơi ở phòng nào, cũng không có thời gian dư thừa để tìm kiếm. Nhưng mỗi một sảnh ăn nơi đây đều có đặc sắc riêng khác biệt, là vì thiết kế cho các yêu tộc chủng loại bất đồng. Như vậy, vũ tộc thường sẽ tụ tập dùng cơm ở sảnh ăn số 3. Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương đặt cược vào nơi này. Bọn hắn đánh cuộc tối hôm qua, Kim Chấn Nghĩa nhất định về lại nghỉ ngơi trong khu sinh hoạt. Hơn nữa, buổi sáng nhất định còn tới sảnh ăn dùng cơm. Đạo lý rất đơn giản, vô luận đối với tu chân giả hay cường giả yêu tộc, ăn và ngủ không chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý, mà càng là cơ sở để tiến hành tu luyện và công tác. Đặc biệt là trước khi kế hoạch xích chiều sắp phát động, càng cần có giấc ngủ sung túc và ẩm thực tốt nhất để tất cả nhân viên công tác giữ được trạng thái đỉnh cao. Kim Chấn Nghĩa là chuyên gia ổn định cơ cấu ở tầng dưới chót, hệ thống ổn định chắc là đã hoàn thành chạy thử từ 10 ngày nửa tháng trước, không khả năng kéo dài tới tận lúc này mới tiến hành chạy thử. Mà 3 vệ tinh thẳng hàng con chưa bắt đầu, giờ phút này lực lượng thủy triều mà huyết yêu chi nhãn hấp thu được còn chưa mạnh. Theo lý thuyết, không có khả năng khiến cho hệ thống ổn định gặp sự cố. Cho nên Kim Chấn Nghĩa với tư cách chuyên gia ổn định công tác ở tầng dưới chót, trước mắt hẳn sẽ khá nhàn rỗi. Chuyện trọng yếu nhất hắn cần làm là nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức chờ đợi ngày mai. Lúc này, hắn rất không khả năng ở lì nơi làm việc, liên tục 24 tiếng đồng hồ thức trắng đêm không nghỉ. Như vậy, thể xác và tinh thần đều mệt. Đợi đến lúc ba vệ tinh thẳng hàng, hắn nhất định gánh không được. Còn sảnh ăn huyết yêu chỉ nhãn là nơi khác, hẳn sảnh ăn bình thường. Nơi đây là nhà hàng cao cấp, chuyên dùng để chuẩn bị cho các chuyên gia. Nguyên liệu nấu ăn cực kỳ xa hoa, ẩn chứa linh năng cực phong phú, có thể giúp tất cả chuyên gia bảo trì trí nhớ ở vào trạng thái tốt nhất. Từ tư liệu tổ chức thiên hỏa sưu tập được về Kim Chấn Nghĩa thì có thể thấy, đứa này khá là coi trọng bữa sáng. Khi đảm nhiệm công việc giảng dạy ở Học viện Thiên Vũ, mỗi sáng sớm 7 giờ 30 đến 8 giờ đều đúng bữa dùng cơm, đến huyết yêu trì nhãn. Không có lý do nào mà hắn lại đánh mất thói quen này. Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương nín hơi cùng đợi. Sảnh ăn số 3 dùng dây leo kim ô mọc trang trí thành một mảnh rừng nhiệt đới nguyên thủy. Tất cả bàn ghế đều cũng được làm từ dây leo tôn. Ba con phi trùng ẩn giúp dưới cành lá của đám dây leo đó. 7 giờ 38 phút, lúc Kim Chấn Nghĩa đi vào sảnh ăn, Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương thoáng liếc mắt, liền nhận ra lão đầu mũi khoằm, khuôn mặt hung ác nham hiểm, lưng hơi gù kia. Tâm tình căng thẳng chờ đợi của hai người rốt cục mới yên ổn phần nào. Có điều, phía sau hắn còn đi theo một tên vũ tộc cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, bên hông buộc một thanh trường kiếm, bộ dáng cường hãn, là cận vệ đi theo hắn như hình với bóng. Chú ý nghe trộm Kim Chấn Nghĩa cùng hộ vệ nói chuyện, tìm hiểu xưng hô và thái độ của hắn đối với hộ vệ. 7 giờ 41 phút, Kim Chấn Nghĩa và hộ vệ ngồi xuống cho một hốc cây. Bà con phi, trùng thần, không biết quỷ, không, hay di động tới dây leo trên đỉnh đầu hắn. Ở nơi cách đỉnh đầu bọn hắn 7-8 km, Lý Diệu giống như một con cá trạch, lao nhanh trong đường ống thông gió. 7 giờ 45 phút, Kim Chấn Nghĩa tiếp lấy một bộ não sinh hóa, đưa lên trên huyệt thái dương. Một bên đọc tư liệu trong não sinh hóa, một bên bắt đầu dùng cơm. Trên đỉnh đầu hắn và tên cận vệ, con thứ nhất trong ba con, phi trùng, lặng lẽ đẩy ra một giọt độc dịch nơi phần bụng. Thông qua chuyển hóa đặc thù của phù trận xương mu hóa, giọt độc dịch này lập tức hóa thành một đoàn xương mù nhàn nhạt, bị Kim Chấn Nghĩa và hộ vệ hít vào xoang mũi, hắt xì. Hai người gần như đồng thời hắt hơi một cái. Nhân lúc bọn hắn hắt hơi, phi trùng số 2 và phi trùng số 3 như thiểm điện rời xuống tóc bọn hắn. Sự chú ý của hai người hoàn toàn cái hắt hơi vừa rồi quấy nhiễu, hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của hai con phi trùng. 7 giờ 58 phút, Lý Diệu bỏ tới điểm cuối đường ống thông gió. Phía dưới hắn là cửa ra vào bệnh viện, nằm đối diện đường ống thông gió. So với trên mặt đất, phòng ngự ở đây buông lỏng hơn rất nhiều, chỉ có một tầng lưới sắt được hàn chết cực đơn giản. Lý Diệu thở phào một hơi nhẹ nhõm, khẽ điều chỉnh cơ thịt trên mặt, biến hóa ra một khuôn mặt khác. Hắn từ trong càn khôn giới và ba lô trên người lấy ra một đống bảo bối. Trước là cầm ra nước thuốc thay đổi màu da và mùi trên cơ thể, sau đó dán mảng vân tay lên trên ngón tay, tiếp nữa là dán lên hầu kết phù trận cải biến âm thanh, rồi đeo lên mắt tinh phiến dùng để mô phỏng mống mắt, cơ bắp và cốt cách. Lý Diệu cũng từ từ mô phỏng ra bộ dạng Kim Chấn Nghĩa cao tràng, cơ áp lắc lực lưỡng dần dần khô héo đi, từng sợi nếp nhăn xuất hiện trên khóe mặt, thậm chí thúc giục chân lông trên cơ thể sinh trưởng ra bộ râu rậm rồi nhuộm chúng thành màu nâu đồng. Khó khăn nhất là phần cánh. Sau lưng Kim Chấn Nghĩa mọc một đôi cánh nho nhỏ. Đây là đặc trưng của vũ tộc. Dù ở thế giới dưới mặt đất không cách nào dùng để phi hành, nhưng lúc vũ tộc trao đổi cùng người khác, cánh thường sẽ mở ra, khép lại hoặc rung rung, dùng để biểu đạt cảm xúc, giống như lỗ tai hay đuôi của các yêu tộc khác. Lý Diệu dùng kim loại rỗng siêu nhẹ luyện chế ra hai bộ khung xương như nhánh cây, trên đó tán ra mấy chục nhánh nhỏ. Tất cả trạc cây đều có thể thông qua tinh tuyến nối liền với cơ bắp trên lưng hắn. Sau đó, chuyên gia tổ chức thiên hỏa bao trùm lên khung xương kim loại một tầng tế bao máu thịt và làn da trên từng nhánh lại cắm vào lông vũ tự nhiên, tiến hành so đối điều chỉnh với ảnh chụp kim chấn nghĩa. Trong thời gian ngắn khó mà phát hiện ra khác biệt thông qua điều tiết cơ lưng rộng, cơ thang và cơ ba đầu. Vi diệu dẫn dắt những tinh tuyến này có thể mô phỏng động tác cánh của vũ tộc không chút sơ hở. May mắn có công chúa vũ tộc là Kim Tâm Nguyệt mới có thể giúp Lý Diệu nắm giữ được phương thức sử dụng cánh tinh tế của vũ tộc chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn. Hoàn thành ngụy trang đã là 8:05, lúc này Kim Chấn Nghĩa đã dùng cơm xong, đang cùng cận vệ đi tới cửa ra sảnh ăn. Số 2 tiêm vào độc dịch, con phi trùng số 2 sắp trên mái tóc Kim Chấn Nghĩa dùng gai nhọn hót nhẹ nhàng đâm vào óc Kim Chấn Nghĩa. Phần bụng đẩy vào một giọt độc dịch, lập tức máu trong não Kim Chấn Nghĩa bị độc dịch ăn mòn, hồng cầu nổ tung từng mảnh lớn. Kim Chấn Nghĩa mắt trợn trừng, kêu a a hai tiếng, bữa sáng mới ăn xong vừa rồi, phun hết cả ra, bổ nhào ra sau. Cận vệ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Kim Chấn Nghĩa, trước là kiểm tra con ngươi của hắn, sau đó lại kiểm tra mạch đập, rồi từ trong lòng ngực lấy ra một ống thuốc màu bạc, tiêm vào động mạch, sau đó mới cao giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đối với những chuyên gia, trí nhớ vô cùng cao minh, mà nói, nơi này chính là chiến trường của bọn hắn, tiêu hao tế bào não vượt quá mức giới hạn trong một thời gian dài, khiến cho hồng cầu nổ tung, thần kinh héo rút, thậm chí rất nhiều tế bào não chết đi. Đấy đều là những chuyện xảy ra thường xuyên, đặc biệt là giai đoạn kế hoạch xích chiều tiến triển đến giờ phút này. Vì hoán cải, hình thức truyền tống của huyết yêu chi nhãn chọn mấy ngàn nhân viên công tác làm việc suốt ngày đêm, ai nấy đều thiêu đốt tánh mạng, tiêu hao thần hồn, hao hết rất nhiều tâm huyết kẻ rẻ. Thời gian nửa năm, số nhân viên công tác trọng thương, thậm chí tử vong đã lên tới mười mấy người. Tàu hỏa nhập ma, xuất huyết não là hiện tượng hết sức bình thường, mà đấy cũng chính là hiệu quả độc dịch Hỏa Nghĩ Vương điều chế tạo ra. Loại độc chất này có chứa tính ăn mòn nhỏ yếu, có thể hòa tan hồng cầu, hơn nữa khiến cho bộ phận thần kinh não héo rút, bệnh trạng giống hệt hiện tượng dùng não quá độ tàu hỏa nhập ma. Loại tàu hỏa nhập ma này là bệnh thông thường trong huyết yêu trì nhãn. Trong sảnh ăn số 3, vốn cũng có bác sĩ chữa bệnh và nhân viên chăm sóc chờ lệnh. Nháy mắt, khi nhìn thấy Kim Chấn Nghĩa bổ nhào, không cần cận vệ kêu la, lập tức đã có một tên bác sĩ và một tên hộ công đi tới. Sau khi kiểm tra sơ qua đồng tử, bác sĩ nói đúng là tẩu hỏa nhập ma, chẳng qua bệnh trạng không nghiêm trọng lắm, lập tức tới bệnh viện điều dưỡng một lát là ổn. Mọi người cùng nhau đưa Kim Chấn Nghĩa vào trong một khoang điều trị sinh hóa, có thể di động, vội vã rời khỏi sảnh ăn. Chuyện này không hề dẫn phát bạo động quá lớn trong sảnh ăn. Mấy tháng qua, người đột nhiên tẩu hỏa nhập ma giống như vậy thật sự quá nhiều. Thậm chí, có người đang tranh luận vấn đề kỹ thuật nào đó cùng đồng sự, bỗng nhiên đầu đổ tung, óc bắn tung tóe ra đất. So sánh ra, chuyện của Kim Chấn Nghĩa thật sự chẳng đáng là gì. Khu cảnh giới cấp 3 trong bệnh viện, tuy theo ba vệ tinh thẳng hàng càng lúc càng gần, huyết yêu, chi nhãn hoàn toàn mới, sắp được mở ra, càng lúc càng có nhiều chuyên gia đến gần bên mép sụp đổ. Dù chưa tẩu hỏa nhập ma, bọn hắn đều được yêu cầu đến bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện thân thể, hơn nữa còn cung cấp thuốc chữa bệnh thích hợp, cam đoan thời khắc mấu chốt đại não ổn định. Là bệnh viện duy nhất nằm ở khu vực trung tâm huyết yêu chi nhãn, người ở đây rất đông, náo nhiệt vô cùng, hơn 10 bác sĩ đều bận đến tối tăm mặt mũi. May mắn với cấp bậc và bệnh tình của Kim Chấn Nghĩa thì vẫn được an trí đến một gian phòng bệnh hai người, sau đó lập tức có bác sĩ đến khám chữa bệnh cho hắn. Là dùng não quá độ, hồng cầu nổ tung bình thường, may mạch máu chủ không nổ, thời gian cũng không dài, máu chưa đông tắc, cũng không gây áp lực lên trung khu thần kinh. Kim lão sư thần hồn lớn mạnh, tế bào não cực kỳ mạnh mẽ, đang trong quá trình tự chữa trị, máu đông đang nhanh chóng tàn rã, mạch máu bị đứt cũng tự nối lại rồi. Sau đây ta sẽ tiêm mấy ống thuốc xúc tiến tế bào não hoạt động, rồi chuyển một ít dịch dinh dưỡng, giàu có linh năng, Kim lão sư nghỉ ngơi, trong khoang điều trị sinh hóa mấy phút là sẽ khỏe lại. Một tên bác sĩ, cường tráng toàn thân mọc đầy lông xám, như là bò rừng, sau khi tiến hành khám tỉ mỉ cho Kim Trấn Nghĩa liền bắt đầu tiêm thuốc. Cường giả yêu tộc cũng như tù chân giả, đại não phát triển hơn xa thường nhân. Với bọn hắn mà nói, xuất huyết não không phải bệnh tình gì quá mức nghiêm trọng, chẳng khác mấy với cảm nắng, thiếu máu, hoặc là mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đủ của người bình thường. Chỉ cần mạch máu chủ và trung khu thần kinh không bị tổn thương, dù không uống thuốc, cùng lắm là mất chút thời giờ, liền sẽ từ từ hồi phục lại. Lúc này, Kim Trấn Nghĩa cũng đã tỉnh lại, sắc mặt âm trầm, gật gật đầu, quay sang nói với cận vệ, tiểu quan, nói một tiếng với bên trong, ta chậm chút lại đi vào, nâng Kim Trấn Nghĩa vào trong khoang điều trị sinh hóa, thiết lập thời gian trị liệu là 3 giờ, sau đó bác sĩ mới rời đi. Hôm nay số bệnh nhân tiếp nhận kiểm tra và trị liệu thật sự quá nhiều. Bác sĩ tự nhiên không khả năng ngồi ngóc ở đây chờ đợi suốt 3 giờ. Lúc này, trong phòng bệnh có tổng cộng 2 khoang điều trị sinh hóa, 3 gã yêu tộc, Kim Trấn Nghĩa, cận vệ, tiểu quan, cùng với một nhân viên công tác khác cũng đang tiếp nhận trị liệu. Chẳng qua, cấp bậc nhân viên công tác này hiển nhiên không cao bằng Kim Trấn Nghĩa, bên người không có bảo tiêu đi theo. Trong liều thuốc sinh hóa ẩn chứa thành phần thôi miên cực nhỏ. Đứa này đã ngủ say, nhìn số liệu trên khoang điều trị, thời gian trị liệu của hắn còn hơn 1 giờ. Kim lão sư, ngài cứ ở tạm trong đây một lát, cận vệ, tiểu quan, cung kính nói. Ừ, Kim Trấn Nghĩa ứng một tiếng, hắn quả thực còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại sau cơn xuất huyết não. Hơn nữa thành phần thôi miên trong thuốc sinh hóa rất nhanh liền, khiến hắn nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên trầm thấp đều đều. Cận vệ tiểu quan ngồi xuống trên ghế bên cạnh, thân hình thẳng tắp, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Kim Trấn Nghĩa. Đúng lúc này, xoẹt, con phi trùng thứ 3 ẩn núp trên đầu tóc. Tên cận vệ nhẹ nhàng tiêm một giọt độc dịch vào trong mạch máu hắn. Độc dịch này khác với độc dịch được tiêm vào trong cơ thể Kim Trấn Nghĩa. Nó không khiến người xuất huyết não, ngược lại kích thích trùng khu thần kinh, khiến người sinh ra cảm giác buồn nôn dữ dội. Ọt ọt, ọt ọt, ọt ọt, bụng tên cận vệ phát ra từng hồi tiếng ợ chua. Sắc mặt của hắn dần dần từ trắng biến xanh. Phóc, phóc phóc phóc phóc, tên cận vệ đánh rắm mấy tiếng liên tục, sắc mặt lại từ dưa leo biến thành cà rốt. Hắn bịt lấy mũi, duỗi cánh ra phe phẩy, liếc mắt nhìn xuống. May mắn Kim Trấn Nghĩa và tên bệnh nhân kia đều đang ngủ say trong khoang điều trị. Ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt, tiếng dị vang trong bụng càng lúc càng gấp. Cận vệ che bụng, hai hàng lông mày dựng đứng lên, hàm răng nghiến vang ken két, nhịn 5 phút đồng hồ, thật sự nhịn hết nổi. Tên cận vệ đứng bật dậy. Loại phòng bệnh hai người này là một phòng xếp lớn, bên trong kèm theo một toilet, không cần phải đi ra bên ngoài. Cận vệ lấy ra một con linh tước màu nâu vàng, lông xù, đầu như gà con từ trong lòng, ném ra giữa không trung. Tiểu hoàng tước lập tức lượn vòng quanh khoang điều trị của Kim Trấn Nghĩa. Kim Trấn, linh tước này cũng là một loại yêu thú được điều chế. Cặp mắt của nó có tác dụng như mắt sinh hóa giám sát, thông qua phóng thích sóng điện não nhỏ yếu, kết nối cùng sóng điện não của tên cận vệ, giúp tên cận vệ dù ở trong nhà vệ sinh bên kia tường đều có thể nhìn rõ những chuyện xảy ra bên ngoài. Cận vệ yên tâm, lúc này mới ôm bụng tiến vào toilet. Ngày tích tắc, khi cận vệ đóng cửa lại, trong đường ống thông gió phía trên phòng bệnh bay ra một con sâu nhỏ như con giận, tốc độ nhanh như tia chớp, từ sau lưng chuẩn xác nhảy tới trên đầu tiểu hoàng tước. Xẹt, từ nơi bụng con giận cũng đâm ra một mũi độc châm, đâm vào sau đầu tiểu hoàng tước, phóng ra lượng nhỏ độc dịch gây mê, làm nhiễu võng mạc và thần kinh thị giác của nó. Loại linh tước giám sát này là một trong những yêu thú vũ tộc thường dùng nhất. Kim Tâm Nguyệt Thân là đại công chúa Kim Ô Quốc, tự nhiên rõ ràng tính năng và nhược điểm của nó như lòng bàn tay. Ngày tích tắc, khi hai mắt linh tước giám sát mất linh, cận vệ trong nhà vệ sinh cũng nên đón luồng xung kích đầu tiên từ tác động của độc dịch. thần kinh căng cứng hết sức, phản ứng với bên ngoài cũng chậm lại. Cửa phòng bệnh bị vô thanh vô tức mở ra. Một đạo u ảnh lướt vào, Lý Diệu không bỏ xuống theo đường ống thông gió, mà từ trên hành lang nghênh ngang đi tới. Hắn mặc thần áo khoác trắng, dùng một bộ khẩu trang đặc chế che đi hơn phân nửa khuôn mặt, trước từ đường ống thông gió bò vào toilet công cộng phía cuối hành lang. Sau đó mới quang minh chính đại đi đến chỗ này. Bà, bốn viên hạt châu xanh đen được Lý Diệu nhẹ nhàng bắn ra, tạo thành một tam giác lập thể trên khoang sinh hóa trị liệu cho Kim Trần Nghĩa, vườn dài ra ba đạo màng ánh sáng cũng màu xanh như một chùm tia sáng hoàn toàn bao phủ lấy khoang sinh hóa. Loại pháp bảo này tên là phong ba tháp, có thể thả ra cấm chế tạm thời ngăn chặn hết thảy chấn động bên trong phóng thích ra ngoài. Tạp âm, chấn động và linh năng ba động hết thảy đều bị ngăn chặn. Lý Diệu hóa thành một đạo thiểm điện tiến vào trong cấm chế, từ trên cao nhìn xuống Kim Trấn Nghĩa. Sát khí lạnh thấu xương khiến Kim Trấn Nghĩa lập tức có phản ứng, nhưng mà hắn là chuyên gia phủ trận chứ không phải chiến sĩ hùng hãn, mà dù có là chiến sĩ thì vẫn sao có thể là đối thủ của cứu cực kim đan như Lý Diệu. Lý Diệu giơ tay phải ra, khẽ hấp, liền kéo Kim Trấn Nghĩa ra từ trong khoang sinh hóa, kẹt cứng lấy cổ hắn. Kim Trấn Nghĩa trợn mắt há hốc mồm, hồn nhiên không biết sát thần này rốt cuộc chui ra từ đâu. Hai mắt lập tức hiện đầy tơ máu, theo bản năng muốn tìm cách dãy giụa, nhưng hắn như bị gông xiềng vô hình trói buộc, đến cả một sợi lông vũ đều không thể nhúc nhích. Linh năng sôi trào như là nham tương tuôn ra từ lòng bàn tay Lý Diệu, thuận theo động mạch chủ nơi cổ lưu chuyển quanh thân, sau cùng hội tụ trong não hắn. Bà. Lúc này mạch máu trên người Kim Trấn Nghĩa và trung khu thần kinh đều đang sôi trào, thiêu đốt, nổ tung. Kim Trấn Nghĩa thậm chí không kịp kêu thầm tiếng nào thì đã bị Lý Diệu giết chết. Lý Diệu mặt không đổi sắc, tay phải run lên, lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ hồng. Mặt ngoài hạt châu tuyên khắc linh văn huyền ảo phức tạp, giống như từng sợi hỏa diễm nhảy nhót bất định. Hắn dùng tay trái mở miệng Kim Trấn Nghĩa ra, hung hăng nhét hạt châu hỏa diễm vào mồm Kim Trấn Nghĩa, dùng chân khí cường hành rót vào trong bụng Kim Trấn Nghĩa. Lý Diệu lẩm bẩm mấy tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, nơi ngực bụng Kim Trấn Nghĩa dần dần trở nên trong suốt, giống như trong bụng hắn có một ngọn đèn pha đang tỏa ánh sáng xuyên ra bên ngoài. Ngay sau đó, trên làn da tái nhợt của Kim Trấn Nghĩa chợt hiện ra từng đạo hỏa diễm lưu văn dương, nhanh múa vuốt, phảng phất như linh văn được tuyên khắc trên hỏa diễm châu đều được chuyển rời lên da hắn. Những hỏa diễm lưu văn này vô thành vô tức lan tràn, thiêu đốt lên, cắn nuốt thi thể Kim Trấn Nghĩa, dần dần cháy thành một đống tro tàn, nhưng lại không tản mát ra ngoài nửa phần nhiệt lửa. Đầu ngón tay Lý Diệu lần nữa xuất hiện một hạt châu lượn lờ băng văn màu trắng. Hai tay hợp lại, nghiền hạt châu thành bụi phấn rơi trên tro tàn, tro tàn lập tức bị đống kết thành một khối băng. Lúc này, toilet chuyển đến tiếng xả nước. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu giành giật từng giây. Tuy hắn sớm đã làm xong ngụy trang sơ bộ, nhưng Kim Trấn Nghĩa đã công tác dưới lòng đất huyết yêu chi nhãn tận nửa năm, hình thể không khả năng giống nửa năm trước như đúc. Lý Diệu phải để cơ thịt tiến một bước héo rút hoặc bành trướng, đồng thời tăng thêm mấy đạo nếp nhăn nhỏ bé. Như vậy mới có thể khiến mình giống hệt Kim Trấn Nghĩa vào lúc này. Một bên điều chỉnh cơ bắp và cốt cách, một bên phóng ra một quả cầu kim loại bốn phía chạm rỗng, quay tròn xoay tít giữa không trung. Quả cầu nhỏ này là một loại pháp bảo tương tự như máy hút bụi, có thể hấp thu hết thảy mọi khí tức, cho tàn và ba động lưu trong. Phòng ba tháp chính là pháp bảo phụ trợ lợi hại nhất cho hành động giết người cướp của, hủy thi diệt tích. Hù hù hù hù, quả cầu hút bụi nhanh chóng xoay tròn, phảng phất hình thành một vòng xoáy cực mạnh, hấp thu sạch sẽ mọi dấu vết còn sót lại. Sau đó Lý Diệu mới thu lại tất cả pháp bảo và quần áo cởi ra vào trong càn khôn giới. Hắn vừa mới xuyên vào trong khoang sinh hóa, tuận vệ liền từ trong nhà vệ sinh sàng khoái đi ra. Giờ phút này nếp nhăn trên mặt Lý Diệu còn chưa hoàn thành ngụy trạng, thế là bèn dứt khoát trở mình trong khoang sinh hóa, đưa lưng về phía bảo tiêu, dùng đôi cánh rộng che đi biến hóa trên người. Cận vệ tùy ý nhìn lướt qua, ngồi xuống trên ghế. Lý Diệu thoáng thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại, làm bộ sa vào ngủ say, nhưng trong đầu lại cấp tốc suy nghĩ tới hệ thống ổn định ở tầng dưới chót, nghĩ tới vài loại kết cấu có khả năng đối mặt cùng với những vấn đề mà Kim Chấn Nghĩa có thể gặp phải. Theo như nghiên cứu của Huyết Yêu Giới đối với phủ trận học, linh văn học kết hợp với quy mô huyết yêu chi nhãn thì thấy cấu hình chỉnh thể linh năng mà bọn hắn dùng không có quá nhiều lựa chọn. Kim Chấn Nghĩa có 3 quyển chuyên khảo nổi bật, đi tìm nguồn gốc yêu văn, nghiên cứu phủ trận ở thời vương triều Kim Bằng và nguyên lý ổn định phủ trận ba phả. Từ trong 3 quyển chuyên khảo này, ta có thể sơ bộ tinh luyện ra phong cách chí phủ của hắn, mô phỏng suy nghĩ cùng với mấy trăm loại phù trận mà hắn thường sử dụng. Hắn là chuyên gia lâu năm, mấy chục năm qua phong cách học thuật đã thành hình, không khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trong ngắn hạn được. Như vậy, khi hắn đối mặt siêu đại hình pháp bảo như huyết yêu chi nhãn, muốn giải quyết tính ổn định và tính kiêm dung, cách thức xử lý đều có thể dự đoán ra được. Lý Diệu đặt mình vào góc độ Kim Chấn Nghĩa, giả thiết mình chính là Kim Chấn Nghĩa, khi đó sẽ chọn dùng phương thức gì để tiến hành gia cố cơ cấu tầng dưới chót. Lý Diệu phải biết rõ điểm này, bởi vì điều này liên quan đến hắn phải dùng phương thức gì để phá hư tính ổn định của trọn bộ hệ thống. Phá hư hệ thống không mấy khó khăn, khó chính là hắn phải khiến huyết yêu chi nhãn triệt để sụp đổ trong thời gian mấy giây ngắn ngủn, tuyệt không cho đối phương có thời gian hoán đổi phương án dự phòng. Đồng thời, hắn cũng lặng lẽ cảm giác phản ứng của tên cận vệ. Hắn thả ra một nhúm tơ mảnh linh năng vô ảnh vô hình, giám sát nhịp tim và tốc độ chảy của huyết dịch trong người tên cận vệ. Cận vệ chính là một trong những người hiểu rõ Kim Chấn Nghĩa nhất. Nếu nhìn thấy điều gì sơ hở, nhịp tim và tốc độ chảy huyết dịch của hắn nhất định sẽ xuất hiện dị thường. Khi đó Lý Diệu phải nghĩ ra cách đối phó. May mắn, cận vệ không nhìn ra sơ hở nào. Tên bảo tiêu này căn bản không nghĩ tới, mình chỉ vừa đi vệ sinh tí thôi, mà mục tiêu mình bảo hộ, hoặc có thể nói là giám sát, đã bị người ta đánh cháo rồi. 2 giờ sau, từ nhịp tim, mạch đập và biến hóa của đồng tử, ngài đã hoàn toàn khôi phục. Bác sĩ tiến hành kiểm tra, sơ bộ cho Lý Diệu. Sau đó, mỉm cười nói, có điều, để đảm bảo, tốt nhất, ta đề nghị ngài tiến hành một lần kiểm tra toàn diện. Không cần, Lý Diệu có phần gấp gáp mặc vào quần áo, lay động khung cánh nhân tạo, dùng cơ lưng dẫn dắt tinh tuyến, thao túng, lông vũ biểu đạt cảm xúc nôn nóng. Giờ ta cảm thấy rất tốt, không có thời gian để lề mề ở đây, phải lập tức đi làm việc. Tiểu quan, chúng ta đi thôi. Lý Diệu tự nhiên không muốn tiếp nhận kiểm tra toàn diện, như vậy sẽ cực dễ lộ ra sơ hở. Vâng, Kim lão sư. Cận vệ nhận lấy một hộp băng phong kín từ chỗ bác sĩ. Bên trong là 3 liều thuốc điều trị khẩn cấp. Vạn nhất xuất huyết não lần nữa xảy ra thì cũng có thể trị liệu kịp thời. Chuyên gia ở huyết yêu chi nhãn phần lớn là những người cuồng làm việc, giành giật từng giây để công tác. Rất nhiều người nếu chỉ là tẩu hỏa nhập ma nhỏ nhẹ, bọn họ căn bản không muốn tới bệnh viện, mà thường thường ngồi xuống điều tức một lát, lại tiêm một liều thuốc điều trị, sau đó lại lao đầu vào công tác quên ăn quên ngủ. Khách quan mà nói, phản ứng của Lý Diệu không hề dị thường. Bác sĩ cũng chỉ dặn dò vài câu liền để bọn hắn tùy ý rời đi. Rời khỏi bệnh viện, Lý Diệu làm bộ ra vẻ thân thể còn hơi chút suy yếu, cố ý rớt lại phía sau nửa bước để cận vệ đi trước dẫn đường. Tính cách Kim Chấn Nghĩa vốn âm trầm, trầm mặc ít nói, ngoại trừ công tác ra thì không thích trao đổi với người ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Diệu lựa chọn hắn làm mục tiêu. Hai người lặng lặng đi đường, cận vệ không chút nghi ngờ, rất nhanh liền dẫn Lý Diệu tới bậc thềm khu sinh hoạt. Nơi đây là thông đạo duy nhất nối giữa khu sinh hoạt tới khu làm việc, cũng là đường ranh giới giữa khu cảnh giới thứ 3 và khu cảnh giới thứ 2. Phía trước bậc thềm bố trí mấy đạo kiểm trắc nghiêm mật, còn có một đội liên quân và yêu thần sắc tinh hán, ánh mắt sáng ngời đứng canh. Khu cảnh giới thứ nhất và thứ 2 là nơi làm việc chính thức của huyết yêu chi nhãn, phòng ngự cực xâm nghiêm, tuyệt không góp chết. Bất luận đường ống thông gió, kênh mương thoát nước hay thông đạo dùng để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, tất cả đều được cảnh giới bằng một hệ thống hết sức nghiêm mật. Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương, Kim Tâm, Nguyệt nhiều lần suy diễn, cho ra được một kết luận, đó là dù Hỏa Nghĩ Vương khống chế toàn bộ yêu thú, có trong tay cũng tuyệt đối không cách nào lẻn vào. Cho nên, Lý Diệu đành phải mạo danh thí thân, quang minh, chính đại tiến vào. Bá, bốn đạo huyền quang giao xoa, quét qua khuôn mặt, hình thể thậm chí cả tư thế đi đường của Lý Diệu và cận vệ. Phía đối diện lập tức tra ra được tin tức thân phận của hai người. Chuyên gia cấp một Kim Chấn Nghĩa, thời gian công tác tiêu chuẩn là buổi sáng 8:40 đến buổi tối 10:20. Tại sao lại xuất hiện muộn 3 tiếng đồng hồ? Hai tiến sĩ quan phía đối diện ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Lý Diệu, nghiêm mặt hỏi. Cận vệ tiến lên một bước, đưa lên chứng từ ghi chép trị liệu được bác sĩ ký tên của Kim Chấn Nghĩa. Buổi sáng lúc Kim lão sư dùng cơm ở sảnh ăn số 3, khi bị tẩu hỏa nhập ma, bận tiến hành khôi phục trị liệu trong bệnh viện suốt 3 giờ. Đây là chứng minh của bệnh viện. Hai tiến sĩ quan lật qua lật lại, nhìn hồi lâu, lại liên lạc với sảnh ăn số 3 và bệnh viện, xác nhận việc này rồi mới khẽ gật đầu, nói với hai người. Bắt đầu đi. Phía trước hai người là một loạt pháp bảo kiểm trắc. Đầu tiên là pháp bảo kiểm trắc vân tay. Thứ này giống như một khối cầu thủy tinh, bề mặt phân bố nhiều lỗ nhỏ, theo thứ tự đối ứng với hình tay, hình vuốt, hình móng, nhắm tới đủ loại yêu tộc khác nhau. Lý Diệu đưa tay trái lên, nơi vị trí ngón giữa đột nhiên mọc ra một cây châm nhỏ, nhẹ nhàng đầm khẽ lên ngón tay hắn, hấp thụ một giọt huyết dịch. Lý Diệu sớm có chuẩn bị, chẳng những vân tay mô phỏng theo Kim Chấn Nghĩa, mà dưới màng dán vân tay còn có một túi máu nhỏ, bên trong tồn trữ một giọt bản mẫu huyết dịch của Kim Chấn Nghĩa. Lát sau, từ sâu trong phủ trận truyền đến hai tiếng tích tích, phát ra ánh sáng xanh nhu hòa. Thông qua kiểm trắc vân tay, thông qua kiểm trắc huyết dịch, phù hợp thân phận, một tên sĩ quan tiến lại, dùng dụng cụ đặc thù nâng mí mắt Lý Diệu lên, kiểm tra xem trên mắt hắn có đeo tinh phiến hay không. Lý Diệu đương nhiên có đeo tinh phiến, nhưng là tinh phiến đời mới nhất, do Hỏa Nghĩ Vương đích thân nghiên cứu. Một khi dính lên trên mắt, liền sẽ tự động hòa tan, tuyệt đối không kiểm tra ra dị thường. Sau 2 đến 3 ngày, loại tinh phiến sinh hóa dùng tế bào hoạt tính điều chế ra này sẽ bị thân thể triệt để hấp thu dưới tác dụng của quá trình trao đổi chất. Tiến sĩ quan tỉ mỉ nghiên cứu cả buổi, sau đó mới cầm một dụng cụ mới đặt lên hai mắt Lý Diệu. Bá, hai đạo hào quang bảy màu lộng lẫy đâm thẳng vào sâu trong đồng tử Lý Diệu. Tích tích, hoàn thành đối chiếu mống mắt, độ phù hợp 100%. Thần sắc sĩ quan không có nửa phần biến hóa, vẫn nghiêm mặt nói. Tiếp sau là kiểm trắc âm thanh, mời ngài đọc theo ta. Thiên nguyên phá diệt, huyết yêu vạn tuế. Nói xong, hắn cầm hai dây thần kinh sinh hóa nối với hầu kết và động mạch chủ của Lý Diệu. Lý Diệu thản nhiên nói, thiên nguyên phá diệt, huyết yêu vạn tuế. Tích tích, thông qua kiểm trắc âm thanh, sĩ quan giơ tay ra, lễ độ nói, mời ngài rút xuống một sợi tóc và một sợi lông để chúng ta tiến hành bước kiểm trắc cuối cùng. Yên tâm, sẽ không để lỡ thời gian của ngài. Sắc mặt Lý Diệu càng lúc càng âm trầm, như là tên cuồng làm việc bị người ta làm phiền, sắp nổi điên tới nơi. Hắn từ trên đầu và trên cánh hung hăng nhổ xuống một sợi tóc và một sợi lông. Sợi lông kia dường như nhổ quá mạnh, gốc lông còn dính ít máu. Tự nhiên, tóc và lông đều được sưu tập từ nơi ở của Kim Chấn Nghĩa. Trong đó tóc được dùng keo dính đặc thù gắn trên da đầu, lông thì trực tiếp gắn vào cánh nhân tạo. Nửa phút đồng hồ, đạo kiểm trắc cuối cùng cũng thuận lợi thông qua. Ở một thông đạo khác bên cạnh Lý Diệu, cận vệ cũng đã trải qua quy trình kiểm trắc nghiêm mật tương tự, trầm giọng nói, chúng ta có thể đi được chưa? Cho đi. Tên sĩ quan phất phất tay, ấn xuống công tắc. Một tên nhân viên công tác khác lập tức đưa vào địa điểm công tác của Kim Chấn Nghĩa. Bốn phía bậc thềm lên xuống bắt đầu lóe sáng phủ văn, chuẩn bị đưa hai người tới địa chỉ làm việc. Bậc thềm lên xuống tương tự như truyền tống trận cự ly ngắn trong huyết yêu chỉ nhãn, đều do chuyên gia phụ trách điều khiển, cần đưa vào vân tay và mật mã mới có thể khởi động. Đây vốn cũng là một cách đảm bảo an toàn, hơn nữa còn giúp Lý Diệu nhanh chóng đi tới nơi làm việc. Đợi một chút, Lúc Lý Diệu và cận vệ đang muốn bước lên truyền tống trận, ba tên sĩ quan lang tộc mặc chế phục màu đen, trên tay áo đeo phù hiệu màu đỏ tươi chợt từ trong góc chạm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ làng nhà, chiến đao bên hông, tự tiếu phi tiếu nhìn hai người. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tâm tạng Lý Diệu lập tức nhảy lên, không biết mình sơ hở chỗ nào mà khiến đối phương nghi ngờ. Là mùi trên người ư, khứu giác lang tộc cực kỳ nhạy bén, đến đẳng cấp như Lý Diệu, hoàn toàn có thể tùy ý khóa chết lỗ chân lông quanh người, hơn nữa còn tạm thời phong bế cho mùi trên người tản ra. Hơn nữa, quân đoàn Thiên Hỏa cũng trộm được vài bộ quần áo cũ, cùng với chăn màn gối đệm, từng được sử dụng qua từ trong nhà Kim Trấn Nghĩa. Từ đó, chiết xuất ra dung dịch mùi đặc thù của hắn. Lý Diệu đã bôi dung dịch này lên người, đặc biệt là dưới nách và trên cánh, mùi tản mát ra tuyệt đối, giống Kim Trấn Nghĩa đến 99%. Có điều, dù sao cũng chỉ là 99,9%, tuy ăn đồ ăn khác nhau, phun nước hoa khác nhau, hoặc là vừa nãy mới ngâm bình trong khoang sinh hóa 3 tiếng đồng hồ, cũng có thể khiến cho mùi bị thay đổi. Nhưng đối phương, một khi đã sinh tâm nghi ngờ, thì không khả năng sẽ đơn giản bỏ qua. Cánh mũi tên sĩ quan lang tộc đi đầu khẽ co lại. Hai con người đó như máu thoáng chớp động, lễ độ cúi mình vái chào Lý Diệu. Hắn đung đưa chiếc đuôi, rất là xin lỗi nói, ngại quá, Kim lão sư, thượng cấp có lệnh, từ hôm nay trở đi, tất cả chuyên gia không tiến vào khu làm việc trong thời gian bình thường đều phải tiến hành một đạo kiểm tra bất kỳ. Ngài, không ngại ta, tùy ý rút ra một giọt huyết dịch trên người để tiến hành kiểm tra lần nữa chứ? Lý Diệu tâm từ điện truyền, nhíu mày, khóe mắt hơi nhảy, từng sợi lông vũ sau lưng dựng đứng lên, trên ngọn lông vũ lộ ra một tia đỏ chói. Đây là phương thức biểu đạt phẫn nộ của ngân huyết vũ tộc khi bị vũ nhục. Trong đó, số lượng và góc độ lông vũ dựng đứng đều rất đặc thù, tỉ như bây giờ. Lý Diệu dựng lên tổng cộng 22 phiến lông vũ, 12 phiến trong đó phần mũi đỏ ửng lên, đại biểu cho phẫn nộ ở mức tương đối cao. Có thể diễn dịch ra thành, ta hiểu công tác của ngươi, nhưng làm vậy quá lãng phí thời gian. Tuy tên sĩ quan lang tộc này chưa hẳn đã biết phương thức biểu đạt của vũ tộc, nhưng cận vệ bên người Lý Diệu thì nhất định biết rõ. Quả nhiên, cận vệ cũng run cánh, dựng lên trên 100 sợi lông vũ, địa vị của hắn thấp hơn Kim Trấn Nghĩa rất nhiều, phương thức biểu đạt cũng thô lỗ hơn hẳn Kim Trấn Nghĩa. Với vũ tộc, dựng thẳng lên trên 100 sợi lông vũ, gần như bằng với chỉ thẳng vào mặt đối phương, chửi mẹ nó. Tên sĩ quan lang tộc vẫn mỉm cười nhìn xem hai người, không tức giận, cũng không cho đi, sắc mặt lại càng lúc càng lạnh. Lý Diệu trùng trùng hừ một tiếng, bực bội nói, muốn kiểm tra thì nhanh chút. Cận vệ cũng hung hăng chừng đối phương một cái, thu lại lông vũ đang xù lên như gà trọi. Bọn họ đều biết quy định ở huyết yêu chi nhãn, vừa nãy dựng lông vũ nên chỉ là một loại tư thái quý tộc, chứ không có ý cản trở đối phương kiểm tra. Đa tạ ngài hiểu cho, hết thảy đều là vì thắng lợi vĩ đại. Ba tên sĩ quan lang tộc tiến lại, thả ra một khối ngọc bài óng ánh. Trên ngọc bài tuyên khắc một hình người mơ hồ, bề mặt hình người có một điểm sáng nhỏ. Điểm sáng nhanh chóng di động tới từng bộ phận trên cơ thể. Để phòng ngừa nhân viên kiểm tra thông đồng của người bị kiểm tra, cho nên bộ vị lấy máu để thử là hoàn toàn bất kỳ. Hiện tại, ngay cả ta cũng không biết sẽ thu lấy huyết dịch của ngài từ nơi nào. Nếu chẳng phải động chạm đến bộ vị mẫn cảm, xin ngài hiểu cho, tên sĩ quan nhã nhặn nói, cười khẽ một cái. Sau đó mới vươn móng tay về phía ngọc bài. Ba tên sĩ quan lang tộc cùng vươn móng tay về phía ngọc bài. Điểm sáng màu đỏ đang phi tốc di động trên hình người lên chậm rãi ngừng lại. Nơi ngừng tại là gót chân trái. Đây là một vị trí cực chí mạng. Người đột nhập dù thế nào cũng khó mà có khả năng nghĩ đến dán một túi máu nơi gót chân. Ý cười trên mặt tên sĩ quan lang tộc càng thêm sáng lạn. Hai mắt nhìn chằm chằm vào chân trái Lý Diệu, từng câu từng chữ nói, phiền ngài từ từ giang ra hai tay và cánh, ngàn vạn không được tiếp xúc cùng chân trái. Sau đó chậm rãi nâng chân trái lên, trợ thủ của ta sẽ giúp ngài cởi giày. Trào mắt Lý Diệu như có thể phun ra phong bạo, sắc mặt tái nhợt, không nói nửa lời, giang ra hai tay và cánh, duỗi thẳng chân trái. Hai tên sĩ quan lang tộc còn lại tháo giày tháo vớ hắn ra, mang tới một ống tiêm sáng lõ, để tên sĩ quan lang tộc cầm đầu đích thân động thủ. Con sói già một tay bưng ống tiêm, một tay vân vê ông dính nước thuốc trừ độc, trước là trà lau, nơi gót chân Lý Diệu hai cái. Sau đó ngẩng đầu cười cười với hắn, rồi đâm xuống nhanh như tia chớp. Vị trí hắn nằm cũng không phải nơi được trà lau nước thuốc khi trước, mà là bên cạnh nửa tấc. Ngại quá, tay trượt, sói già vẫy đuôi xin lỗi, vẻ áy náy cực chân thành, rút ra một giọt máu tươi, đưa lên dụng cụ kiểm tra. Nhịp thở Lý Diệu đột ngột trở nên dồn dập, long vũ lần nữa dựng thẳng lên, lần này là hơn 40 phiến long vũ, chứng tỏ hắn đang phẫn nộ tới cực điểm. Tên cận vệ cũng siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến ken két. Bà tế sĩ quan lang tộc mỉm cười nhìn bọn hắn, móng vuốt đặt lên chuôi đao, ngón tay khẽ nhảy động. Binh sĩ bốn phía cũng đều ngừng thở, không khí phảng phất như cứng lại. Tích tích, thành phần huyết dịch nhất trí với bản mẫu, kiểm tra thông qua, xác nhận thân phận là chuyên gia cấp một ngân huyết vũ tộc Kim Trấn Nghĩa. Thần sắc tên sĩ quan lang tộc vẫn không đổi, vẫn là nụ cười hòa ái, gặp người 90 độ cúi đầu về phía Lý Diệu. Ngại quá, Kim lão sư, làm phiền ngài lâu như vậy, xin mời. Hừ, Lý Diệu run cánh lên, nổi giận đùng đùng xoay người đạp xuống bậc thềm, trong lòng lại như chút được gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn và Kim Tâm Nguyệt nhiều lần suy diễn, đoán được ở thời khắc mấu chốt của kế hoạch xích chiều, khâu kiểm tra nhất định sẽ được thăng cấp toàn diện, cho nên không chỉ đơn giản là giấu một giọt máu tươi của Kim Trấn Nghĩa dưới lớp màng vân tay, mà ở trong cơ thể Lý Diệu cũng có bao nao tế bào đặc thù, trong đó cất giữ hơn 10 giọt huyết dịch của Kim Trấn Nghĩa. Phải biết trong người Lý Diệu còn có một tôn huyết sắc tâm ma, đó nguyên vốn nhà đại hành gia thao túng huyết dịch, lợi dụng mạch máu co rút và khuếch trương, đưa bao nao huyết dịch đến các nơi quanh người chỉ là việc nhỏ. Chiêu trò của tên sĩ quan lang tộc quả thật rất thông minh, biểu tình cũng được khống chế rất hoàn mỹ, chỉ là sơ hở lại nằm ở cái đuôi sau lưng hắn. Cái đuôi run lên không được tự nhiên, khiến cho Lý Diệu nhạy cảm nắm bắt được tâm tư hắn. Một khi tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, chiêu trò của hắn đương nhiên chạy không thoát pháp nhãn Lý Diệu, lập tức tính toán ra vị trí ống tiêm đâm vào, kịp thời chuyển máu tươi của Kim Trấn Nghĩa tới. Cho nên thứ mà đối phương tự cho là thông minh thu thập được vẫn cứ là máu tươi của Kim Trấn Nghĩa, tất nhiên là có thể thông qua kiểm tra. Giọt máu như vậy ở trong cơ thể Lý Diệu còn cất giấu hơn 10 giọt, đủ để ứng phó kiểm tra đột nhiên xuất hiện. Đám lang tộc này nhìn vũ tộc chúng ta không vừa mắt, bậc thềm lên xuống khẽ run lên, nhanh chóng chìm vào lòng đất đen xí. Tên cận vệ vẫn đang căm giận bất bình. Lang tộc và chủng tộc lãnh đạo huyết yêu giới gần ngàn năm, sớm đã quen với việc hết thảy đều do bọn hắn định đoạt. Với chúng, vũ tộc chúng ta hay hải tộc đều chỉ là phụ dung. Đây là lần đầu tiên có vũ tộc trở thành thống soái liên quân vạn yêu. Đám nhãi ranh này không phục, tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế làm khó dễ chúng ta. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, đôi cánh run lên, thoáng co rút lại, che lấy vành tai. Đây là biểu hiện lúc này tâm tình hắn rất tệ, không muốn nói gì. Cận vệ vội vàng im tiếng, hai người không nói nửa lời, để mặc bậc thềm đưa xuống khu làm việc sâu, dưới lòng bếp cả ngàn thước. Vì giữ bí mật, cũng vì an toàn, pháp bảo đơn nguyên bất đồng lại đối ứng với khu làm việc bất đồng, giữa phần lớn các khu vực đều không thể tự do lai vãng. Đối với Lý Diệu mà nói, điều này càng thuận tiện cho hắn lẳng lặng ẩn núp vào sâu trong hắc ám. Quả nhiên, trên đường bậc thềm chìm đến lòng đất, trước mặt hai người bỗng xuất hiện một hành lang hẹp dài, cửa lớn bằng đồng xanh, tuyên khắc yêu văn hoa lệ, phía cuối hành lang chậm rãi mở ra, từng đạo tiếng gầm đinh tài nhức óc vọng tới, kéo theo đó là hơi nóng như lòng hấp, linh năng và yêu khí phóng xạ mãnh liệt, khiến cho Lý Diệu dám chắc nơi đây chính là phòng hệ thống ổn định ở tầng dưới chót của siêu đại hình pháp bảo này. Lý Diệu mặt trầm như nước, chào bước tiến vào, tế bào não vận chuyển đến cực hạn, ngàn vạn tin tức vận sức chờ phát động. Đây là một trận đánh bạc kinh tâm động phách, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì về tình hình trong phòng ổn định, sẽ gặp phải vấn đề gì, sẽ đụng phải người nào, Những người này nên xưng hô ra sao? Chức năng công tác bây giờ là gì? Khẩn trương, kích thích, tâm tạng Lý Diệu nhịn không được. Bang bang, nhảy loạn, một tên vũ tộc đầu chọc mập mạp nhìn như cú mèo tiến tới, cười hì hì chào hỏi với hắn. Nhưng hai cánh ngắn phe phẩy nơi lưng lại biểu đạt tin tức không mấy hữu hảo. Lý Chính Trí, chuyên gia phủ trận học vũ tộc, cũng đảm nhiệm công tác giảng dạy ở Học viện Thiên Vũ, lĩnh vực nghiên cứu tương đồng với Kim Trấn Nghĩa. Chỉ là khác biệt về quan điểm học thuật giữa hai người rất lớn. Song phương từng nhiều lần công khai tranh luận, quan hệ rất căng thẳng. Lúc này, tư liệu về các chuyên gia vũ tộc mà Kim Tâm Nguyệt sưu tập được trước đó liền phát huy tác dụng. Lý Diệu lập tức nhận ra thân phận con cú mèo này. Hắn bị cười thịt không cười bắt chuyện cùng đối phương. Tuyệt đại bộ phận lông vũ đều thu về. Chỉ có 3-4 sợi lông vũ, nơi phần ngọn là tự lại đùng đưa về phía đối phương. Đây là một tư thế mang ý vị khiêu hấn. Chẳng qua như thế mới phù hợp tính cách Kim Trấn Nghĩa, cũng như quan hệ như nước với lửa của hai gã truyền giả. Quả nhiên, Lý Chính Trí nét mép cười cười, quay người bỏ đi, không hề tiếp tục dây dưa cùng Lý Diệu, càng không nhìn ra đứa Kim Trấn Nghĩa này là hàng giả. Lý Diệu giành giật từng giây, thừa cơ quan sát toàn cảnh phòng ổn định. Phòng ổn định rộng chừng một sân bóng, cao tới hơn 100 mét. Phần đỉnh lõm vào trong, phảng phất một nồi sắt cực lớn lơ lửng trên đỉnh đầu. Lý Diệu suy đoán, trên đỉnh chính là đáy hồ. Bọn hắn đang ở ngay vị trí chính, giữa dưới đáy hồ. Trên khung đỉnh tiên khắc ngàn vạn tòa, phù trận chẳng chỉ. Lại có đường ống phức tạp tùy theo bề mặt phù trận rủ xuống, giống như một khu rừng nhiệt đới, bằng sắt thép nằm ngược, đường ống tạo thành dây leo kéo dài ra bốn phía, cuối cùng chui vào vách tường và lòng đất ở bốn phía khung đỉnh. Đông nam tây bắc lần lượt được khảm nạm một tòa tháp làm lệnh hình con quay to lớn không gì sánh nổi, bị vô số đường ống bao quanh, xoay tròn với tốc độ mỗi phút hơn 6.000 vòng. Phần lớn tạp âm đinh tai nhức óc là phát ra từ bốn tòa tháp làm lệnh này. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đầu tiên là lúc tất cả phủ trận trên đó vận chuyển, mọi tạp âm, chấn động và quang sóng dư thừa phát ra đều được chuyển hóa thành nhiệt năng. Sau đó lại dùng bốn tòa tháp làm lệnh này, mang đi nhiệt năng, thứ lưu động trong đường ống sang khắp bốn phía là dung dịch làm lạnh. Lúc chảy qua tháp làm lạnh, dung dịch làm lạnh hấp thu lượng lớn năng lượng, bị đun nóng thành hơi nước, sau đó theo đường ống nối thẳng xuống lòng đất. Lý Diệu đoán chừng ở sâu dưới lòng đất còn có một con sông ngầm, lần nữa chuyển hóa hơi nước thành dung dịch làm lạnh, sau đó tái tuần hoàn sử dụng, hoặc là xả thẳng vào sông ngầm dưới đất. Thông qua phương thức làm lạnh không ngừng tuần hoàn này, năng lượng dư thừa sẽ được xử lý ở mức tối đa, đảm bảo cho tính ổn định của huyết yêu chi nhãn. Nếu như có thể đánh sụp những tháp làm lạnh này, Lý Diệu tâm tư điện chuyển, căn cứ hết thảy những gì mình được chứng kiến, cùng với kết cấu phủ trận và pháp bảo ở đơn nguyên hạch tâm mà mình suy diễn, hắn sơ bộ đoán ra được đơn nguyên trung tâm cũng là truyền tống trận chủ chốt của huyết yêu chỉ nhãn, hẳn sẽ nằm trên đỉnh đầu cách chỗ hắn đang đứng vài trăm mét. Trong phòng ổn định có tổng cộng hơn 20 nhân viên công tác, tất cả đều không phải nhân viên chiến đấu. Ngoài ra còn có 6 tên bảo tiêu hoặc hộ vệ, đẳng cấp cùng lắm là yêu tướng. Chỉ cần sớm tính toán ra lộ tuyến công kích, ta có thể giải quyết tất cả mọi người ở đây trong vòng 2 giây. Mặt ngoài, bốn tòa tháp làm lạnh đều được mắc nối phủ trận phòng ngự, nhưng không thể chống chịu được một kích toàn lực của ta. Vấn đề là, dù đánh sụp bốn tòa tháp làm lạnh này, tối đa chỉ khiến cho nhiệt độ đơn nguyên trung tâm lập tức tăng vọt, chưa hẳn có thể hủy diệt toàn bộ hệ thống. Đơn nguyên trung tâm nhất định còn có phương thức ổn định và hạ nhiệt độ dự phòng. Lý Diệu trầm ngâm, nhãn châu xoay động, đã có cách xử lý. Khi hiện tượng ba vệ tinh thẳng hàng xảy ra, lực hút thủy triều đạt tới lớn nhất, nhiệt độ đơn nguyên trung tâm cũng sẽ tăng lên điểm cao nhất. Cần tháp làm lạnh toàn lực vận chuyển để hạ nhiệt độ. Nếu khi đó đồng loạt đánh sụp bốn tòa tháp làm lạnh, nhiệt độ đơn nguyên trung tâm sẽ lập tức tăng vọt đến một mức khó có thể tiếp nhận, có lẽ sẽ lên tới 3-4 ngàn độ. giống như là một lò nước thép cực nóng. Tất nhiên, đơn nguyên trung tâm nhất định là được luyện chế từ tài liệu chịu nhiệt chịu áp đặc thù, có lẽ còn trộn lẫn tinh hạch yêu thú hệ hỏa. Trong mấy giây ngắn ngủi tuyệt không khả năng đốt xuyên nó được, trong khi tối đa là sau khoảng 2 đến 3 giây, hệ thống ổn định dự phòng sẽ kịp hoán đổi, hạ nhiệt độ cho đơn nguyên trung tâm. Trong quá trình này, thậm chí không cần đình chỉ truyền tống, trận vận chuyển, dù đang tiến hành truyền tống số lượng lớn, cũng sẽ không bị quấy nhiễu. Chẳng qua, nếu trong thời gian mấy giây ngắn ngủi đó, lại ném vào trong đơn nguyên trung tâm thêm mấy tạc đạn tinh thạch thì sao? Giữa đơn nguyên trung tâm và phòng ổn định tối đa cách khoảng mấy trăm mét, giữa chúng còn được nối liền bởi đủ loại đường ống linh năng và đường ống làm lạnh, chứ không phải kín không kẽ hở. Lý Diệu có mũi khoan huyền quang, còn có tế bào nhân diệt, pháo bản tham cấp. Cách mấy trăm mét oanh ra một lỗ thủng không phải là điều không khả năng. Hơn nữa, thứ Lý Diệu chuẩn bị đánh vào đơn nguyên trung tâm là tạc đạn băng tinh uy lực cực mạnh. Bên trong ẩn chứa u lam băng tinh được áp xúc đến cực đại, trong quá trình từ thể rắn chuyển thành thể lỏng, rồi lại từ thể lỏng chuyển hóa thành thể khí, thể tích sẽ bành trướng gấp bội. Loại u lam băng tinh mà Lý Diệu sử dụng này, lúc từ trạng thái băng tinh cố định hóa thành trạng thái khí, u lam băng vụ, thể tích thậm chí bành trướng lên gấp vạn lần. Một khi u lam băng tinh ở nhiệt độ cực thấp tiếp xúc đến đơn nguyên trung tâm mấy ngàn độ, trong vòng 0,01 giây thể tích sẽ bành trướng hơn 1.000 lần. Khi đó sẽ như thế nào? Khi đó sẽ hệt như cầm một khối băng cực lớn ném vào trong nước thép nóng rực, là một trường tai nạn không thêm không bớt. Cứ làm như thế, Lý Diệu liếm liếm miệng môi, hai mắt gần như hóa thành hai khối cầu sắt nung đỏ. Bình sinh hắn thả ra vô số tạc đạn tinh thạch, nhưng đây sẽ là lần hoa lệ nhất, đổ sộ nhất, điên rồ nhất. Lão sư chính lúc đang tự nghĩ trong đầu, chợt có mấy tên nhân viên công tác từ đằng xa chạy tới chào hỏi. Thanh niên vũ tộc đi đầu tất cung tất kính nói, bọn họ đều đã biết tin tức Kim Chấn Nghĩa tàu hỏa nhập ma, thế là mới chạy lại hỏi han. Tinh quang chợt lóe trong mắt Lý Diệu, hắn nhận ra người thanh niên này. Trong cơ sở dữ liệu do Kim Tâm Nguyệt cung cấp có tin tức về người thanh niên này, hắn tên Ô Đạt Uy, là học sinh được Kim Chấn Nghĩa coi trọng nhất trong học viện Thiên Vũ, xem như là đệ tử thân truyền. Có điều, mấy tên nhân viên công tác theo đằng sau thì Lý Diệu không gọi được ra tên. Hơn nữa, cơ cấu làm việc trong phòng ổn định này rốt cuộc như thế nào? Mình phải gánh vác chức trách gì kế tiếp, nên phải làm sao? Những vấn đề này mà không được giải quyết thì hắn sẽ lộ tẩy ngay. Mấy tên cận vệ và hộ vệ vẫn đang ngồi quanh bốn góc phòng, mắt đăm đăm nhìn bọn hắn. Cách thời điểm xảy ra hiện tượng, bà vệ tinh thẳng hàng ít nhất cũng còn một ngày. Giờ lực hút thủy triều mà huyết yêu chi nhãn hấp thu còn chưa đủ. Lúc này dù Lý Diệu có khống chế tất cả mọi người ở đây, anh tạc đạn băng tinh vào đơn nguyên trung tâm, thì nhiệt độ ở đơn nguyên trung tâm vẫn chưa đủ cao, không khả năng tạo thành tổn hại chí mạng. Đối phương hoàn toàn có thể khôi phục khẩn cấp trong một ngày còn lại, cho nên hắn tất phải ngụy trang thành Kim Chấn Nghĩa, sống qua ở chỗ này một ngày. Bá. Sắc mặt Lý Diệu lập tức trầm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm tên đệ tử trên trán huyết hồi à. Ao trong nhận sự giá nổ, đạp uống tôm trầu, lên yếu, lên nghiệp y áo. Lão sư, nghe nói buổi sáng này, tẩu hỏa nhập ma, không biết giờ. Đừng có nói, nhảm. Long Vũ Lý Diệu lại dương lên, rung động dồn dập, bộ dạng trách cứ. Vì sao lại kích phát? Vạn nhận huyền băng trận, ở tổ phù trận số 4 tới cực hạn. Nhìn, huyền quang phóng ra tận hơn một thước, ranh giới mở hết cả. Đây là dấu hiệu phù trận không ổn định, không sai. Làm vậy, đúng là có thể giúp hiệu suất làm lạnh tăng thêm 3% trở lên. Thoạt nhìn cũng sẽ không có chút bất ổn nào. Nhưng mà, các ngươi có nghĩ đến khả năng xảy ra địa chấn không? Ba vệ tinh sắp thẳng hàng, lực hút thủy triều sắp được kích phát đến cực đại. Sức hút ở vùng này sẽ vượt xa hẳn lúc bình thường. Dù chỉ có tỷ lệ 1/1000 dẫn lên vào quả đất biến động, nhưng lỡ vạn nhất chúng vào chúng ta thì sao? Ta dạy người thế nào? dù là nhân tố ngoại ý nhỏ bé nhất, cũng đều phải được cân nhắc cẩn thận. Nếu ngươi cứ phải muốn ép khô tiềm lực tổ phù trận số 4, vậy ít nhất phải liên kết tổ phù trận số 6, số 7 và số 8 thành một mạch kín an toàn. Vạn nhất tổ phù trận số 4 thật sự xuất hiện tình trạng quá tải, thì cũng tiện dẫn năng lượng dư thừa vào trong mạch kín kia. Đây là nguyên lý dùng 4 tổ phù trận để phân tán nguy hiểm của một tổ phù trận. Chuyên đơn giản như vậy còn cần chính mồm ta nói ư? Ô Đạt Uy bị Lý Diệu của trách cho mặt đỏ đến mang tai, cánh rụt cả lại, liên tục gật đầu. Vâng, vâng, để ta đi xử lý. Hừ, Lý Diệu hung hăng trừng tất cả mọi người còn lại một lượt. Ta chỉ mới tới muộn một lúc, nhìn xem các ngươi làm ra chuyện gì đi. Ai nấy đối mắt nhìn nhau, tất cả đều xúc cổ lại. Mọi người đều biết tính tình Kim Chấn Nghĩa không tốt lắm, lại vừa mới tẩu hỏa nhập ma, tâm tình chắc đang rất tệ hại. Ai cũng không muốn chọc hắn vào lúc này. Lý Diệu sụ mặt, lạnh lùng nói, các ngươi lấy nhật ký công tác ra đây. Ta muốn nhìn xem, từ tối hôm qua đến bây giờ, các ngươi còn làm ra bao chuyện tày trời nữa. Toàn bộ nhân viên công tác đều ngoan ngoãn giao ra nhật ký công tác. Sau đó liền bị Lý Diệu xua đuổi về cương vị làm việc. Lúc này Lý Diệu mới ngồi xuống vị trí dành cho Kim Chấn Nghĩa. Kim Chấn Nghĩa tất nhiên cũng có nhật ký công tác, nhưng toàn bộ số nhật ký công tác của hắn đều có mật mã. Lúc Kim Chấn Nghĩa bị hắn giết chết, thời gian quá gấp gáp, căn bản không kịp đi tra hỏi mật mã, cho nên hắn đành phải dùng cách này, thông qua xem xét nhật ký công tác của nhân viên công tác, từ đó chắp vá ra tình hình làm việc ở phòng ổn định, cùng với chức trách của Kim Chấn Nghĩa. Bá bá bá bá, Lý Diệu dán từng tấm ngọc giản lên trán. Ngọc giản mà yêu tộc sử dụng không khác ngọc giản nhân tộc là mấy, chỉ là ở phương thức truyền thâu lại hơi có bất đồng. Thông qua cộng hưởng sóng điện não để trực tiếp truyền thâu, tùy tốc độ hơi chậm, được cái tính kháng nhiễu càng mạnh, càng thêm ổn định. Một hơi xem xét hơn 10 tấm trong ngọc giả nhật ký công tác, Lý Diệu mỉm cười, trong lòng đã nắm bắt phần nào. Hắn đại khái hiểu được kết cấu chỉnh thể của phòng ổn định, cùng với phạm vi công tác của đa phần nhân viên ở đây. Kim Chấn Nghĩa và Lý Chính Chí đều là chuyên gia phù trận học của vũ tộc. Ở lĩnh vực ổn định học và kiêm dung tính có tạo nghệ rất cao, ở nơi đây bọn hắn là chính phó chủ quản. Cơ cấu tầng dưới chót huyết yêu, chi nhãn có tổng cộng 4 bộ phương án ổn định, 2 người mỗi bên phụ trách 2 bộ. Trước mắt đang vận hành là phương án số 1, lấy ý tưởng của Kim Chấn Nghĩa làm chủ, Lý Chính Chí là trợ thủ của hắn. Nếu xảy ra sự cố, phương án số 1 mất đi tác dụng, như vậy lập tức sẽ đổi thành phương án số 2, do Lý Chính Chí làm chủ đoạ. Mặt khác, vạn nhất người chủ đạo xảy ra điều gì ngoài ý, tỉ như buổi sáng hôm nay Kim Chấn Nghĩa tẩu hỏa nhập ma, như vậy chuyên gia ổn định còn lại phải kịp thời tiếp nhận toàn bộ công tác, tương đương với chủ quản dự khuyết dùng phương thức hai chủ quản 4 phương án, bảo đảm cho phòng ổn định vận hành suôn sẻ. Thì ra là thế, tuyệt đại bộ phận công tác chạy thử đã được hoàn thành, kế tiếp không có công việc nào phức tạp cả, chỉ cần ngồi ở chỗ này giám sát toàn cục là được. Quá tốt, phương án ổn định số 1 của Kim Chấn Nghĩa quả nhiên không chọn dùng ý tưởng phù trận hay linh văn hão huyền nào, tất cả chi tiết ta đều có thể hiểu, thật là trời cũng giúp ta. Hành động lần này thật sự quá thuận lợi, quá hoàn mỹ. Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rụt lại, ẩn ẩn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Không hay, căn cứ kinh nghiệm chiến đấu 10 năm thì thấy, mỗi lần đấy lòng ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy nhiệm vụ nào đó đặc biệt thuận lợi, khả năng hoàn thành đặc biệt cao, thì đều sẽ xảy ra một ít biến cố không ngờ tới. Hệt như, trong tối tăm, số mệnh của ta rất thích chơi khăm vào những giờ phút then chốt sau cùng. Cho nên, ta ngàn vạn không thể khinh thường, càng không thể nảy sinh suy nghĩ, quá thuận lợi, quá hoàn mỹ. Không sai, ta nhất định phải thôi miên chính mình, phải cho chính mình tin tưởng. Nhiệm vụ lần này thật sự quá gian khổ, quá phức tạp, quả thực nguy cơ tứ phía, sát cơ trùng trùng, còn có vô số gian nan hiểm chờ ta. Đúng lúc này oanh, mấy chục tòa phù trận trên đỉnh phòng ổn định đột nhiên tản mát ra quang mang chói mắt, giống như chợt bị đun nóng đến trên ngàn độ, sau đó đồng loạt nổ tung trong tiếng ầm vang liên tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không phải đâu. Lý Diệu trợn mắt há mồm. Số mệnh mình đúng là quá mức quái dị đi. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, đều phải xảy ra biến cố nào đó. Vì sao hệ thống ổn định đang vận hành bình thường lại đột nhiên xảy ra vấn đề? Còn có năng lượng ba động bất thình lình kia nữa. Rốt cuộc là chuyện gì? Mắt thấy tốc độ xoay tròn của bốn tòa tháp làm lạnh càng lúc càng nhanh, tiếng nổ vang phát ra cũng càng lúc càng mãnh liệt. Nhiệt độ trong phòng ổn định thoáng chốc tăng cao 10 độ. Không ít đường ống dung dịch làm lạnh rung động không thôi, giống như trên đầu đang bạo phát một cơn địa chấn nhỏ vậy. Tất cả phủ trận tuyên khắc trên khung đỉnh đều lập lẻ lúc sáng lúc tối, khi thì thả ra vầng sáng gay mắt, khi thì biến thành tối đen như mực, như là nuốt ngập hết toàn bộ ánh sáng. Tổ phù trận số 1 quá tải, tổ phù trận số 3 quá tải, tổ phù trận số 4 quá tải, đã đến giới hạn, chuẩn bị sụp đổ. Tất cả nhân viên công tác đều đầm đìa mồ hôi, bận rộn xuyên thoa giữa từng tổ phù trận nhỏ nhắn. Không ít vũ tộc giang cánh bay lên mái vòm, xoay chuyển bay lượn trong không gian nhỏ hẹp, mạo hiểm lao đầu vào hơi nước nóng rực, khẩn cấp sửa chữa từng tòa phù trận sắp mất đi khống chế. Hệ thống ổn định, không ổn định chút nào. Lý Diệu nắm chặt lấy ô đạt uy, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ô đạt uy cũng trắng bệch, run rẩy nói, ngày hôm qua chẳng phải đã thông báo, hôm nay muốn tiến hành một lần thử nghiệm giới hạn áp lực. Lý Diệu hơi ngớ, sau đó lập tức hiểu ra, hệ thống pháp bảo lớn như huyết yêu chi nhãn, sau khi hoàn thành cải tạo thì đều phải trải qua vô số lần thử nghiệm áp lực, bởi vì lực hút thủy triều mà hiện tượng ba vệ tinh thẳng hàng dẫn phát, có thể lớn, có thể nhỏ. Trước khi nó thực sự diễn ra, ai cũng khó có thể dự đoán chính xác lực hút thủy triều rốt cuộc sẽ mạnh tới đâu, lúc phát động huyết yêu chi nhãn sẽ truyền tống được bao nhiêu chiến sĩ tới thiên nguyên. Cho nên, trước phải mô phỏng ra các loại trạng thái giới hạn, tiến hành thử nghiệm đối với chọn cả hệ thống, xác định nhân số hoặc tải trọng truyền tống lớn nhất có thể. Nếu đã là trạng thái giới hạn, tự nhiên sẽ tạo thành áp lực rất lớn với hệ thống ổn định, tương đương với một lần diễn tập thực tế. Chẳng qua, dù là thử nghiệm áp lực, cũng không khả năng gây nên địa chấn ghê gớm thế này. Ánh mắt sắc bén của Lý Diệu khẽ quét qua trên mái vòm phòng ổn định, tập trung vào một tòa phủ trận không chút thu hút trong góc. Cao mày nói, tòa Tam Nguyệt Đồng Huy trận kia là sao? Tần suất cộng hưởng hình như tăng lên 15%, mỗi một chuyên gia phủ trận đều có phong cách chí phủ và bày trận của riêng mình. Phong cách kim chấn nghĩa thiên về bảo thủ trong tòa phủ trận được điều chỉnh tương đối cấp tiến này, lại được xen vào rất nhiều phủ trận bảo thủ. Ở trong mắt cao thủ như Lý Diệu, chẳng khác gì trên một bức tranh sơn thủy đen trắng, đột nhiên xuất hiện một cung nữ được vẽ màu diêm dúa. Ô Đạt Uy dè dặt nói, đó là của Lý chủ quản, chẳng phải lúc sáng lão sư bị tàu hỏa nhập ma đưa vào bệnh viện ư? Dựa theo điều lệ, hết thảy sẽ chuyển sang cho Lý chủ quản tiếp nhận. Hắn cân nhắc đến giữa trưa phải tiến hành trắc thí áp lực, cho nên tiến hành một ít điều chỉnh đối với hệ thống ổn định. Hà, Lý Diệu híp mắt lại, phổi vàng chạy đến trước sinh hóa não, cắm hai dây thần nhân tạo lên huyệt thái dương, bá. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện một mảnh số liệu và tin tức khổng lồ, hai hàng lông mày. Lý Diệu càng lúc càng nhíu chặt, mắt liếc phó chủ quản Lý Chính Trí phía xa xa một cái. Con cú mèo tròn vo kia nhếch miệng cười cười với hắn, giữa hai hàng lông mày không che giấu được vẻ đắc ý. Nháy mắt, Lý Diệu liền rõ ràng tâm tư trong đầu Lý Chính Trí. Kim Chấn Nghĩa và Lý Chính Trí đều là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phủ trận ổn định ở huyết yêu giới. Địa vị của hai người tại học viện Thiên Vũ cũng không phân cao thấp, về mặt học thuật lại càng đối chọi gay gắt, quan hệ chẳng mấy hòa thuận. Kết quả, khi đến huyết yêu chi nhãn, cấp trên lại chọn dùng phương án ổn định của Kim Chấn Nghĩa làm ưu tiên hàng đầu, để Kim Chấn Nghĩa đảm nhiệm chủ quản phòng ổn định, còn Lý Chính Trí chỉ là phó chủ quản, còn là dự khuyết của Kim Chấn Nghĩa. Lý Chính Trí tự nhiên ghi hận trong lòng, vừa khéo hôm nay phải tiến hành một lần thử nghiệm giới hạn áp lực cuối cùng, Trước khi Huyết Yêu Chỉ Nhãn chính thức phát động, Khang Khang đúng lúc này, Kim Chấn Nghĩa lại tẩu hỏa nhập ma, bị đưa vào bệnh viện. Đối với Lý Chính Trí mà nói, đây chẳng phải cơ hội trời ban ư. Dựa theo điều lệ, lúc chủ quản không có mặt, sẽ do phó chủ quản chủ trì đại cục. Lý Chính Trí tự nhiên có quyền tiến hành điều chỉnh nhỏ đối với hệ thống ổn định. Hơn nữa, Lý Chính Trí biết trị liệu tẩu hỏa nhập ma sẽ mất bao nhiêu thời gian. Chờ lúc Kim Chấn Nghĩa trở lại cương vị công tác, thử nghiệm giới hạn áp lực cũng đã bắt đầu. Vì vậy, từ tin tức Lý Diệu nắm giữ được thì có thể thấy đứa này đã động tay động chân ở một số vị trí không quá thu hút, nhưng lại có vai trò rất quan trọng. Hắn điều chỉnh tần suất, hình thức tuần hoàn linh năng của những phù trận quan trọng này sang trạng thái khá là cấp tiến. Nếu chọn bộ hệ thống đều dùng ý tưởng cấp tiến để chạy thử, có lẽ sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng đại bộ phận kết cấu đều chọn dùng lý niệm thiết kế tương đối ổn thỏa, chỉ có một số rất ít là cấp tiến. Lúc vận hành ở cường độ cao lập tức sẽ sinh ra hiện tượng mất cân đối, dẫn tới ảnh hưởng tính ổn định của toàn bộ hệ thống. Lý Chính Trí là cao thủ trong lĩnh vực này. Hắn động tay chân, người ngoài tự nhiên nhìn không ra. Có lẽ còn cảm thấy, sau khi được hắn điều chỉnh, tính ổn định của hệ thống được tăng lên. Chỉ chuyên gia, kỹ thuật ở phương diện này, như Lý Diệu, mới có thể liếc mắt liền nhìn ra sơ hở. Cuối cùng, quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Mục đích của hắn, Lý Diệu tâm tư điện chuyển, lập tức nghĩ thông, quá rõ ràng, Lý Chính Trí cố ý muốn phá hư phương án ổn định số ngoài của hắn được chọn dùng. Nếu hôm nay trong thử nghiệm giới hạn áp lực, phương án ổn định số 2 của hắn được chọn dùng làm chủ đạo, hơn nữa thuận lợi thông qua, giờ chỉ còn lại một ngày, chắc chắn sẽ không khả năng đổi về phương án số 1 nữa. Như vậy, lúc Huyết Yêu Chi Nhãn chính thức phát động, Lý Chính Trí sẽ trở thành người chủ đạo ở phòng ổn định, thậm chí trong tương lai sẽ giúp hắn đặt chân tới địa vị chuyên gia cao nhất ở lĩnh vực ổn định phù trận. Nghĩ thông suốt tiền nhân hậu quả, Lý Diệu lập tức sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Không ngờ mình sắp đặt chu đáo như thế, cuối cùng vẫn xảy ra biến cố vì tranh đấu của hai gã học giả. Kể ra, chuyện này cũng do hắn, nếu không phải vì thay mận đổi đảo, Kim Chấn Nghĩa căn bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Như thế thì làm gì có cơ hội cho Lý Chính Trí phá hoại. Chỉ là nếu hắn không giả mạo Kim Chấn Nghĩa thì sao lẻn vào đây được? Đây là một bế tắc khó giải. Bắt đầu từ khi hắn lựa chọn Kim Chấn Nghĩa làm mục tiêu, kết quả chú định sẽ như vậy. Hay là cứ để con cú mèo này đắc xín cho rồi. Lý Diệu không phải Kim Chấn Nghĩa, hắn không quan tâm rốt cuộc sẽ do ai chủ đạo phương án. Dù có chọn dùng phương án ổn định số 2, hắn cũng sẽ một mực ở lại trong phòng ổn định, chờ đến lúc phát nổ. Chỉ là, không được, dựa theo biên độ chấn động trước mắt thì thấy, trong 3 phút nữa, sẽ có 15 đường ống làm lạnh bị chấn đứt. Trong đó, Huyết Vũ Dịch ở ống làm lạnh số 9 và Yên La Thủy ở ống làm lạnh số 14 số 1 đi bạo lộ trong không khí, hỗn hợp vào nhau, lập tức sẽ biến thành độc khí có tính ăn mòn đối với trung khu thần kinh. Phương án số 2 của Lý Chính Trí, ta có xem qua, dù thay vào cũng không khả năng ngăn được những ống làm lạnh này đứt gãy. Một khi hít vào độc khí, tuy không chí mạng, nhưng sẽ tạo thành tê liệt đối với trung khu thần kinh. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều bác sĩ chạy tới đây, tiến hành kiểm tra toàn diện đối với tất cả mọi người, đặc biệt là kiểm tra đại não. Lý Diệu là giả mạo, đại não hắn hoàn toàn khác hẳn đại não Kim Chấn Nghĩa, tuyệt đối không khả năng qua mặt được kiểm tra toàn diện. Lần này đúng là bị con cú mèo kia hại chết. Lý Diệu hung hăng chừng Lý Chính Trí một cái, hận không thể mộ tay đập tên đầu trọc kia thành bánh thịt. Lý Chính Trí vẫn không biết đại họa chuẩn bị lâm đầu, tiến lên hai bước, cười tủm tỉm nói, Kim chủ quản, phương án ổn định số 1 có vẻ không chịu được nữa, có phải nên chuyển sang phương án số 2 rồi không? Chờ một chút. Lý Diệu hai mắt đỏ hồng, cơ lưng rộng kéo căng, dựng lên trên trăm sợi lông vũ, đằng đằng sát khí nói, hô hấp dồn dập, sâu trong não vực hắn tính toán suy diễn vô số lần. Một khi trong phòng ổn định tràn ngập độc khí, hắn căn bản không tìm được lý do thích hợp để trốn tránh kiểm tra toàn diện. Cách duy nhất là kiên trì phương án số 1 tới cùng, không cho đường ống làm lạnh nổ tung. Tổ phù trận số 1 và số 3 duy trì, cường độ vận hành 110%, triệt để tắt đi tổ phù trận số 4, dùng thiên trước thủy và nhiễn hương dịch để làm lạnh, qua 15 giây lại lần nữa khởi động, sau đó duy trì vận hành ở cường độ 60%, nó chịu đựng được toàn bộ tổ phù trận số 9 đến số 12 chuẩn bị. Tiến hành thử nghiệm ổn định đối với đơn nguyên trung tâm, Lý Diệu dùng sức vung vầy cánh, ban bố từng đạo mệnh lệnh. O Đạc Y trần trở nói, nhưng mà tổ phù trận số 9 đến số 12 đều dùng để ổn định và làm lạnh cho trung tâm điều khiển, không cần để ý trung tâm điều khiển. Lý Diệu hung hăng nói, dù tạm thời đình chỉ làm lạnh với trung tâm điều khiển, cùng lắm là chỉ khiến nhiệt độ nơi đó tăng lên mấy chục độ thôi. Trong phòng điều khiển toàn là cao thủ, bọn họ chịu được. Đợi đến lúc thiết bị và não sinh hóa trong phòng điều khiển sắp không chịu được, thì chúng ta đã hoàn thành sửa chữa. Đến lúc đó lại đổi trở về. Nhanh, nhanh, nhanh, Lý Diệu đích thân ra tay tham gia sửa chữa. Chỉ lệnh liên tiếp được đưa ra, thậm chí trực tiếp tiến hành thay thế mấy tòa phủ trận đã quá nóng. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, đường ống làm lạnh, không bị nổ. 15 phút, 20 phút, tiếng gầm dần dần lắng xuống, chân động từ từ ổn định, phảng phất như một đám ngựa hoang thoát cương lần nữa bị kéo về quỹ đạo. Phương án ổn định số 1 vẫn kiên trì, chịu đựng được trong thử nghiệm, không hề sụp đổ. Hồ, Lý Diệu thở phào một hơi nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống trên ghế, thử nghiệm giới hạn áp lực đã xong. Ô Đạt uy hưng phấn nói, lúc này, sức chịu đựng cực hạn của huyết yêu chi nhãn lại tăng lên 5%, trong khi đơn nguyên ổn định của chúng ta rõ ràng không sụp đổ, thậm chí không cần dùng đến phương án dự phòng, mặt trên hẳn sẽ rất hài lòng với biểu hiện của chúng ta. Lão sư, ngài quá thần kỳ, Lý Diệu mỉm cười, hắn tự thân ra tay, có lý nào lại sụp đổ, giờ thì tốt rồi, cửa ải khó cuối cùng đã bị hắn giải quyết, kế tiếp hẳn là một mảnh bằng phẳng, không có vấn đề gì nữa đâu. Ô Đạt Y tiếp tục tiếp thu tin tức từ phòng điều khiển, đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, hô to nói, lão sư, biểu hiện của chúng ta trong thử nghiệm vừa rồi thực sự quá xuất sắc, ngay cả thống soái cũng chú ý tới chúng ta, hiện tại thống soái đang chờ gặp ngài trong phòng điều khiển. Lý Diệu, các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trung tâm điều khiển huyết yêu chi nhãn, đây là một kiến trúc hình cung dùng thủy tinh khảm nạm, tọa lạc dưới đáy hồ, khắp mái vòm toàn là thủy tinh tinh khiết không chút tì vết, có thể trực tiếp nhìn ra hồ nước đỏ thẫm bên ngoài, thậm chí còn thấy được cả từng tòa phù trận tán phát ra huyền quanh yêu dị trong nước. Lúc thiên nguyên giới giải quyết nhu cầu bố trí phù trận dưới nước mãi mà không tìm được phương pháp nào thực sự hữu hiệu để xử lý vấn đề nước chảy tuôn động và xâm thực, nhưng ở huyết yêu giới, yêu tộc lại cực sáng tạo, kết hợp linh văn học, phù trận học và sinh hóa học vào với nhau, yêu tộc dùng bí pháp điều chế ra một loại phù thú đặc thù, tuyệt đại bộ phận linh phù đều được khắc trên cơ thể phù thú, sau đó thả phù thú vào trong nước, tùy theo phù thú tự do du động, phù trận có thể biến ảo ra hình thái bất đồng, sau đó phối hợp với vô số phủ văn tiên khắc dưới đáy hồ, liên hợp thành siêu cấp truyền tống trận, huyết yêu chi nhãn. Lúc này, mạch nước ngầm trong hồ tuôn động, vô số phủ thú bán, trong suốt chợt tụ chợt tán, tản mát ra hào quang sặc sỡ, như tinh mang tí tí chút vào trong trung tâm điều khiển. Trong trung tâm điều khiển hiện đầy siêu đại hình sinh hóa não, như từng gò núi đen thui, nối liền với vô số dây thần kinh thô to, như mãng xà. Rất nhiều chuyên gia bị mãng xà quấn quanh, nối tiếp cùng sinh hóa não, hô hấp đều đều, phảng phất như người đang hôn mê. Lúc Lý Diệu đi theo 4 tên vệ sĩ bước vào phòng điều khiển, thì vừa khéo được chứng kiến cảnh tượng vừa quỷ dị, lại vừa khủng bố đó. Tự nhiên đây là lần thứ 2 hắn tận mắt thấy được kim đồ dị. Người này là thống soái Yên Quân Vạn Yêu, gặp gỡ trong hiện thực, thân hình đối phương cũng không cao lớn, thậm chí lưng hơi gù, mi tâm nhíu chặt. Cảm giác khá là khắc khổ, mặc dù thân mặc giáp vàng hoa lệ, hắn cũng không phải loại người khí thế bức nhân, cực giàu mị lực, mà như một nhà kỹ trị hơi, có vẻ lạnh lùng, cần cù với công việc, có lẽ chỉ có loại chợt nhìn thường thường, không có gì thu hút, mặc vào long bào đều không giống thái tử như này, mới có thể ẩn núp trong bóng đêm mấy chục năm, thúc đẩy ra thứ đáng sợ như kế hoạch xích chiều. Bên người Kim Đồ Dị vây quanh hơn 10 chuyên gia, từng người đang tiến hành đối chiếu xác nhận số liệu đối với thử nghiệm giới hạn áp lực vừa rồi, thỉnh thoảng còn thu được tin tức đến từ trên mặt đất. Chắc là yêu hoàng nào đó đang cầu thông quân vụ với hắn. Khoảng cách đến lúc kế hoạch xích chiều chính thức phát động chỉ còn một ngày. Đây cũng là thời điểm hắn bận rộn nhất. Trong lòng Lý Diệu thoáng thở dài một hơi. Xem điệu bộ này, Kim Đồ Dị không khả năng tập trung quá nhiều sự chú ý lên người mình. Tiếp sau là lúc thể hiện khả năng diễn kỹ. Cái gọi là diễn kỹ không chỉ đơn thuần biểu diễn, trọng yếu hơn là khống chế chính xác đối với từng chi tiết nhỏ như nhịp tim, tốc độ chảy của huyết dịch, biến hóa của đồng tử, thậm chí là lưu lượng tuyến mồ hôi. Lý Diệu bước về phía Kim Đồ Dị, kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh hắn. Kim Đồ Dị lại quay sang thảo luận cùng hai chuyên gia một lúc, sau đó mới quay đầu quét mắt nhìn Lý Diệu. Tộc trưởng, Lý Diệu điều khiển cơ mặt làm ra bộ dạng vừa căng thẳng, lại vừa kích động, thậm chí thoáng có chút ủy khuất. Miệng kêu một tiếng khô khốc, lông vũ trên cánh cũng cuộn lại như hoa trì nữ. Kim Đồ Dị vừa là thống soái liên quân vạn yêu, vừa là tộc trưởng vũ tộc. Trong vũ tộc, hắn có thân phận quý tộc cao quý. Gặp đồng tộc hắn đều thích được xưng hô là tộc trưởng, chứ không phải thống soái. Làm vậy cũng là để kéo gần quan hệ. Còn về ủy khuất, điều này lại càng bình thường. Bởi vì chuyên gia ổn định gửi thân vào hệ thống ở tầng dưới chót như bọn họ, ngày ngày làm việc ở nơi dơ bẩn nhất, ồn ào nhất, lại rất ít được cao tầng tiếp kiến, tự nhiên khó tránh khỏi ủy khuất. Kim lão sư khổ cực, Kim Đồ Dị không nặng không nhẹ vỗ lên vai Lý Diệu một cái. Lần này thiếu chút vỗ cho Lý Diệu hồn phi phách tán. May mắn trong nháy mắt hắn đã kịp tiến hành điều chỉnh nhỏ đối với cơ bắp và cốt cách nổi vài, mô phỏng ra trạng thái cơ thể của một tên vũ tộc hơn 100 tuổi, nhưng không phải loại hình chiến đấu. Kim Đồ Dị cũng không sinh nghi, thu hồi ánh mắt, quay sang quan sát một tấm bản đồ kết cấu, miệng nói, quân tình có biến. Ta hy vọng lần truyền tống đầu tiên có thể tận hết khả năng đưa đi càng nhiều chiến sĩ. Cho nên trong thử nghiệm giới hạn áp lực mới, không ngừng tăng lên thám số truyền tống. Sau cùng, số yêu hoàng được truyền tống trong lần đầu tiên đã gia tăng lên 14 vị, so với dự tưởng ban đầu thì nhiều hơn 4 người. Ta vốn cho là đơn nguyên ổn định của các ngươi dù chịu được áp lực cũng phải hoán đổi sang phương án dự phòng số 2. Khoảng thời gian giãn cách giữa lần truyền tống thứ nhất và lần truyền tống thứ hai sẽ bị kéo dài. Sau khi hoàn thành lượt truyền tống thứ nhất, có lẽ phải tiến hành làm lạnh nửa giờ mới có thể triển khai lượt truyền tống tiếp theo. Không ngờ các người vẫn trụ được lượt truyền tống thứ nhất và thứ hai, chỉ cách nhau 9 phút 44 giây, thậm chí còn chưa đến 10 phút. Như thế, quân ta có thể trong 10 phút ngắn ngủi truyền tống hai lần, chuyển đưa hơn 20 tên yêu hoàng, 100 chiếc chiến hạn yêu mà, mấy vạn tinh nhuệ xuyên thẳng tới thủ đô Tinh Diệu Liên Bang, giết cho kẻ địch trở tài không kịp. Lần này, đơn nguyên ổn định của các ngươi đã lập công lớn. Lý Diệu lệ nóng danh trong, thụ sủng nhược kinh nức nở nói, tộc trưởng, ta, được rồi. Kim Đồ Dị lời nói xoay chuyển, chỉ vào sơ đồ kết cấu trôi nổi trong hư không. Đây là sơ đồ hệ thống ổn định, được Kim lão sư hoàn thành sửa chữa. Ta phát hiện ở chỗ này, quan trọng nhất là ở kết cấu tầng đáy. Ngài đổi kết cấu sâu chuỗi trước kia thành kết cấu hai đinh ốc song song. Cách sửa này không ra cố tháp làm lạnh và phù trận, lại tăng hiệu suất ổn định lên 10%. Thật sự là khó mà tưởng tượng. Ta không hề biết ngài cũng có tạo nghệ thâm hậu đối với kết cấu hai đinh ốc song song thâm hậu như vậy. Đúng thời khắc mấu chốt lại nghĩ ra cách đối phó khác người như thế. Mấy chục năm qua, Kim Đồ Dị một mực phụ trách thăm dò bên ngoài huyết yêu giới và công tác tinh không nhảy vọt. Ngay cả huyết yêu chi nhãn cũng là nhờ hắn kiệt lực kiên trì mới kiến tạo. Hắn cũng một chuyên gia kỹ thuật truyền tống trận lâu năm, có lẽ về chi tiết không bằng được chuyên gia ở từng phân mảnh lĩnh vực. Nhưng nói đến cái nhìn toàn cục, ánh mắt tinh chuẩn, hắn tuyệt đối ở trình độ hàng đầu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Lý Diệu, song đều bị hắn cường hành, dùng cơ bắp khóa không tiết ra. lắc đầu nói, hổ thẹn, không ngờ tộc trưởng nhìn ra được, nhưng điều đó không phải ta bất chợt nghĩ ra. Hả? Kim Đồ Dì khẽ nhíu mày, chỉ là hai mắt như bị một tầng băng phong phủ kín, nhìn không ra hắn rốt cuộc có cảm thấy hứng thú hay không. Lý Diệu nói, thật ra, nghiên cứu của ta đối với kết cấu hai đinh ốc đã bắt đầu từ mười mấy năm trước. Lúc ấy, ta vì viết chuyên khảo nghiên cứu phù trận ở thời Vương Triều Kim Bằng, đã từng nghiên cứu qua không ít phù trận hai đinh ốc ở thời đại kia. Kim Đồ Dị nhíu mày, đợi một chút, ta hơi khó hiểu. Vương Triều Kim Bằng có lưu hành phương pháp dùng kết cấu hai đinh ốc để chế phù ư? Đương nhiên không phải. Lý Diệu nghiêm mặt nói, nhưng Vương Triều Kim Bằng đánh đổ sự thống trị của Vương Triều Thanh Giao mới trở thành Vương Triều đứng đầu yêu tộc. Ở hậu kỳ Vương Triều Thanh Giao lại rất lưu hành phong cách chế phù bằng kết cấu hai đinh ốc. Lúc Vương Triều Kim Bằng tiêu diệt Vương Triều Thanh Giao, không tránh khỏi thu được lượng lớn pháp bảo và yêu khí của kẻ địch. Những thứ này đều là chứng tích anh dũng giết địch của bọn hắn. Cho nên, ở giai đoạn đầu của Vương Triều Kim Bằng, rất nhiều cường giả và tướng quân sau khi chết đều cầm chiến lợi phẩm thu được từ Vương Triều Thanh Giao làm vật bồi táng trong mấy di tích cổ mộ mà ta nghiên cứu. Hoặc nhiều hoặc ít đều có phát hiện những thứ này. Ta nghiên cứu sâu thêm mới từ từ hiểu rõ kết cấu trong đó. Kim Đồ Dị nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Là Vương Triều Thanh Giao, Lý Diệu hệt như một người rất kiệm lời, thật vất vả mới bắt được cơ hội có thể khoe khoang một phen. Thế là hai mắt sáng bừng lên, nói tiếp. Nói đến kết cấu hai đinh ốc ở hậu kỳ Vương Triều Thanh Giao thì thực sự rất tinh diệu. Có nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Chỉ riêng phong quyển phù cực đơn giản, nhưng dùng kết cấu hai đinh ốc thì đã có bốn loại chế tác khác nhau. Theo thứ tự là, sau lưng Kim Đồ Dị, một tên hộ vệ vội ho khẽ, nhỏ giọng nói, thống soái, ngay sau đây, ngài còn có một cuộc họp. Mặt già của Lý Diệu đỏ lên, chân tay có phần luống cuống nói, tóm lại, từ rất lâu ta đã muốn dung nhập kết cấu hai đinh ốc vào trong cơ cấu hiện hành. Có điều cơ cấu hiện hành đã cực kỳ ổn định, ta không chắc loại thay đổi này có đáng giá hay không. Vì thế mà suy nghĩ rất lâu, nhưng đều chưa có kết quả. Ta biết rồi, Kim Đồ Dị nói. Sáng nay Kim Lão Sư tẩu hỏa nhập ma, chắc là vì chuyện này. Lý Diệu cảm động đến rơi nước mắt, nói, đa tạ tộc trưởng quan tâm, chút bệnh vật không đáng ngại. Tóm lại, hôm nay đến bước đường cùng, mạo hiểm thử dùng kết cấu hai đinh ốc, xem ra là đã thành công. Đúng là thành công, Kim Đồ Dị đẩy nhanh tiết tấu nói chuyện, xem ra rất là thỏa mãn với biểu hiện của Lý Diệu, hoặc có thể là ngay từ đầu đã không chút nghi ngờ. Hắn dứt khoát nói, vừa rồi ta đã thảo luận qua với hơn 10 chuyên gia trong phòng điều khiển, mọi người cùng nhau phân tích cẩn thận tính ổn định của kết cấu, mới vừa rồi xác nhận không chút vấn đề. Hôm nay tìm ngươi tới đây là muốn nói cho ngươi biết, ngày mai lúc chính thức phát động cũng sẽ sử dụng loại kết cấu hoàn toàn mới này. Tham số điều chỉnh cụ thể lát nữa mấy vị chuyên gia các ngươi từ từ thương lượng. Mặt khác cũng là để nói với Kim Lão Sư một tiếng, ngài vất vả rồi. Sự phục hưng của huyết yêu giới không thể thiếu cố gắng không ngừng của những anh hùng ở phía sau như các ngươi. Vành mắt Lý Diệu đỏ lên, Kim Đồ Dị lại vỗ nhẹ vai hắn, gắng kiên trì thêm ngày nữa. Ngày mai, ta cam đoan sau ngày mai hết thảy sẽ đổi khác, đó là thời điểm tộc ta bắt đầu một khởi đầu mới. Tộc ta sẽ bước lên con đường quật khởi mà trước nay chưa ai từng đặt chân tới. Lý Diệu dựng cánh lên, tinh thần hăng hái, thần sắc phấn khích. Tộc trưởng cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dù là một hơi truyền tống 30 yêu hoàng, chúng ta cũng cắn răng kiên trì. Kim Đồ Dị mỉm cười, giang cánh ra phía trước, nhẹ nhẹ đụng cánh Lý Diệu một cái. Đây là lễ tiết tạm biệt giữa quý tộc Kim Ô Quốc với nhau. Thẳng đến khi Lý Diệu quay người, thân hình hơi gù biến mất trong truyền tống trận cự ly ngắn, hắn có vẻ vẫn không nhìn ra nửa chút sơ hở. Đi thôi, Kim Đồ Dị vung tay lên, quanh thân phảng phất nổi lên một tầng yêu hỏa vô hình, vung tay lên với đám hộ vệ. Đi Kỳ Hàm Huyết Yêu Hào, tổ chức hội nghị chiến lược sau cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 10 giờ 33 phút sáng ngày 12 tháng 5, cách thời điểm xảy ra hiện tượng ba vệ tinh thẳng hàng còn 12 tiếng đồng hồ, dự tính trong khoảng 12 tiếng đến 15 tiếng nữa, lực hút thủy triều sẽ đạt tới đỉnh điểm. Từ trong vũ trụ, thâm thúy nhìn xuống, huyết yêu tinh giống như khối u lồi lõm, trình hiện ra hình bầu dục bất quy tắc, mặt đất khi thì lõm xuống thật sâu, kéo ra khe rãnh dài tới cả chục km, khi thì gồ lên cao cao, phảng phất trên bề mặt tinh cầu mọc lên từng dãy gai xương và răng nanh. Tạo thành hiện tượng này là do ba vệ tinh xoay tròn vây quanh huyết yêu tinh, huyết hổ, huyết yến và huyết sa. Thể tích ba vệ tinh này còn lớn hơn cả thiên nguyệt tinh, vệ tinh duy nhất của thiên nguyên tinh. Khoảng cách giữa chúng với huyết yêu tinh cũng gần hơn nhiều. Khi bọn chúng từ bên cạnh xẹt qua huyết yêu tinh, xung đột lực hút và ma sát linh năng giữa song phương làm cho lượng lớn vật chất bề mặt tinh cầu trào ra, hóa thành bột mịn trong chân không, khiến ba khối vệ tinh phảng phất như mọc thêm ba chiếc đuôi dài. Lúc này, ba vệ tinh chính đang bay nhanh trên quỹ đạo của chúng, phảng phất được một lực lượng thần bí dẫn dắt, cùng bay tới một đường thẳng. Nếu chỉ có một vệ tinh không lớn xoay tròn vây quanh hành tinh thì quỹ đạo tương đối dễ để tính toán. Nhưng đây là ba vệ tinh khối lượng khá lớn, lại ẩn chứa tinh quáng thần bí dẫn, phát ra lực hút cường đại, ảnh hưởng lẫn nhau khiến cho quỹ đạo trở nên vô cùng phức tạp. Bọn chúng đương nhiên sẽ không xảy ra va chạm, mà lại hình thành nên một góc độ kỳ diệu, sinh ra hiện tượng ba ngôi sao thẳng hàng. Khi đó, từ trên bề mặt huyết yêu tinh nhìn lên bầu trời đêm, sẽ được chứng kiến vầng trăng lưỡi liềm màu máu. Trong đó vầng trăng lớn nhất giống như bờ môi mím khẽ, hai vầng khác thì như hai mắt híp lại, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Cho nên, loại hiện tượng này được yêu tộc xưng là huyết yêu mỉm cười. Thủy triều lên, trên hồ nước phong ba gào thét, sóng cả ngất trời, nước hồ sôi trào như núi lửa bộc phát, không ngừng tuôn hướng lên bầu trời, giống như cự long mỏ máu đang dương manh múa vuốt, bay lên mưu toàn xé sách toàn bộ vũ trụ. Bên cạnh hồ nước, liên quân vạn yêu triệt để xé mở ngụy trang, từng nhánh quân đoàn yêu tộc võ trang đầy đủ tuôn ra từ lòng đất, nanh vuốt vung vẫy, dương cánh tung đuôi, vỗ vỗ lên ngực, hơi thở phì phò, tạo nên trên trăm khối lập phương, khí thế xâm nghiêm, đạp bước chỉnh tề leo lên chiến hạm yêu ma. Vô số yêu thú khổng lồ hình thể lên tới cả trăm mét, dưới sự trợ giúp của yêu tộc khảm nạm lên thân lớp vỏ, được cường hóa, treo lên các loại pháp bảo và yêu khí, tiêm vào vaccine phòng bệnh khuẩn ở thiên nguyên giới. Đám yêu thú nôn, nóng bất an hắt xì liên tục, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ, tựa hồ chính bọn chúng cũng hiểu. Đây là cuộc chiến tranh sau cùng, trên bầu trời huyết yêu trì nhãn, tổng kỳ hạm huyết yêu giới kiêu, tốn mấy chục năm tâm huyết mới luyện chế ra được. Huyết yêu hào, bộ tổng chỉ huy trận, quyết chiến với thiên nguyên giới, được thiết lập trên huyết yêu hào. Lúc hố đen nối thẳng tới thủ đô tinh diệu liên bang được mở ra, chiến dịch xích triều chính thức bộc phát, chiếc tổng kỳ hạm này cũng sẽ tiến vào thiên nguyên giới, quyết một trận tử chiến cùng nhân tộc. Trên huyết yêu hào, bộ tổng chỉ huy chiến dịch xích triều, phòng họp tuyệt mật, sau lưng kim đồ dị là một bộ địa đồ quân dụng của thủ đô tinh diệu liên bang. Trên đó ghi chú rõ vị trí đóng quân của các đơn vị, kể cả bộ đội cảnh vệ thủ đô và vị trí tổng bộ của tất cả đại tông phái. Ở trước mặt hắn là một bộ địa đồ không gian ba chiều thiên đô thị. Toàn bộ kiến trúc, dù là một gian vệ sinh công cộng, cũng được đánh dấu rõ ràng. Lướt qua mô hình quang ảnh thủ đô tinh diệu liên bang là hơn 20 tên yêu hoàng và 900 tên yêu vương. Khí tức của những cường giả này không ngừng ma sát, va chạm, phảng phất tóe ra ngọn lửa vô hình, khiến cho mô hình quang ảnh thiên đô thị rơi vào cảnh bấp bênh, dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Trong gợn sóng, từng tòa cao ốc vạn vẹo, đứt gãy, sụp đổ, chiến báo mới nhất. Bộ đội tuyến phía Bắc do Vũ Văn Tướng quân thống soái đã tan vỡ. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói, hắn dường như luôn bình tĩnh như vậy. Bộ đội đánh nghi binh ở phương Bắc đã cầm cự với quân liên bang ở cự nhận quan suốt năm này, rốt cục không chống đỡ được nữa, trước mắt đang trên đường tháo chạy về u ám tuyệt vực. Còn quân liên bang quả nhiên cũng phái ra rất nhiều bộ đội truy kích, đáng tiếc chính là Bộ đội truy kích không phải chiến đoàn tinh khải tinh nhuệ nhất liên bang, mà là bộ đội tuyến hay ngụy trang thành chiến đoàn tinh khải. Xem ra, tầng nghi binh đầu tiên của chúng ta đã bị người Thiên Nguyên nhìn ra được, hơn nữa người Thiên Nguyên còn tương kế tự kế, muốn cho chúng ta lầm tưởng bọn họ đã trúng kế, buông lỏng cảnh giác, toàn lực đổ bộ. Lúc này, chiến đoàn tinh khải gần như dốc hết lực lượng tập kết ở bờ biển phía đông, xung quanh tọa độ 3, cơ địa đông cực yêu quốc mà chúng ta cố ý tiết lộ ra đã bị trọng binh kẻ địch vây quanh, bao gồm tuyệt đại bộ phận nguyên anh lão quái cũng được bố trí ở vùng này. Xem ra, người Thiên Nguyên đã hạ quyết tâm muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta ở vùng duyên hải, tuyệt không cho chúng ta đổ bộ, tạo thành phá hoại với khu vực đông nam bộ chủ phủ. Phía Thiên Đô thị cũng được tăng cường phòng thủ, xuất hiện một chiến đoàn tinh khải toàn mới. Có lẽ còn có phải tên nguyên anh, lão quái cũng về lại thủ đô, trước mắt còn chưa cách nào xác định. Vì thế, quân ta cũng điều chỉnh chiến lược. Trong lần thử nghiệm cuối cùng, tận lực tăng cường số lượng truyền tống trong lượt đầu tiên, có thể một hơi truyền tống, 14 yêu hoàng đi qua, sau 5 phút đồng hồ làm lạnh, lại có thể truyền thêm 8 gã yêu hoàng. Phương án truyền tống này được các chuyên gia nhiều lần nghiên cứu thảo luận, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chắc chắn không xuất hiện vấn đề truyền tống thất bại. Các vị, tầm quan trọng của lượt đầu tiên chắc không cần ta nhiều lời chứ. Tất cả yêu hoàng và yêu vương đều ngưng trọng gật đầu. Truyền tống quy mô lớn như thế giữa hai đại thiên thế giới là kỳ tích từ cổ chí kim chưa từng có, giống như dùng đại pháo bắn một viên đạn ra xa mấy trăm km, dù ngắm chuẩn thế nào, điểm đạn rồi cũng không khả năng chính xác đến từng ly. Hiện tại, huyết yêu chỉ nhãn nhắm đến Thiên Đô thị, thủ đô tinh diệu liên bang. Nhưng Thiên Đô thị rất lớn, nếu tính cả vùng huyện lỵ ngoại ô, vùng quân khu và căn cứ tu luyện của các đại tông phái, diện tích phải trên 1 vạn km². Khi quần viễn trinh huyết yêu giới thông qua huyết yêu chi nhãn truyền tống đến Thiên Đô thị, thể tất sẽ không chút quy luật phân bố rải rác trên 1 vạn km² đó, giống như hung hăng ném một nhúng cát ra ngoài, nhất định sẽ rơi vãi ra tứ tán. Có lẽ nơi gần trung tâm thành phố sẽ phân bố dày hơn một chút, nhưng cũng không thể may mắn đến mức trực tiếp truyền tống đến văn phòng chính phủ hay là phòng riêng chủ tịch quốc hội. Cho nên, lượt tiến công thứ nhất sẽ vô cùng quan trọng. Bọn hắn xuất hiện ở thời khắc người Thiên Nguyên không ngờ nhất, công hãm yếu địa chiến lược, quấy nhiễu hệ thống liên lạc linh võng của người Thiên Nguyên giới. Quan trọng nhất là thiết lập tin cự ở từng yếu địa chiến lược, tương đương với tháp sáng từng ngọn, hải đăng cho bộ đội đến sau chỉ dẫn vị trí truyền tống chính xác. Một khi tinh cự cỡ lớn được dựng lên, có thể vây quanh tinh cự tiếp tục kiến tạo truyền tống trận cố định và trận địa phòng ngự. Khi hai đầu của truyền tống trận đều được dựng lên, tương đương với có một thông đạo ổn định, đến lúc đó dù lực hút thủy triều không còn mạnh nữa, chỉ cần có đủ tinh thạch thì vẫn có thể liên tục không ngừng truyền tống bộ đội đi qua. Dù sao, giữa hai giới chỉ cách một tầng mỏng như vỏ trứng một khi xuyên phá, còn có thể dính lại được ư? Thủ đô tinh diệu liên bang, phòng ngự dù buông lỏng cỡ nào, cũng không khả năng chẳng có một tên nguyên anh lão quái nào. Chỉ là, từ tình báo nắm giữ trước mắt, thì thấy, ít nhất có 3-4 tên nguyên anh lão quái, và lực lượng của một chiến đoàn tinh khải phòng thủ, Thiên Đô thị. Cho nên, ngay từ đầu, nhất định phải xuất động lực lượng mạnh nhất của huyết yêu giới. Như vậy mới có thể đứng vững gót chân ở thủ đô kẻ địch. Các vị rõ ràng nhiệm vụ cả chưa? Kim Đồ Dị chậm rãi nhìn quét một vòng, ánh mắt sắc lạnh. Huyết Bảo lão tổ, tộc trưởng Trảo tộc, người trưởng Khống sư Đồ quốc, một trong 4 cự đầu của huyết yêu giới. Huyết Bảo lão tổ mặc một bộ chiến bào màu máu, thần sắc kiêu ngạo, gật gật đầu. Ta làm quan chỉ huy đợt tiến công đầu tiên, sau khi truyền tống đến Thiên Đô thị, lập tức thành lập bộ chỉ huy và trận địa phòng ngự tạm thời, hơn nữa lấy chính ta làm trung tâm, cấu trúc tinh cự và truyền tống trận cố định ở 4 phía để tiện cho bộ đội tiếp sau tiến vào. Kim Đồ Dị rời mắt về phía một gã cường giả lang tộc lông trắng đứng bên cạnh. Sài tướng quân, cường giả lang tộc nghe ra răng nanh sáng như tuyết, cười nói, sau khi truyền tống đến Thiên Đô thì ta sẽ dùng tốc độ nên nhất tập kết quân đoàn Bạo Tuyết. Xuôi theo đường Tử Kim Long, tiến vào xưởng chuyển đổi linh năng số 1 của Thiên Đô Thị. Xưởng chuyển đổi linh năng số 1 phụ trách cung cấp 70% đường ống linh năng và linh vang vô tuyến cho toàn bộ thiên. Đột khi công chiếm được nó, có thể khiến hơn phân nửa Thiên Đô Thị tê liệt. Kim Đồ Dị gật gật đầu vừa ý. Liêm tướng quân, một tên sĩ quan trùng tộc toàn thân xanh biếc, thân mặc bốn cánh tay, vừa mảnh vừa dài tiến lên một bước, xoa xoa móng vuốt như dao bén, hùng hăng nói, quân đoàn toàn nhận chúng ta do Lục Liêm Ma Lang tổ thành, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tập kích tòa nhà quốc hội và cơ quan chính phủ trong Thiên Đô Thị. Xung quanh tòa nhà quốc đội có trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông, Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương và nhiều cơ quan chính phủ trọng yếu. Một khi phá hoại nơi đó, bằng với tê liệt được đại não của tinh diệu liên bang. Hắc tướng quân, một tên tráng hán to lớn như tháp sắt đột nhiên đứng dậy, ồm ồm nói, ta sẽ chỉ huy quân đoàn Hắc Phong Xuyên cắm vào khu vực giữa bộ đội cảnh vệ thủ đô và nội thành, toàn lực chặn đánh không cho đối phương tiến vào nội thành, bảo đảm an toàn cho lực lượng tiến công chính. Xin thống soái yên tâm, chỉ cần quân đoàn Hắc Phong còn người thì tuyệt không để viện quân của kẻ địch xuất hiện ở nội thành. Vương tướng quân, ta sẽ công chiếm Linh Tấn Tháp, khống chế kênh phát thanh của tinh diệu liên bang. Hàn tướng quân, ta sẽ công chiếm Đại học Liên bang và Học viện quân sự số 1 liên bang. Đó là hai trường đại học có sức ảnh hưởng lớn nhất trong 9 trường đại học top đầu của tinh diệu liên bang. Phần lớn hậu duệ của quan lớn và cường giả trong thủ đô đều đọc ở đó. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tùy theo tiếng hô lãnh khốc của từng tên yêu hoàng, trên mô hình quang ảnh giữa đám đông dần xuất hiện những mảnh hồng tuyến hẹp dài lăng lệ, bao vây từng tòa cao ốc, thậm chí xé chúng thành mảnh nhỏ. Những hồng tuyến kia đều là lộ tuyến tấn công dự tính của bọn họ. Cơ quan chính phủ tối cao Thiên Đô Thị, tất cả tổng bộ đại tông phái, học phủ cao cấp, trạm linh võng, đài phát thanh linh năng, kho tinh thạch lớn nhất liên bang, tất cả yếu địa chiến lược đều bị yêu tộc nhắm đến. Phía sau đám yêu hoàng là mấy chục tên yêu vương. Nhiệm vụ của bọn họ càng thêm tỉ mỉ, cũng càng thêm kín đáo và chí mạng, giống như vô số thanh chủy thủ tầm độc đâm vào yếu hại mềm mại nhất của liên bang. Kim một húc. Khi Kim Độ Dị đọc đến cái tên này, trên mặt hắn thoáng toát ra một tia hào quang như hỏa. Một thanh niên thân hình cao lớn, tướng mạo có phần tương tự hắn, lại nhiều thêm một phần khí phách đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói, báo cáo thống soái, ta sẽ xuất lĩnh bộ đội Huyễn Ảnh Kim Điêu, tinh nhuệ nhất của vũ tộc, tiến đánh Lục Mang Tinh Đại Trận của Thiên Đô Thị. Lục Mang Tinh Đại Trận do 36.000 phi kiếm không người khống chế tổ thành, là lực lượng phòng không chủ yếu của Thiên Đô Thị. Ta sẽ nhanh chóng phá hủy nó, tranh thủ điều kiện có lợi nhất cho bộ đội tuyến sau, đặc biệt là khi huyết yêu hào xuất hiện trên bầu trời Thiên Đô Thị. Kim Đồ Dị quét mắt nhìn con trai bằng vẻ tán thưởng, trầm giọng nói, tốt, nhiệm vụ tiến công lượt đầu tiên chính là như thế. Ta cũng sẽ tự mình thống ngự hạm đội tấn công trong huyết yêu hào. 5 phút đồng hồ sau, thông qua lượt truyền tống thứ hai xuất hiện trên bầu trời Thiên Đô Thị, dự tính trong vòng nửa giờ chúng ta có thể truyền tống qua đó 30 tên yêu hoàng, hơn 300 yêu vương cùng với 150 chiếc chiến hạm yêu mà, bao gồm hơn 10 chi quân đoàn được chuyên trở theo. Đây là một cỗ lực lượng bất khả chiến bại, đây là một cỗ lực lượng có thể phá hủy hết thảy. Nhớ kỹ, sau khi chiếm lĩnh được những yếu địa chiến lược trong Thiên Đô Thị, phải không tiếc bất cứ giá nào lập tức triển khai tinh cự, tổ kiến truyền tống trận. Chỉ cần dựng lên đủ nhiều tinh cự và truyền tống trận, chúng ta liền sẽ nắm giữ tọa độ truyền tống chính xác, có thể tùy ý truyền tống đến bất kỳ điểm then chốt nào trong Thiên Đô Thị. Nó giống như một thanh dao găm đâm vào lồng ngực kẻ địch, vững vàng cắm ngay trên trái tim kẻ địch. Dùng lực lượng xâm nhập của chúng ta, không có khả năng, cũng không cần phải chiếm lĩnh toàn bộ thiên nguyên giới trong ngắn hạn, chỉ cần chiếm lĩnh thủ đô kẻ địch. Hơn nữa, bảo trì được năng lực điều phối lực lượng cường đại ở tuyến sau, chúng ta liền triệt để nắm giữ chủ động. Đến lúc đó, người thiên nguyên không thể không khuất phục trước quân thế vô địch của tộc ta. mặc chúng ta muốn làm gì cũng được, thậm chí phải giao ra pháp bảo và kỹ thuật tiên tiến nhất, chờ chúng ta hút vào xương tủy, ép khô hết thảy tinh diệu liên bang, thậm chí giành được lượng lớn tình báo về phi tinh giới. Khi đó chính là tận thế của bọn hắn. Trong phòng họp bí mật, chuyển ra tiếng cuồng tiếu. Đáy mắt tất cả yêu tộc đều tràn ngập dã tâm và tham lam, ánh mắt nóng rực, phảng phất như muốn đốt cháy mô hình quang ảnh thiên đô thị. Tộc ta đã trầm luân quá lâu. Kim Đồ Dị quét mắt, nhìn toàn bộ đám yêu hoàng, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Bắt đầu từ chiến bại 10.000 năm trước, tộc ta liên tiếp thất bại ở các đại thiên thế giới, bị xua đuổi và tàn sát. Chúng ta vứt bỏ từng tinh khu quan trọng, cuối cùng vứt bỏ trọn cả tinh hải, không thể không thu mình lại. Trên tòa đảo hoang nằm ở biên giới tinh hải này, không biết trong tinh hải mênh mông rốt cuộc còn có bao nhiêu thế giới hoàn toàn do tộc ta khống chế. Dù có, vậy e là cũng tương tự như chúng ta, lây lắt kéo dài hơi tải ở những vùng đất cằn cỗi nhất, hủy diệt, trùng sinh, bất hủ. Đây là tín niệm không thể dao động của tộc ta. Hy vọng thông quan trận chiến tranh này, tộc ta có thể thoát thai hoàn cốt, giành được trùng sinh, bước lên con đường bất hủ tiền đồ sáng lạn. Kim Đồ Dị giữa tay, phải lên cao cao, siết thành nắm đấm, chém đinh, chặt sắt đập thẳng xuống, phảng phất muốn đập nát. Hiện trạng ảm đạm của yêu tộc, đập ra một yêu tộc hoàn toàn mới, sinh cơ bừng bừng, khác hẳn hiện thời. Lông vũ hắn cũng như đào kiếm chậm rãi thoát ra khỏi vỏ, từng mảnh dựng thẳng lên, tè phát ra quang hoa lạnh lẽo. Giống trong phòng họp bí mật, toàn bộ yêu hoàng và yêu vương đều nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng kêu hét, tận tình phóng thích chiến ý cuồng dã. 2:33 trưa ngày 12 tháng 5, cách thời điểm huyết yêu mỉm cười hình thành còn 8 tiếng đồng hồ, sóng máu trên hồ huyết bạc đã xung kích lên cao trên 100 mét. Nơi sâu nhất huyết yêu chi nhãn, Lý Diệu vừa hoàn thành một hồi chạy thử phức tạp, tiền dập làm bộ không thấy được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của con cú mèo kia, nhắm mắt ngủ vờ, đáy lòng lại đang yên lặng trầm tư về một vấn đề. Kim Đồ Dị hẳn không thấy được sơ hở nào đâu nhỉ, mỗi câu trả lời của mình đều được nghĩ sâu tính kỹ, về mặt chi tiết tuyệt đối không khả năng phạm sai lầm. Còn nhịp tim, tốc độ chảy của huyết dịch, thậm chí tần suất rung động của cơ bắp đều được điều chỉnh rất thích hợp, trừ phi Kim Đồ Dị có bản lĩnh biết trước, bằng không tuyệt đối nhìn không ra sơ hở. Mặt khác, giả sử Kim Đồ Dị thật sự nhìn ra được sơ hở gì, hắn không lý do nào lại thả mình về. Dù ở trong trung tâm chỉ huy hắn e ngại ném chuột sợ vỡ bình, nhưng sau khi rời khỏi trung tâm chỉ huy, hắn hoàn toàn có thể tập kích. Không gian nhỏ hẹp như vậy, trước sau bố trí 3 năm, tên yêu hoàng chặn kín, mình có là Đại La Kim Tiên đều trốn không thoát. Hẳn nên ta đã qua mặt được Kim Đồ Dị. Trong lòng Lý Diệu búng tay một cái, lại bắt đầu tập trung tinh thần thiết kế phương án nổ tung. Sau khi được hắn tự tay cải tạo, chọn dùng hệ thống ổn định kết cấu song đinh ốc, hắn sẽ càng dễ xuống tay hơn trước. Sau vài chục lần suy diễn, hắn tuyệt đối còn nắm chắc nổ tung huyết yêu chi nhãn. Lúc lực hút thủy chiều đạt đến đỉnh điểm, kế tiếp chính là kế hoạch chạy trốn. Ở sâu trong huyết yêu chi nhãn, ngoại trừ truyền tống trận và bậc thềm lên xuống ra, còn có thông đạo thoát hiểm khẩn cấp. Dù sao những nhân viên công tác ở đây đều là chuyên gia thâm niên ở nhiều lĩnh vực, là tài phú quý giá nhất của huyết yêu giới. Vạn nhất xảy ra vấn đề, toàn quân bị diệt, vậy thật sự chẳng khác gì đả kích chí mạng. Huyết yêu chi nhãn bị phá hoại, lực hút thủy triều khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, nhất định sẽ cuộn lên sóng to gió lớn, thậm chí đất rung núi chuyển, khiến cho tình cảnh đại loạn. Đến lúc đó, mình chỉ cần ngụy trang thành một tên lính liên quân vạn yêu hoặc truyền giả là có thể đục nước béo cò, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Diệu mỉm cười, lần nữa chìm vào trong thế giới não, suy nghĩ xem làm sao để quy cô lần nổ tung này lớn hơn một chút, hoa lệ một chút, huy hoàng một chút. 4:25 chiều ngày 12 tháng 5, cách thời điểm huyết yêu mỉm cười hình thành còn 6 tiếng đồng hồ, biển mây cuộn trào, trời chiều như máu, 3 vầng trăng yêu dị ẩn hiện sau tầng mây. Kim Đồ Dị và con trai trưởng Kim Một Húc đứng thẳng bên trái huyết yêu hào, trên một lan can lồi già, hai cha con lẳng lặng thưởng thức phong cảnh mênh mông bát ngát, ầm ầm sóng dậy trước mặt. Lại qua nửa ngày, trên bầu trời thủ đô tinh diệu liên bang cũng sẽ có biển mây do sương mù và hỏa diễm, đồ sộ hệt như phiến mây này, không, còn đồ sộ hơn gấp trăm lần. Ba, có lẽ là kích động trước khi xuất chinh, Kim Ngột Húc hiếm có lúc hô một tiếng ba, chứ không phải phụ thân. Tiếng kêu này phảng phất khơi gợi lại hồi ức xa xăm nào đó của Kim Đồ Dị. Hắn khẽ run lên, trầm mặc trọn nửa phút mới nói khẽ, "A Húc." Đây cũng là một xưng hô đã lâu không xuất hiện. Ba, ngài có gì phân phó? Kim Ngột Húc đứng thẳng lưng, ánh mắt nóng rực nói, trong chiến dịch xích triều, bộ đội huyễn ảnh kim điêu của ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, hãn vệ vinh quang vũ tộc chúng ta. Kim Đồ Dị cười cười, châm trước một lúc thật lâu, cuối cùng mới đặt tay lên bờ vai con trai. Không có gì, ta chỉ muốn nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn, đừng chết. Kim Ngột Húc sửng sốt, không ngờ phụ thân vốn lãnh khóc vô tình sẽ ấy nói ra câu như vậy. Kim Đồ Dị có vẻ đắng chát sờ lên mũi ưng, từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc giản cổ kính, thanh âm càng trở nên khàn khàn. Đây là kết quả kiểm tra toàn thân ta bí mật thực hiện hơn một năm trước, đặc biệt là kiểm tra sóng điện não. Ngươi nhìn xem. Kim Ngột Húc thoáng hồ nghi, dán ngọc giản lên mi tâm, quan sát một lúc, sợ hãi thốt lên, đại não dần đông. Không sai, Kim Đồ Dị thản nhiên nói, kỹ thuật sinh hóa của yêu tộc chúng ta cực kỳ phát triển, nếu chỉ là loại bệnh nhẹ như trong đại não mọc u ác tính, hoặc là xuất huyết não, thậm chí tế bào não héo rút, thì đều có cách chữa trị. Nhưng bệnh chứng đại não dần đông là bệnh bất trị của tộc ta, liên quan đến chỗ sâu nhất trong rẻ, thậm chí liên quan tới thần hồn huyền bí, trăm ngàn năm qua chưa ai có thể phá giải. Chúng ta chỉ biết là bệnh này có liên quan đến gen biến dị của tộc ta. Nếu đại não căng thẳng cao độ trong thời gian dài, vài chục năm, trên trăm năm, không ngừng suy nghĩ, thì sẽ mắc bệnh này. Ha ha, vài chục năm qua, ta một mực lo lắng, dồn hết tâm lực cho kế hoạch xích triều. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, đại não đều ở trong trạng thái quá tải. Giờ nó muốn làm lạnh một chút, cũng không có gì là lạ. Bà, Kim Ngột Húc rối như tơ vỏ, không biết nên nói gì. Yên tâm đi. Kim Đồ Dị mỉm cười, không nhẹ không nặng nắn lấy bả vai con trai, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Dù là những tu chân giả truy cầu vĩnh sinh bất hủ kia, lại có mấy người thật sự có thể vạn năm không chết? Huống chi còn chưa chết, chỉ là trong tương lai vài năm, tế bào não chậm rãi héo rút, năng lực tính toán và trí lực dần dần hạ thấp thôi. Nếu trị liệu kịp thời, tĩnh dưỡng thỏa đáng, hơn nữa vĩnh viễn không hề xung kích năng lực tính toán cực hạn, có lẽ ta còn hy vọng dùng trí lực của một tên yêu tộc bình thường sống nốt nửa đời còn lại. Quan trọng nhất là, trước khi trí lực ta trượt dốc, kế hoạch xích triều đã hoàn thành, tộc ta sắp trùng sinh, đạp lên một con đường mới tươi sáng. Hơn nữa, ta cũng tìm được người nối nghiệp vừa ý, thích hợp dẫn đầu vũ tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc đi lên con đường quật khởi này, tiến tới biển lớn tinh hải. Người nối nghiệp? Kim Ngột Húc hơi ngớ, nhìn xem đôi mắt tràn ngập chờ mong của phụ thân, lập tức hiểu ra ý của cha mình, không khỏi mừng rỡ như điên. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Đồ Dị chuyên chú nhìn con trai, hai mắt thanh triệt thấy đáy, ta tin tưởng tộc ta tuyệt đối có thể dục hóa trùng sinh, nhưng chỉ sợ ta không thể tự tay dẫn tộc của ta đi hết con đường này. Bác sĩ nói, tối đa trình độ trí lực trước mắt chỉ được duy trì nửa năm. Trong vòng nửa năm đến một năm sau đó, trí lực của ta sẽ hạ thấp còn 70% lúc đỉnh phong. Trong 3 năm hạ xuống 50%, trong vòng 5 năm hạ xuống 20%, biến thành một lão già hết sức bình thường. 50% năng lực tính toán và tư duy nhất định không đủ khả năng lãnh đạo một chủng tộc, một văn minh đi tới. Mà ngươi, con ta, ngươi chính là lựa chọn duy nhất. Có lẽ lựa chọn như vậy quá mức vội vàng, nhưng hết cách rồi, ta không còn thời gian. Đợi đến khi trận chiến này kết thúc, giữa thiên nguyên và huyết yêu phân ra thắng bại, có lẽ ta sẽ phải công khai với công chúng bệnh tình của mình. Bà, tâm tình Kim Ngột Húc rối như tơ vò, gầm nhẹ nói, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh lựa chọn ngài đưa ra là chính xác. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ là người đầu tiên xông vào tòa nhà quốc hội tinh diệu liên bang Kam. Kim Đồ Dị cười cười. Mấy năm qua, nuôi thống soái bộ đội huyễn ảnh Kim Điêu, lực lượng tinh nhuệ nhất của vũ tộc chúng ta, làm rất xuất sắc. Ta tin tưởng trong trường chiến tranh tiếp sau đây, ngươi cũng sẽ thể hiện được như thế. Có điều, thông minh chút, lúc nên cẩn thận thì phải cẩn thận. Bên này, chúng ta có nhiều yêu hoàng như vậy, đối phương cũng có nhiều nguyên anh như vậy. Bây giờ, ngươi mới chỉ là một tên yêu vương, nho nhỏ, ngàn vạn, đừng vì chút hư danh mà chí thân vào hiểm địa. Nhớ kỹ, tương lai vũ tộc nhờ cả vào ngươi. Kim một húc gật đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta biết nên làm thế nào, ba ba, rồi sẽ có một ngày, ta dùng thân phận, huyết yêu chi vương, nhất thống hai giới huyết yêu và thiên nguyên. Ánh mắt, Kim Đồ Dị lướt qua mặt Kim Ngột Húc, nhìn vào sâu trong tầng mây, buồn bã nói, chỉ là hai giới huyết yêu và thiên nguyên thôi. Ừ, Kim Ngột Húc sững sờ, tâm tư điện chuyện, lập tức đổi giọng, đương nhiên, ta cũng sẽ không bỏ qua phi tinh giới. Chờ chúng ta thống hợp tài nguyên hai giới thiên nguyên và huyết yêu, bước tiếp theo chính là tiến quân phi tinh giới. Tinh hạm và kỹ thuật nhảy vọt của người phi tinh tuy phát triển, nhưng bọn hắn không có một chính phủ thống nhất, cũng không có một chi quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, hoàn toàn là một bàn vụn cát. Chỉ cần tìm được nhược điểm, có lẽ còn dễ đối phó hơn người thiên nguyên. Kim Đồ Dị nhẹ gật đầu, dùng giọng điệu như là người nói mớ, nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nhưng thế vẫn chưa đủ, vẫn xa xa chưa đủ. Hai giới thiên nguyên, huyết yêu đã có là gì? Chỉ là hai khối đá nhỏ, nằm ở biên thùy tinh hải mà thôi. Phi tinh giới tuy lớn hơn so với hai giới thiên nguyên, huyết yêu, nhưng so sánh cùng khu vực tinh hoa 3000 thế giới thì đã có là gì? Nói cho ta biết. Con trai, Kim Đồ Dị đột nhiên thu hồi ánh mắt. Quang mang vốn phóng xạ ra ngoài mấy vạn mét bên ngoài, chợt co rút còn một thước ngắn ngủn, giống như trường kiếm do hai luồng hào quang ngưng kết mà thành, hùng hăng đâm vào mắt con trai hắn. Người tin không, ba giới huyết yêu, thiên nguyên và phi tinh không phải điểm giới hạn của tộc ta. Sẽ có một ngày, tộc ta binh phong trực chỉ 3000 thế giới, đi chinh phục văn minh 4 vạn năm xưa kia, đi chinh phục vùng đất huy hoàng sáng lạn nhất. Kim Một Húc trợn mắt há mồm, phi tinh giới đã là cực hạn trong tưởng tượng của hắn. Dạ tâm của hắn chưa từng vươn tới sâu trong tinh hải, đi đến những nơi xa xôi kia. Văn minh 4 vạn năm, nơi huy hoàng sáng lạ nhất. Chẳng lẽ phụ thân môn ám chỉ đến cực thiên giới, thiên cực tinh? Thần hồn Kim Một Húc bất giác run lên, miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt, chán nan gật đầu nói, đương nhiên. Tộc ta nhất định lần nữa thống nhất tinh hải, còn tin tưởng vững chắc điểm này. Vậy là được. Ánh mắt sắc bén của Kim Đồ Dị tan thành mây khói, phảng phất sau phút điên cuồng trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại biến thành vị yêu hoàng bình thường, không chút khí thế. Chỉ vì không có lựa chọn nào tốt hơn, mới được đề cử lên làm thống soái liên quân vạn yêu. Biển mây trước mặt hắn biến ảo bất định, hắn ngước mắt nhìn chăm chú phương xa, thản nhiên nói, ta rất mong chờ người sẽ mang đến cho tộc ta tương lai huy hoàng thế nào. 6:27 tối ngày 12 tháng 5, cách thời điểm huyết yêu mỉm cười hình thành còn 4 tiếng đồng hồ, U Tuyển Quốc, cứ điểm bí mật U Phủ Quân, trung tâm chỉ huy kế hoạch bảo tử, U Tuyển Lão Tổ, Phong Ỷ, Lục Vô Tâm, U Phủ Quân Tả Hữu Thống Linh Hắc Bá và Tuyển Qua cũng đang bận rộn giữa vô số luồng tin tức. Bọn hắn nghiêm mật, theo dõi, hết thảy, những gì xảy ra trong huyết yêu chi nhãn. Liên quân vạn yêu đã bố trí hoàn tất. Tất cả yêu thú khổng lồ và chiến thú sinh hóa đã bắt đầu kích hoạt. Toàn bộ các quân đoàn đều leo lên chiến hạm yêu mà. Các lực lượng công kích trong lượt thứ nhất, thứ hai, thứ ba đã sẵn sàng chờ lệnh. Có thể tiến vào trạng thái truyền tống và chiến đấu bất cứ lúc nào. Huyết yêu chi nhãn hoàn thành thêm nhiệt. Cường độ vận chuyển đạt đến 60%, độ ổn định cực cao. Đợi đến lúc huyết yêu mỉm cười triệt để xuất hiện, lực hút thủy chiều đạt đến đỉnh điểm, có thể phát động truyền tống siêu chính xác quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tất cả bào tử đều khỏe mạnh, đang trong trạng thái chờ lệnh. tùy thời có thể kích hoạt, sẽ không dẫn lên nửa điểm hoài nghi. Danh sách ưu tiên cảm nhiễm cũng đã được xác định. Một khi đại chiến bộc phát, có thể trong thời gian ngắn cảm nhiễm nhân vật mục tiêu, lão tổ, hết thảy đều đang tiến hành dựa theo tiết tấu của chúng ta. Kế hoạch bảo tử đã thành công 99%. Huyễn Điệp, yêu nữ, Tuyền Qua, khá là hưng phấn. Một tin tức mới chuyển đến lại càng khiến nàng vui vẻ. Theo tin tình báo mới nhất, Kim Đồ Dị hoàn toàn không phát hiện kế hoạch bào tử tồn tại, càng không phát hiện hắn, chẳng qua chỉ là một con rối dưới tay lão tổ. Hắn hoàn toàn tin tưởng con trai trưởng Kim Ngột Húc, vừa nãy thậm chí còn nói cho Kim Ngột Húc bí mật mình đang bị bệnh đại não dần đông, cũng lựa chọn Kim Ngột Húc làm người thừa kế. Ha ha, nếu hắn biết được Kim Ngột Húc sớm đã ngã về phía lão tổ, không biết tâm tình sẽ thế nào. Khóe môi Tuyền lão tổ cũng nhếch lên ý cười, quay đầu hỏi lại Phong Y, Lục Vô Tâm, bệnh đại não dần đông của Kim Đồ Dị đã phát triển đến giai đoạn nào? Trước mắt mới chỉ ở giai đoạn đầu, Lục Vô Tâm nói, mỗi tháng Kim Đồ Dị sẽ bí mật tiến hành một lần kiểm tra sóng điện não. Bắt đầu từ 3 tháng trước, nếp nhăn trong não hắn bắt đầu xuất hiện, hiện tượng trơn nhãn, rãnh não càng lúc càng bị mài mòn, biên giới hải mã thể cũng mơ hồ không rõ, giống như là sắp bị hòa tan. Những điều này đều là dấu hiệu bệnh đại não dần đông phát triển ở giai đoạn đầu và giữa. Căn cứ phán đoán của ta, trước mắt năng lực tính toán và tư duy của hắn đã hạ xuống chỉ còn 95% so với thời kỳ đỉnh phong, tốc độ tiếp tục trượt xuống sẽ rất nhanh. À, U Tiền lão tổ sờ cằm, như có điều suy nghĩ, hai sợi râu trên trán run lên, xoạt xoạt, trên mặt Lục Vô Tâm hiện lên ý cười, hi hi hi, ta biết lão tổ đang lo lắng điều gì, lão tổ đang lo lắng, có phải Kim Đồ Dị đang giả bệnh, đúng không? Lão tổ yên tâm, tuyệt đối không phải. Bác sĩ riêng bên người Kim Đồ Dị sớm đã bị chúng ta thẩm thấu. Mỗi báo cáo kiểm tra của hắn ta đều đích thân nghiên cứu. Đại não hắn đúng là đã sinh bệnh. Đây là điều mà không thần thông nào có khả năng ngụy trang ra được. Hơn nữa, mỗi ngày Kim Đồ Dị đều phục dụng dược vật ức chế tế bào não. Loại dược vật này có thể tê liệt tế bào não, bắt buộc một bộ phận tế bào não tiến vào trạng thái hôn mê, giống như là thêm một tầng giảm sóc cho đại não hắn vậy. Đương nhiên, chính bởi vậy, năng lực tư duy nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng lại là thủ đoạn trị liệu duy nhất có thể kéo chậm chứng đông đại não phát tác. Mấy tháng gần đây, liều thuốc Kim Đồ Dị phục dụng càng lúc càng lớn, chứng tỏ hắn cũng ý thức được bệnh tình mình càng ngày càng nghiêm trọng. Một gia hỏa đầu óc sắp bị phế như thế, sao có thể đấu cùng lão tổ? U Tuyền lão tổ trầm ngâm nói, ta đương nhiên biết Kim Đồ Dị đúng là đã mắc chứng đông đại não, chỉ có điều chắc là bởi kế hoạch bào tử sắp bộc phát khiến ta khá là khẩn trương, ta cứ ẩn ẩn cảm thấy lo được lo mất. Ta nghĩ dù Kim Đồ Dị thật sự mắc chứng đông đại não, song liệu có khả năng đột nhiên bộc phát ra sức tính toán cao minh, nhìn thấu hết thảy, tuyệt không thể nào. Phong Y, Lục Vô Tâm dùng sức lắc đầu, ở lĩnh vực này, xin lão tổ tuyệt đối tin tưởng trình độ của ta, chứng đông đại não là bệnh sinh ra do tế bào não trường kỳ hoạt động quá tải, tế bào mắc bệnh giống như từng tầng xác băng, bao trùm tế bào khỏe mạnh, khiến cho đại não như bị đông lại. Thử tưởng tượng mà xem, nếu một người bị đông cứng thành khối băng ở nhiệt độ dưới -100 độ, toàn bộ tứ chi và cơ bắp trên người đều đông cứng, hệt như tượng băng, nhưng hắn lại muốn liều lĩnh hoạt động thân thể kịch liệt. Vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Đau đớn tê tâm liệt phế, thậm chí thân thể trực tiếp sụp đổ. Người mắc chứng đông đại não, một khi tiến vào trạng thái suy nghĩ quá độ liền sẽ cảm thấy đau đớn. Loại đau đớn này trực tiếp đến từ sâu trong tế bào não, phát ra từ trung khu thần kinh. Cảm giác đau đớn cao hơn miêu tả bình thường 10 lần trở lên. U Tuyền lão tổ lạnh lùng nói, giả như Kim Đồ Dị có thể thừa nhận loại đau đớn này. Lục Vô Tâm cười hì hì nói, dù hắn có thể thừa nhận loại đau đớn này, hắn cũng không khả năng làm vậy. Trừ phi, lông mi U Tuyền lão tổ nhảy lên. Trừ phi cái gì? Lục Vô Tâm nói, trừ phi hắn không sợ một năm nửa năm sau mình sẽ biến thành một đứa ngốc, đến ỉa cả ra quần cũng không biết. U Tuyền lão tổ trầm mặc, sắc mặt dần dần giãn ra. Lão tổ, ta thấy ngươi nhìn nhận việc này phức tạp quá. Lục Vô Tâm cũng là cường giả đẳng cấp yêu hoàng, lại là kẻ chủ trì thí nghiệm virus yêu thần, nói chuyện không mấy cố kỵ, mặt mày hớn hở nói. Lúc trước lựa chọn kim đồ dị trở thành con rối, chứng đại não đông lạnh của hắn chẳng phải là một nhân tố rất quan trọng sao? Chính vì hắn mắc chứng đông đại não, năng lực tính toán và tư duy trượt xuống nghiêm trọng, chúng ta mới âm thầm dốc sức nhiều như vậy, đẩy hắn lên vị trí thống soái liên quân vạn yêu, để tiện về sau thẩm thấu và thao túng. Luận thực lực, Kim Ô Quốc vốn yếu nhất trong bốn đại yêu quốc, hơn nữa trong bốn đại cự đầu huyết yêu giới, hắn cũng xếp hạng dưới cùng. Luận nhân thủ, người bên cạnh hắn đều bị chúng ta thẩm thấu, mọi hành động đều nằm trong khống chế của chúng ta, căn bản không có mấy tử sĩ hoàn toàn trung thành với hắn. Luận mưu trí, một tên mắc chứng đông đại não, năng lực tính toán đang trên đường trượt dốc, mỗi giờ mỗi phút đều đang ngu dần đi, mỗi bước đi của hắn chẳng phải đều nằm trong tính toán của lão tổ, hắn sao có thể nhìn thấu mưu đồ của chúng ta? Thực lực, nhân thủ và mưu trí đều không bằng một góc của lão tổ, hắn lại dựa vào cái gì mà đấu cùng lão tổ, đấu cùng kế hoạch bao tử? Lời này mỗi câu mỗi chữ đều nói đến tâm Khảm U Tiền lão tổ. Hắn rốt cục lộ ra ý cười không chút che giấu, nói: còn bốn tiếng sau cùng, bốn tiếng sau một thời đại hoàn toàn mới sẽ bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 8:27 tối ngày 12 tháng 5, cách thời điểm huyết yêu mỉm cười hình thành còn 2 tiếng đồng hồ. Tổ chức Thiên Hỏa Hỗn Độn Hào trong phòng thí nghiệm di động, trên màn hình kính hiển vi hiện ra từng khối tế bào cạnh biên cực không rõ rệt, như tỏa ra vô số vòi xúc tu. Những tế bào này hoạt động mạnh giống như là được tiêm thuốc kích thích quá lượng, như là hung thú bụng đói ủng ục không ngừng thôn phệ tế bào khỏe mạnh bên cạnh. Tùy theo thôn phệ và chuyển hóa, giọt huyết dịch đặt trên kính hiển vi dần dần tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị. Đột nhiên một loại vật chất hoàn toàn mới màu lam nhạt xuất hiện trên màn hình, nhỏ hơn 10 mấy lần, những tế bào điên cuồng linh xảo chui vào trong tế bào điên cuồng té, nhanh chóng khuếch tán, hình thành một tầng màng mỏng bên ngoài tế bào, bao trùm toàn bộ số xúc tu, khiến cho tế bào điên cuồng dần dần khôi phục ổn định. Chẳng qua, có thể thấy được rõ ràng, tế bào sau khi bị vật chất màu lam nhạt bao bọc, nhìn qua có vẻ khác hẳn tế bào bình thường. Kim Tâm Nguyệt, Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long đứng trước tường thủy tinh trong suốt trong phòng thí nghiệm di động, nghe chuyên gia sinh hóa, chủ trì phòng thí nghiệm giới thiệu, nghiên cứu hỗn độn huyết thanh quả thực đã có tiến triển rất lớn. Trong thí nghiệm mô phỏng, chúng có thể khôi phục lại tế bào bị lây nhiễm virus yêu thần, theo lý thuyết mà nói, cũng có thể dùng để trị liệu cho người mang và nhiễm virus. Có điều, bởi vì nó vốn đến từ hỗn độn thần huyết, nguyên lý của nó là làm cho tế bào khôi phục trở lại trạng thái ban đầu, thế nên sẽ sinh ra tác dụng phụ nhất định. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày hỏi, tác dụng phụ gì? Chuyên gia sinh hóa của tổ chức hỗn độn chi nhận nói, lúc tế bào biến dị bị lây nhiễm virus yêu thần khôi phục, nó hội mang theo cả tế bào khỏe mạnh bên cạnh trở về trạng thái lúc đầu. Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long ngơ ngác nhìn nhau, có ý gì? Cái gì gọi là trở về trạng thái lúc đầu? Thì là, chuyên gia sinh hóa châm trước ngôn từ, đại khái là càng thêm tương tự như bộ dạng nhân tộc. Hai hàng lông mày Kim Tâm Nguyệt càng nhíu chặt, ý là bộ dáng như ta bây giờ. Chuyên gia sinh hóa khẽ gật đầu, nói trực tiếp một chút thì hỗn độn huyết thanh chính là vật phòng chế hỗn độn thần huyết, bởi vì chỉ là phục chế đơn thuần nên chúng ta mới có thể nghiên cứu ra nhanh như vậy. Mà cái gọi là hỗn độn thần huyết vốn chính là hỗn độn bà ngạn trực luyện chế cho chính mình, có thể khôi phục tế bào trở lại như cũ, giúp hắn giữ được hình người. Cho nên, nghiêm cách mà nói, bảo trì hình người mới là công hiệu chủ yếu của hỗn độn thần huyết, còn kháng cự virus yêu thần chỉ là tác dụng phụ thôi. Sách Siêu Long nhếch mép, thế cũng tốt. Chúng ta vốn là chuột chạy qua đường, người người mắng chửi, toàn bộ yêu tộc đều coi chúng ta là phản đồ. Giờ nghiên cứu ra hỗn độn huyết thanh lại có tác dụng phụ. Như vậy, chúng ta làm sao đi thuyết phục đám cao tầng yêu tộc để con dân của chúng tiêm vào loại thuốc biến yêu thành người này? Hai mắt Hàn Đồ Hổ lại sáng ngời. Hắn vốn là thiên nguyên nhân tộc, ngày đêm trông mong về lại hình người, tự nhiên không có nhiều băn khoăn như vậy. Ngược lại nghĩ tới một vấn đề mới: sản lượng hỗn độn huyết thanh thế nào, có thể sản xuất trên quy mô lớn không? Đương nhiên không được. Chuyên gia sinh hóa thở dài, đành chịu nói: luyện chế quy mô nhỏ trong phòng thí nghiệm và sản xuất lượng lớn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với lượng nhân lực vật lực chúng ta nắm giữ bây giờ, trong vòng một năm nửa năm tuyệt không khả năng sản xuất trên quy mô lớn. Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm nói: phải nắm giữ lượng nhân lực vật lực thế nào mới có thể sản xuất đại trà? Chuyên gia sinh hóa nhìn chằm chằm nàng: nếu có thể giành được ủng hộ của toàn bộ huyết yêu giới, điều động mấy nhà máy sinh hóa chất lớn nhất của bốn đại yêu quốc, có lẽ có thể sản xuất đại trà trong thời gian ngắn. Kim Tâm Nguyệt, Hàn Đồ Hổ cười khổ: xem ra chúng ta lại xa vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Còn 2 giờ nữa là diễn ra đại chiến giữa hai giới Kim Nguyên và Huyết Yêu. Đám loạn đảng và gián điệp như chúng ta sao có thể giành được ủng hộ của toàn bộ huyết yêu giới? Làm sao có thể để đám yêu hoàng đầy thù hận kia cho con dân của chúng tiêm vào thuốc biến hình người? Sách Siêu Long hung hăng cắn răng: mẹ nó, U Tiền lão tổ sắp đặt lâu như vậy, quả nhiên kín không lỗ thủng. Chẳng biết Lý Diệu có thể kịp thời nổ rớt huyết yêu chi nhãn không nữa. Kim Tâm Nguyệt siết chặt nắm tay: lão sư nhất định làm được, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ cách để hỗn độn huyết thanh có thể sản xuất đại trà, hơn nữa thuận lợi khuếch tán ra. 9:22 tối ngày 12 tháng 5, cách thời điểm huyết yêu mỉm cười hình thành còn một tiếng đồng hồ. Thiên nguyên giới, Tinh Diệu Liên Bang, bờ biển phía đông, sóng lớn nứt trời đánh lên đá ngầm. Trong mưa phùn mông lung, một ngôi làng trài không chút thu hút, một ngư dân già ống quần kéo lên tận đầu gối, hai chân đều là bùn ngồi xổm bên bờ, mắt nhìn biển lớn, bộ dáng đầy bụng tâm sự, như là đang rầu rĩ lúc nào mới có thể ra biển bắt cá. Không ai biết, lão già mặt đầy nếp nhăn, hàm răng vàng sắc kia là người đứng đầu Thiên Hạc Minh, siêu cấp đại phái trong top 10 Tinh Diệu Liên Bang. Tu chân giả chiến đấu tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ, Diệp Khinh Chu. Lát sau, một ngư dân tuổi trẻ, đầu đội nón đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: sư phụ, Ất Diệt Thần Chu của Hạo Miểu Tông đã tìm kiếm gần bờ 3 lượt, vẫn chưa tìm ra cái gọi là căn cứ phản công của Đông Cực Yêu Quốc, cũng không thăm dò ra được yêu khí nồng liệt. Yêu tộc chết tiệt, không biết lúc nào chúng mới chui ra. Kiên nhẫn chút, 2 ngày này chúng nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Khinh Chu cười nhạt một tiếng: nghi binh của yêu tộc ở mặt bắc đã triệt để tan tác, cũng hấp dẫn lượng lớn quân lực truy kích tại đại hoang. Nếu đúng là dương đông kích tây, vậy nhất định sẽ phát động trong vòng 2 ngày này. Bằng không, chờ quân liên bang mặt bắc về lại vị trí, bọn hắn chẳng phải là một hồi không công. Tu sĩ tuổi trẻ vẫn khá là lo lắng: nghe nói lần này huyết yêu giới rất có thể sẽ dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực thì đã sao? Diệp Khinh Chu nheo mắt lại, một sợi chiến ý cắt tan tành bọt nước vừa nhào tới. Hiện giờ 5 thành quân lực liên bang và hơn 6 thành tu chân giả chiến đầu đều tụ tập ở vùng duyên hải này. Mấy toàn thành thị và bến cảng ven biển đều đề phòng toàn diện, sợ là sợ chúng không dốc hết toàn lực. Hừ hừ, đám rắn, côn trùng, chuột, kiến huyết yêu giới mà dám vượt biển đổ bộ, kết cục sẽ không khác gì bọn tạp chủng Đông Cực Yêu Quốc 500 năm trước. Lão quái Nguyên Anh, Diệp Khinh Chu dõi mắt nhìn về nơi xa, tự tin nói: ở phía sau hắn, lòng đất phía dưới làng trài, trụ sở bí mật sau lưng núi, trong bến cảng nhìn như không hề phòng bị, đều có vô số quân liên bang và tu chân giả đang chằm chằm nhìn biển lớn như hắn. Cùng chờ đợi, chi quân đội vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trên biển kia. 9:52 tối ngày 12 tháng 5, cách thời điểm huyết yêu mỉm cười hình thành còn nửa giờ. Thiên nguyên giới, thủ đô Tinh Diệu Liên Bang, Thiên Đô Thị. Đây là một tòa đại đô thị siêu cấp, có 7.000 vạn nhân khẩu. Màn đêm buông xuống, không hề giảm độ ồn ào, náo nhiệt của tòa thành thị này. Ngược lại, bởi vì có ánh đèn lấp lánh, mà càng tăng thêm phần mị lực cho nó. Trên bầu trời, vô số xe kéo bay lượn phát ra đuôi lửa, linh xảo xuyên thoa giữa ánh đèn rực rỡ. Trên mặt đất, trên các quảng trường và trung tâm thương mại toàn là dòng người tuôn động. Đám đông hưng phấn, không có vẻ gì là bị cơn buồn ngủ quấy nhiễu. Ai nấy đều mặt đỏ bừng bừng. Hoa chân múa tay, cao giọng kêu gào. Đại thắng, thắng lợi rồi. Chúng ta thắng, thắng rồi. Trong màn hình khổng lồ trôi nổi trên tường cao ốc, MC vẻ mặt tươi cười nhiều lần thông báo tin tức chiến sự trong vòng nửa tháng qua. Trong chiến dịch bảo vệ đại hoang lần thứ hai, liên bang lần nữa giành được thắng lợi quyết định, đã đánh tan hành động xâm phạm của chủ lực quân địch. Trước mắt, quân liên bang và tu chân giả đang anh dũng truy kích tàn binh kẻ địch trên đại hoang mênh mông, chắc không bao lâu nữa sẽ triệt để sạch bóng quân thù. Dã tâm của yêu tộc lần nữa bị đánh tan. Đây có lẽ không phải lần cuối cùng bọn chúng thất bại, nhưng sẽ là bắt đầu cho thất bại sau cùng. MC cười rạng rỡ nói, phối hợp với mấy trăm bức ảnh quân liên bang và tu chân giả đang hăng hái chiến đấu dưới cự nhận quan, thắng lợi trước mắt càng tỏ ra có sức thuyết phục. Ôi, phải thế chứ, đánh mạnh vào, đánh cho đám khốn khiếp kia cuống cuồng mà chạy. Bà, kiếm của tu chân giả thúc thúc kia lớn quá, thật lợi hại, lớn lên con cũng muốn làm tu chân giả. Đứa trẻ con cưỡi trên cổ trà nó cũng hưng phấn như đang ăn Tết, hai tay giang ra biến phụ thân thành linh thú và phi kiếm, ô bay múa trên đường cái răng đèn kết hoa. Những hình ảnh ở trên đương nhiên không phải chân tướng của toàn bộ chiến tranh, nhưng vì tiến hành phục kích thuận lợi ở bờ biển phía đông, lừa gạt mang tính chiến lược như vậy là điều rất cần thiết. Huống chỉ, đấy cũng không tính là hoàn toàn lừa gạt, chẳng qua là tổ chức chúc mừng thắng lợi sớm mấy ngày mà thôi. Hướng tấn công chủ chốt của liên quân vạn yêu đã bị tinh diệu liên bang nắm được. Chủ lực quân liên bang và tu chân giới cũng được triệu tập đến vùng duyên hải nhằm tổ chức phục kích. Thắng lợi chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, ngay cả đại bộ phận quan viên trong thiên đô thị, trong tòa nhà quốc hội đều cho rằng như thế. Ai nấy đều tràn đầy tự tin chờ đợi tin tức liên quân vạn yêu đổ bộ từ trên biển. Oanh, tạch, trên bầu trời không biết lúc nào chợt hiện đầy mây đen, giống như bầy hùng thú đông nghịt tụ tập lại, nuốt chửng pháo hoa bắn lên chúc mừng thắng lợi. Chớp giật giữa mây đen giống như một đám cự xà hẹp dài màu tím sậm cuồng loạn dãy giụa, thỉnh thoảng té phát ra trăm ngàn tia hồ quang mảnh rẻ giống như rắn phun độc dài xuống thành thị phồn hoa. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, giọt mưa vừa tanh vừa hôi hùng hằng gõ lên cửa sổ cao ốc. Mưa to trút xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 10 giờ 42 phút tối ngày 12 tháng 5, thời điểm quỹ đạo ba vệ tinh của huyết yêu thẳng hàng càng lúc càng gần. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, quỹ đạo của chúng hơi biến hình, giống như bị một bàn tay vô hình thao túng, vẽ ra ba đường vòng cung quỷ dị, như sắp va chạm vào nhau. Khoảng cách giữa ba vệ tinh cực gần, bề mặt của chúng bị xé nứt, lượng lớn nham thạch và tinh quáng phun lên trời, hóa thành bột mịn, bay ra giống như một mảnh tia lửa hẹp dài hoặc như vòi xúc tu. Từ trên hai vệ tinh còn lại cũng có lượng lớn vật chất trào ra, bay về phía vệ tinh thứ ba, như sông lớn giao xoa, dung hợp vào nhau. Các loại vật chất, bột tinh thạch khác nhau trên bề mặt vệ tinh phát sinh phản ứng trong chân không, hóa thành từng bó đuốc bảy màu, tản ra ba luồng quang mang sáng chói, giống như ba con cự xà liên thông đang cắn nuốt lẫn nhau. Đây là hiện tượng chỉ xảy ra khi ba vệ tinh của huyết yêu giới thẳng hàng. Trên huyết yêu tinh, khu vực huyết yêu chi nhãn, cuồng phong gào thét, mưa to như trút nước, mây đen như nộ long lật trồm, tia chớp giống như kình dao rít gào, núi cao chấn động, mặt đất nứt nẻ, chim chóc thú rừng tứ tán chạy trốn, vô số hòn đá nhỏ ùn ùn bay lên trời, bay tới mây đen. Mây đen cũng đang không ngừng xoay tròn, lật trồm, tạo thành mấy chục vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn mây đen trong phương viên hơn 1.000 km xung quanh, khiến chúng càng lúc càng dày đặc. Hồ bạc màu máu cũng cuộn trào phong ba, sóng to gió lớn không ngừng xung kích lên bầu trời, phảng phất như một con cự long do nước tụ phóng lên, mãi rất lâu mà không hạ xuống, tưởng như muốn thông đến một thế giới khác. Sâu trong hồ bạc màu máu, dòng xoáy chảy xiết, mạch ngầm tuôn động, vô số phù thú bị nước xoáy cuốn vào. không ngừng xoay tròn ở tốc độ cao. Yêu văn tuyên khắc trên cơ thể, trán phóng ra quang thải, yêu dị, như từng luồng sáng chiếu, rọi vô số phù trận, khảm nạm dưới đáy hồ. Những phù trận này được bảo vệ bằng vỏ thủy tinh, giống như từng vỏ trứng yêu ma chôn sâu trong nước bùn. Có thứ gì đó ở trong sắp phá kén mà ra, thỉnh thoảng lại nổi lên bong bóng cực lớn. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, vô số yêu văn bong bóng phun lên mặt hồ, khiến cho mặt hồ tưởng như sôi trào. Lượng lớn nước hồ bị yêu văn bốc hơi, ngưng tụ thành một tầng xương đỏ dày, đặt cách mặt hồ hơn 10 mét. Cường độ vận hành huyết yêu chi nhãn đạt tới 80%, 85%. Cách đơn nguyên pháp bảo vận hành bình thường, lưu trữ năng lượng thủy triều, hoạt động cộng hưởng và chuyển hóa đều rất bình thường. 3 phút sau, lực hút thủy triều sẽ đạt tới đỉnh điểm, có thể bắt đầu lượt truyền tống thứ nhất. 4 phía hồ bạc, mấy trăm chiếc chiến hạm yêu ma, dữ tợn cùng mấy ngàn yêu thú siêu khổng lồ. Vì hình thể quá lớn mà chiến hạm yêu ma đều không thể chuyên trở, đang nín hơi chờ đợi. Trên 100 con yêu thú và 15 chiếc chiến hạm yêu ma, trong đó là nhóm đầu tiên tiến vào chính giữa hồ nước màu máu, xương đỏ như tơ, như dây leo điên cuồng sinh sôi, quấn quanh chúng, triệt để bao vây lại. Ôi ôi, ôi ôi ôi, tất cả yêu thú đều được tiêm vào thuốc kích thích, da của chúng rạn nứt từng mảnh, cơ bắp không ngừng bành trướng, nanh vuốt dài đến đỉnh điểm, đồng tử đỏ mâu phát ra tiếng gầm rú vang lên, ngay cả yêu văn và cấm chí dùng để trói buộc cũng lúc sáng lúc tối, vỏ cứng cường hóa và pháp bảo treo trên thân va chạm vào nhau phát ra tiếng va đập, bang bang. Những yêu thú ngưng tụ tâm huyết mấy chục năm của huyết yêu giới mới tỉ mỉ điều chế ra được này, trong cuộc chiến hôm nay chúng đều sẽ biến thành tiêu hao phẩm dùng một lần. Dã tính, sức chiến đấu, năng lực giết chóc của chúng tất cả đều được đẩy tới cực hạn, phóng thích ở cấp độ hung tàn nhất. Trong chiến hạm yêu ma là từng đội chiến sĩ tinh nhuệ áo giáp dữ tợn, đằng đằng sát khí, từ vết sẹo răng khắp trên thân và thần sắc lạnh lùng xen lẫn hung tàn, đủ thấy thực lực bọn họ mạnh tới cỡ nào. Chiến sĩ đồng huyết yêu tộc không ngừng vuốt ve thương axit và chiến đao răng nanh, trên mặt treo ý cười thản nhiên, từng vết sẹo tỏa sáng lập lòe. Sĩ quan ngân huyết yêu tộc lại bình tĩnh dị thường, vuốt ve áo giáp ngực, sửa sang lại chiến huy gia tộc, lặng lẽ hướng về phía vạn yêu điện cầu nguyện. 4 phía chiến hạm yêu ma còn lơ lửng không ít hoang sinh hóa tương tự như kén trùng, được một tầng giáp xác chắc chắn bao quanh. Đó là 14 tên yêu hoàng do quốc chủ sư Đồ Quốc Huyết Bảo lão tổ dẫn đầu. Thực lực bọn họ quá mức cường hoành, trong quá trình xuyên quan hố đen cực dễ xảy ra nguy hiểm, cho nên phải dùng phương thức này để truyền tống. Độ sôi trào của hồ nước càng lúc càng mãnh liệt, 14 tên yêu hoàng và chiến hạm yêu ma chuyên trở bộ đội tinh nhuệ nhất của huyết yêu giới được huyết vụ hoàn toàn bao phủ. Huyết vụ không ngừng bốc lên trời, hợp thành một mảnh với tia chớp, mây đen. Hai đạo khí lưu một đỏ một đen đan vào thành đinh ốc, đinh ốc lại bị hồ quang điện lượn lờ xung quanh, hợp thành một mũi khoan sắc bén không gì ngăn nổi, phảng phất có thể xuyên thủng bích chướng yếu ớt giữa hai đại thiên thế giới. Oanh tạch, sấm sét vang rền ở nơi mây đen và huyết vụ giao hòa, chợt xuất hiện một lỗ đen quỷ dị. Sâu trong lỗ đen là hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, ẩn ẩn có một tòa thành thị đèn đuốc sáng ngời hiện hiện bên trong. Các dũng sĩ huyết yêu giới, hậu duệ của Ản Cổ, Khoa Phụ và nữ Oe bọn 3000 đại thiên thế giới, những người thủ hộ vinh quang cho yêu tộc, hình ảnh kim đồ dị thông qua sóng điện não sinh hóa xuất hiện ở mỗi chiếc chiến hạm yêu ma, xuất hiện trong võng mạc từng tên chiến sĩ, thậm chí xuất hiện trong sương mù trên hồ nước màu máu. Mây đen hóa thành khuôn mặt hắn, huyết vụ chính là áo giáp, tia chớp biến thành móng vuốt và răng nanh sắc bén của hắn. Thời khắc thần thánh của tộc ta rốt cuộc đã tới. Vì ngày này, chúng ta đợi suốt 10000 năm. 10000 năm qua, chúng ta vứt bỏ vinh quang trước kia, mất đi huy hoàng ngày xưa, bị khu trục khỏi từng mảnh đại lục, bị giết chóc ở các tinh vực, các đại thiên thế giới. Chúng ta đã từng là chúa tể cao quý nhất của phiến tinh hải này, nhưng trong 10000 năm qua lại thành nô lệ ti tiện, bệnh khuẩn dơ bẩn, ma vương tà ác. Chúng ta vợ con ly tán, trôi dạt khắp nơi, từng bước lui đến nơi đây, mảnh đất khô cằn, nơi biên thủy Tinh Hải này. Giờ, thậm chí ở đây, chúng ta cũng phải lay lắt hơi tàn, không thể lâu dài. Người Thiên Nguyên Ti Tiện đã được sự trợ giúp của người phi tinh tà ác. Bọn chúng đang ngày đêm chế tạo giết chóc, âm mưu xâm lược chúng ta. Chẳng bao lâu sau chúng sẽ trả đạp lên nơi cư trú cuối cùng của chúng ta, khu trục chúng ta khỏi phiến gia viên hoang tàn đáng thương này, đuổi chúng ta đến sâu trong tinh hải. Nếu chúng ta không chống cự, gia viên của chúng ta sẽ lần nữa hóa thành mảnh đất khô cằn, tương tự như một vạn năm trước, tộc của ta đã từng mất đi ngàn ngàn vạn vạn vĩnh cầu. Nếu chúng ta không chống cự, vợ con và đồng bào chúng ta sẽ bị giết hại, bị nô dịch, bị dẫm đạp, bị đùa bỡn, bị đưa đến sở nghiên cứu của nhân tộc để tiến hành những thí nghiệm tàn khốc, thậm chí bị nhốt trong lồng sắt, trở thành quái vật tham quan như trong vườn thú. Nếu chúng ta không chống cự, văn minh của chúng ta sẽ bị phá hủy, lịch sử của chúng ta sẽ đứt gãy. Sau khi chúng ta bị hủy diệt, kẻ địch còn có thể xuyên tạc đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta, bôi nhọ văn minh huy hoàng của chúng ta thành một mảnh huyết tinh và hắc ám, miêu tả chúng ta thành chủng tộc tà ác nhất tinh hải, mà khi đó chúng ta sớm đã tan thành mây khói, không sao biện hộ được cho chính mình, cho tổ tiên, cho nền văn minh của chúng ta. Các dũng sĩ, hậu duệ của bàn cổ, hoa phụ và nữ o ẻ, gia viên của chúng ta, vận mệnh đồng bào chúng ta, tương lai và quá khứ của văn minh chúng ta, tất cả đều nằm ở trong tay các ngươi. Chúng ta cam nguyện rủ xuống móng vuốt, thu liễm răng nanh, rửa sạch cổ đợi nhân tộc giết chóc, đợi chúng biến văn minh vĩ đại này thành nỗi sỉ nhục trong lịch sử ư? Không, không, tuyệt không, hủy diệt, trùng sinh, bất hủ, đây là trận chiến cuối cùng trong tiên đoán, là khỏa nghiệm cuối cùng của thần thánh, tổ tiên, bàn cổ tộc đối với chúng ta. Huyết mạch bàn cổ trầm luân vạn năm, nhất định sẽ sống dậy trong trường chiến tranh thần thánh này, lần nữa bước lên đỉnh cao huy hoàng, trở thành chúa tể vĩ đại của tinh thần đại hải. Thời khắc chiến đấu đã đến. Siết lấy chiến đao, lộ ra răng nanh, tận tình phóng thích cuồng nộ của các ngươi. Nhìn đi, thủ đô Thiên Nguyên nằm ngay dưới răng nanh và đao kiếm của chúng ta, không hề phòng bị, tùy ý cho chúng ta tàn sát. Đừng sợ hãi tử vong, tử vong không phải là hết. Và yêu điện huy hoàng chính đang chờ đợi anh hồn của chúng ta trên bầu trời thiên đô thị. Đi thôi, đi tận tình giết chóc, hủy diệt, đẩy đám nhân tộc ti tiện kia xuống cửu u hoàng tuyền. Hống, hống, hống, hống giống. Vô số yêu tộc quần tình kích động, nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt như có thể ngưng tụ ra hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt thiên đô thành. Hủy diệt, trùng sinh, bất hủ, hủy diệt, trùng sinh, bất hủ. Chúng ta là con cháu bản cổ, chúng ta là huyết mạch nữ o e, chúng ta là chúa tể cao quý nhất trong tinh thần đại hải. Vạn yêu điện huy hoàng đang ở trên cao chờ đợi chúng ta. Kim đồ dị mặt, không biểu tình dưa cao tay phải, hung hăng chém xuống. Lượt truyền tống thứ nhất bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tùy theo tiếng hạ lệnh của kim đồ dị, hồ nước màu máu như núi lửa phun trào đến đỉnh điểm. Nước hồ như nước thép đỏ, ao sôi đến ngàn độ, quang mang yêu dị xung thiên mà lên, rực rỡ chói lòa hơn cả cực quang. Trên bầu trời, lỗ thủng không thuộc về thế giới này càng lúc càng lớn. Xuyên qua lỗ thủng, có thể thấy rõ từng tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Một ít hòn đá lượn lờ giữa không trung bị vòng xoáy hấp dẫn, xuyên qua lỗ thủng, bắn về phía thế giới đối diện. Toàn bộ tập quần nằm trong lượt truyền tống đầu tiên, bao gồm 14 tên yêu hoàng và mười mấy chiếc chiến hạm yêu ma. Tất cả đều được bao phủ trong huyết vụ. Tất cả đều trở nên óng ánh gần như trong suốt. Ở trong mắt người ngoài, bọn hắn giống như bị kéo ra trong không gian ba chiều, đột nhiên vươn dài như mì sợi, tùy theo vòng xoáy xoay tròn chợt co rút, lại thành một điểm nhỏ, tan biến vào chính giữa lỗ thủng. Vèo, nhóm yêu thú đầu tiên đã vượt qua bích chướng đại thiên thế giới, xuất hiện trên không trung thiên nguyên giới. Bọn hắn vốn bị lực thủy chiều hút lên trời, nhưng tích tắc, khi vừa xuyên qua hố đen, lại bị lực hút thiên nguyên tinh bắt lấy, chuyển thẳng rơi xuống đất. Có điều, yêu thú sung, làm tiên phong, đều có năng lực phi hành cường đại. Rất nhanh chúng liền ổn định thân hình, giãn ra màng da và xương cánh, xẹt qua đỉnh đầu đám người đang ăn mừng thắng lợi ở thủ đô tinh diệu liên bang, phát ra tiếng kêu rít chói tai, ngào, ngào ngào ngào ngào. Giờ phút này, thiên đô thị vẫn đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, đám đông hưng phấn chưa tán đi. Màn hình trên cao ốc vẫn đang chiếu hình ảnh đại thắng ở Cự Nhận Quan. Trong hình ảnh, quốc kỳ, cử tinh thăng long chiến kỳ của tinh diệu liên bang tung bay phất phới, tu chân giả và quân tinh nhuệ liên bang ý chí sục sôi. Trên quảng trường, phía trước kiến trúc tiêu biểu của thiên đô thị, tòa cao ốc, bầu trời chi kiếm, cao tới 2.700 mét. Lúc này đang tụ tập mấy vạn thanh niên, chuẩn bị ăn mừng trắng đêm, dù mưa to gió lớn, đều không thể dội tắt nhiệt tình của bọn họ. Ngược lại, càng khiến bọn họ thêm hưng phấn, đặc biệt là nghe nói có tu sĩ vừa mới trở về từ Cự Nhận Quan xuất hiện, càng làm cho quảng trường huyên náo như được đổ thêm dầu vào lửa, sôi trào đến cực điểm. Nhưng mà, rầm rầm, trên bầu trời, vô số mảnh thủy tinh bén nhọn rơi xuống. May có ba gã tu chân giả kịp thời phát hiện, nhanh tay lẹ mắt phóng ra linh năng hộ thuẫn, ngăn cản mưa thủy tinh trút xuống. À, trong đám đông truyền đến kinh hô, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Cảnh trên không trung cao ốc bầu trời chi kiếm như cơn ác mộng, khiến bọn họ trợn mắt há mồm, sợ hãi dâng trào, toàn thân cứng đờ như gỗ. Đó là một con yêu thú to lớn không gì sánh nổi, dài tận mấy trăm mét, như là hỗn hợp thể giữa khủng long và rắn chúa, đang quấn trên cao ốc. Ba con mắt như đèn pha màu đỏ tươi lạnh lùng, nhìn chằm chằm xuống dưới. Răng rắc, yêu thú giao long chợt xiết một cái, cửa thủy tinh trên cao ốc bầu trời chi kiếm ầm ầm vỡ vụn, hàng ngàn vạn mảnh vỡ như mưa to trút xuống, dẫn lên từng trận kêu thét. Phốc, ba tên tu chân giả phát hiện ra nguy hiểm, đều là luyện khí kỳ non nớt, hộ thuẫn linh năng bọn hắn kích phát căn bản không đủ để ngăn cản ngàn vạn mảnh vạn mảnh vỡ nặng cả tấn và lực xung kích kéo theo đó. Hộ thuẫn linh năng tán ra từng vòng gợn sóng, ba tên tu chân giả cuồng phun máu tươi, con mắt lồi ra, khàn giọng gầm rú. Đi mau, oanh, tiếng kêu của bọn hắn bê một đạo lôi đình ác đi. Yêu thú giao long toàn thân đỏ thẫm, từng mảnh lân phiến dựng thẳng lên, miệng như chậu máu mở toang, phun ra một đoàn hỏa cầu nóng rực, hùng hằng oanh kích lên tòa cao ốc thấp bé bên cạnh, dễ dàng bè đôi cao ốc đứt lìa, nghiêng đổ ra sau trong tiếng sắt thép nứt gãy. Màn hình trên cao ốc cũng bị xé thành từng sợi quang văn, giữa tầng mây, từng đạo khe hở và vòng xoáy lần lượt xuất hiện, chiến hạm chở theo tinh nhuệ liên quân vạn yêu từ trong vòng xoáy chậm rãi lò đầu ra. Tới giờ phút này, đám đông mây già như tượng gỗ trên mặt đất rốt cục đã hoãn thần lại sau cơn chấn động, ai nấy đều gầm rú lên kinh hãi. Thú triều bạo phát, huyết yêu giới, phía dưới huyết yêu chi nhãn trong đơn nguyên ổn định, tơ máu nơi đáy mắt Lý Diệu gần như muốn bắn ra ngoài, nhịp thở phì phò như tiếng động cơ xe kéo, từng sợi gân xanh gồ lên trên cánh tay khô quắt, phảng phất giao long đang dương nanh múa vuốt, hoàn toàn không phù hợp với thân phận Kim Trấn Nghĩa. May mắn, lúc này tất cả mọi người đều dồn chú ý vào vận hành đơn nguyên ổn định, không ai để ý thấy dị trạng của hắn. Tùy theo lực hút thủy triều càng lúc càng lên cao, cường độ truyền tống của huyết yêu chi nhãn cũng càng lúc càng lớn, áp lực mà đơn nguyên ổn định phải gánh chịu theo đó tăng lên tới cực điểm. Bốn tòa tháp làm lạnh phát ra tiếng rền đinh tai nhức óc, dung dịch làm lạnh trong ống phát ra tiếng kêu bén nhọn, phun ra từng đạo hơi nước, toàn bộ đơn nguyên ổn định như biến thành lò luyện đang nóng rực. Tâm tình Lý Diệu lại nóng rực hơn bên ngoài gấp 10 lần. Tuy hắn không tận mắt chứng kiến hết thảy những gì đang xảy ra trên bầu trời hồ nước, nhưng mà số liệu truyền tống của huyết yêu chỉ nhãn đang liên tục không ngừng truyền, đưa đến não sinh hóa của đơn nguyên ổn định. Thông qua phân tích những số liệu này, hắn hoàn toàn có thể đoán được tiến độ truyền tống. Đã có một nhóm nhỏ liên quân và yêu được chuyển qua xuất hiện trên bầu trời thiên đô thị. Lý Diệu cắn răng, ngũ tạng như lửa đốt, không cách nào tưởng tượng những yêu thú hung tàn này rốt cục sẽ tạo thành phá hoại cỡ nào. Nhưng mà còn chưa đủ, vẫn chưa phải lúc, lực hút thủy triều còn chưa đạt tới cực trị. 14 tên yêu hoàng và mấy chiếc chiến hạng yêu ma hạng nặng cũng chưa bắt đầu truyền tống, còn không phải thời điểm thích hợp để phá hoại. Chờ một chút, phải chờ một chút. Lý Diệu gắng sức cắm tay lên đùi, đùi bị móc cho máu thịt mơ hồ. Phó chủ quản đơn nguyên ổn định, chuyên gia Lý Chính Trí vốn mâu thuẫn gay gắt cùng Kim Trấn Nghĩa, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng tình hình vận hành của hệ thống ổn định. Ở một bên, âm dương quái khí đưa ra đề nghị, tổ phù trận số 3 hình như không được, xem ra sau 15 giây nữa sẽ sụp đổ. Ai nhà, trục quay trong tổ phù trận số 6 có vẻ hơi lệch, tiếng vang không được bình thường. Quả nhiên, tạm thời điều chỉnh sang kết cấu xong, đỉnh ốc vẫn là quá miễn cưỡng. Theo ta thấy, tối đa là sau lượt truyền tống thứ nhất, nó sẽ sụp đổ. Tốt nhất nên sẵn sàng chuẩn bị để đổi sang dùng phương án ổn định số 2. Khóe mắt Lý Diệu run rẩy kịch liệt, gân xanh trên trán nhảy dựng giống như hồ quang điện. Hà, Lý Chính Trí đột nhiên như phát hiện bảo bối gì đó, hai mắt tỏa sáng, lông vũ toàn thân dựng cả lên, hoảng sợ nói, tử cực tuyên nhật đài, trận nối tiếp 4 tòa tháp làm lạnh. Là sao đấy? Có hai dây nối hình như nối ngược. Kim chủ quản, ta nhớ đây là do ngươi tự tay điều chỉnh a, sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế? May mà ta phát hiện kịp thời, bằng không, một khi lực hút thủy triều đạt tới cực trị, rất có thể sẽ khiến cho 4 tòa tháp làm lạnh đồng loạt sụp đổ. Lý Diệu nhào mắt lại, gàn từng câu từng chữ nói, vậy ư, Lý Chính Trí bắt được thóc tử địch, đắc ý cực kỳ. Đương nhiên, chính ngươi nhìn xem, nơi quan trọng như vậy, rõ ràng lại xuất hiện sai lầm sơ đẳng. May mắn được ta phát hiện, chứ không suýt nữa, đã đúc thành sai lầm lớn. Hình như vậy, Lý Diệu đi đến bên người Lý Chính Trí, khẽ quét mắt lên màn hình, biên hóa của mấy đạo số liệu rốt cục, khiến khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn mỉm cười nói, chỉ là ta cố ý thôi. Lý Chính Trí sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Kim Trấn Nghĩa ở bên cạnh đã phát ra sát khí lăng lệ, khiến cho tâm tạng hắn triệt để đông lại, đầu gần như xúc hẳn vào trong lồng ngực, không thốt được nửa lời. Bà, Lý Diệu nhẹ nhàng vung tay lên, như là đập bay một con rán, con cú mèo suýt nữa làm hư chuyện của hắn này, đã bị đập bay lên trên mái vòm. Chúng ngay tử cực tuyển thiên đại trận ở chính giữa 4 tòa tháp làm lạnh. Tòa đại trận dùng để cân đối 4 tháp làm lạnh này vốn đã bị đấu ngược, chuẩn bị sụp đổ đến nơi. Làm vậy càng khiến nó nổ bung dữ dội. 4 đạo hồ quang điện chói mắt hung hăng bổ lên 4 tòa tháp cây. Oanh, oanh, oanh, oanh. 4 tháp làm lạnh đồng loạt nổ tung, thoát ly khung cố định, giống như 4 con quay khổng lồ nệ xuống mặt đất, lại vẫn giữ nhịp tự quay cao tốc, tung tẩy bật nhảy, làm tan hoang vô số phủ trận, đường ống dung dịch làm lạnh và não sinh hóa đều bị nó phá bung. Trong phòng ổn định lập tức truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết, đám chuyên gia ổn định nhao nhào chạy trối chết. Ngươi là 7-8 tên bảo tiêu chuyên môn phụ trách bảo hộ chuyên gia ổn định, đặc biệt là bảo vệ Kim Trấn, nghĩa là những người kịp có phản ứng đầu tiên. Bọn hắn lập tức tập trung tới Lý Diệu, đang không ngừng phóng ra khí tức cường đại. Nhưng ai ấy vẫn cứ trợn mắt há mồm, bộ dạng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Có thế nào bọn hắn đều không ngờ tới, Kim chủ quản phòng ổn định, học giả, Kim Trấn Nghĩa, nổi danh của huyết yêu giới làm sao sẽ biến thành như vậy. Lý Diệu nhẹ nhàng bước ra một bước, oanh, nộ diễm như thực chất chấn vỡ hết thảy ngụy trang trên người, bao gồm cả đôi cánh nhân tạo sau lưng, cơ bắp héo rút, nháy mắt bành trướng đến cực hạn. Cả người như do đá cẩm thạch và kim ngọc tạo thành, mái tóc ổ quạ tung bay như lửa. Hắn không phải Kim Trấn Nghĩa, là người xâm nhập. Tám tên bảo tiêu chỉ kịp nói ra mấy chữ này, sau đó liền bị Lý Diệu hóa thành một đạo lưu quang hung hăng đánh bay lên vách tường phòng ổn định, khảm sâu vào trong đó, đứt gân gãy xương, không thể động đậy. Cùng thời điểm, Lý Diệu còn thả ra lượng lớn đạn sương mù, bao phủ mọi ngóc ngách phòng ổn định, tận lực kéo dài thời gian kim đổ, dị phát hiện chân tướng. Tiếp sau đó, bà bá, bà bá, bà bá bá bay, 36 cây hỏa thần pháo xuất hiện chung quanh Lý Diệu, tạo thành đại trận cự pháo, toàn bộ đều nhắm ngay chính giữa mái vòm. Lý Diệu liếm liếm bờ môi khô khốc, thần niệm phân hóa thành 36 đạo, đồng thời chui vào trong 36 cây hỏa thần pháo, quấn quanh viên đạn, điên cuồng gào thét mà ra. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn trước nay là thứ Lý Diệu yêu nhất. Từ lúc còn là luyện khí kỳ tu chân giả, đã thích ôm theo đó hoành xung đâm thẳng, mấy chục năm như một ngày. Yêu thích không buông tay, chỉ có điều, loại pháp bảo này kết cấu đơn giản, mặc dù bền bỉ, nhưng khả năng cải tạo đã lên đến cực hạn, uy lực rất khó tiến thêm một bước. Nếu chất lượng đã không cách nào tăng lên, vậy thì tăng số lượng. Cách làm của Lý Diệu trước nay vẫn luôn đơn giản thô bạo như vậy. Thế nên lần này, hắn một hơi mang theo 36 chiếc hỏa thần pháo. Bản thân thành là một tòa trận địa trọng pháo. Nếu không phải không gian trong càn khôn giới không nhét đủ, thì hắn còn định mang theo 108 chiếc, thậm chí 800 chiếc. Dù sao bằng thần hồn cường đại của hắn hiện giờ, cả ngàn chiếc cũng vẫn có thể khống chế. Cảnh tượng 800 trọng pháo xếp, đặt chỉnh tề sau lưng, đón gió gào thét. Chỉ nghĩ đến thôi đã nhiệt huyết sôi trào, tim đập dữ dội. Hiện tại, mặc dù không có 800 chiếc, nhưng lại sử dụng đầu đạn, cường hóa gia tăng thêm tinh tủy và yêu đan. Hơn nữa còn phân ra từng sợi thần niệm đi điều khiển. Uy lực của 36 hỏa thần pháo đã cực kỳ ghê người. Oanh oanh oanh oanh, rầm rầm rầm. 108 đạo hỏa, tuyến, giống như gió táp mưa xạo oanh kích máy phòng phòng ổn định. Trình tự xếp đặt của toàn bộ tinh tủy và yêu đàn trong đầu đạn đều được Lý Diệu dày công tính toán. Bảo đảm thuộc tính cộng hưởng, có thể kích phát ra uy lực mạnh nhất. Máy phòng vừa bị tử đạn thuộc tính đóng bằng đông cứng lại. Cực giòn lại bị tử đạn ẩn chứa tính nổ bắn cho nát bấy. Sau đó là tử đạn ẩn chứa tính ăn mòn axit nối gót mà tới. Dịch axit phun ra từ trong khoang, mở rộng phạm vi phá hoại. Cuối cùng là tử đạn thuộc tính liệt phong, xoáy thành từng đạo vòi rồng, cuốn thốc hết thảy mảnh vụn, tạo thành một lỗ thủng to tướng. Lý Diệu mở hai tay ra, miệng nói lẩm bẩm, trong lỗ mũi chảy xuôi một đám như là máu đen uốn lượn, điều khiển chính xác điểm rơi của từng viên đạn. Nòng xoay của 36 chiếc hỏa thần pháo lượn vòng chung quanh hắn. 108 đạo hỏa tuyến phảng phất hợp thành một mũi khoan siêu cấp, rất nhanh liền đâm ra một lỗ thủng trên máy vòm, xoắn tung đường ống nối đến đơn nguyên pháp bảo. 100 mét, 200 mét, mũi khoan bằng tử đạn không ngừng đột phá, nhanh lên, nhanh nữa lên, phải chui vào trung tâm đơn nguyên pháp bảo khi lực hút thủy triều đạt tới cực đại. Nhịp thở của Lý Diệu càng lúc càng gian nan, ngực và hai tay đều chảy ra từng khối huyết châu óng ánh. Đầu tóc đỏ ao, giống như máu tươi, cũng muốn thoát ra khỏi thân thể hắn. Đúng lúc này, ông, trong lỗ thủng bị mũi khoan tử đạn đâm ra trên đỉnh đầu hắn truyền đến một tiếng nổ vang, toàn bộ thế giới đều run lên. Ngay sau đó, phía cuối lỗ thủng, ở xung quanh trung tâm đơn nguyên truyền, tống chợt sáng lên một tầng hộ thuẫn bám trong suốt. Đây là hệ thống phòng ngự hoàn toàn mới. Lý Diệu phun một ngụm nước bọt hòa lẫn với máu tươi. Hắn không ngờ hệ thống phòng ngự của huyết yêu chỉ nhãn lại nghiêm mật đến mức độ này. Ngoại trừ 3 tầng hệ thống phòng ngự bên ngoài ra, ở trung tâm đơn nguyên truyền tống lại vẫn còn ẩn giấu một đạo phù trận phòng ngự. Phù trận phòng ngự này bình thường ở trạng thái ẩn mình, chỉ khi cảm giác được xâm lấn từ bên ngoài mới được kích mở, mà lực lượng thúc đẩy nó vận chuyển lại là lực hút thủy triều. Tòa phù trận phòng ngự này có thể hấp thu một bộ phận lực hút từ 3 vệ tinh, tạo ra một vùng lực trường đặc thù. Lực hút trong vùng lực trường tán giải không đều, có nhiều chỗ người xâm nhập cảm nhận được trọng lực lớn gấp 30 bình thường, mà có nhiều chỗ lực hút lại ngược chiều nhau, giống như hai vệ tinh kéo về hai hướng khác biệt. Hỗn loạn trong phạm vi lực trường tòa phù trận này, lực hút vô cùng hỗn loạn. Mũi khoan tử đạn vừa mới đánh lên mặt tòa đại trận phòng ngự triều tịch liền triệt để sụp đổ dưới tác dụng của lực hút hỗn loạn. Một bộ phận tử đạn như ruồi nhặng không đầu bay tứ tung, một bộ phận tử đạn thì va chạm với nhau ầm vang nổ tung trong hư không, còn một bộ phận tử đạn thì trực tiếp bị áp thành mảnh nhỏ bạc như cánh ve. Giờ phút này, cách thời điểm lực hút thủy triều đạt tới cực trị chỉ còn 10 giây đồng hồ, đối với Lý Diệu mà nói lại dày vò như suốt 10 năm đằng đẵng. Kế hoạch của hắn vốn là dùng mũi khoan tử đạn đâm ra một lỗ thủng ở trung tâm đơn nguyên truyền tống. Sau đó trong 3 giây bắn tạc đạn băng tinh vào theo, đơn nguyên truyền tống đã mất đi tháp làm lạnh tháp. Giờ này đang ở trong trạng thái nhiệt độ cao, tạc đạn băng tinh bị ném vào nhất định sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt. Mà trước thời điểm đó, Lý Diệu sớm đã lẫn vào trong đám chuyên gia thất kinh hoảng loạn, chạy trốn ra theo đường thông đạo khẩn cấp. Sự xuất hiện của tòa đại trận phòng ngự triều tịch đã làm rối loạn bố trí của Lý Diệu. Làm sao bây giờ? Trước mắt Lý Diệu phảng phất hiện ra cảnh mấy trăm chiếc chiến hạm yêu ma xuyên qua hố đen, tung khói độc và dịch axit trên bầu trời thiên đồ thị. Phù phù, phù phù, đầu óc hắn trống rỗng, ngay cả tiếng tử đạn gào thét và phù trận nổ vang đều không nghe được, mà chỉ nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng dồn dập. Tích tích, đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy một vầng hào quang khác, thường từ trên cao chiếu, rọi lên người mình. Là tinh nhãn chịu nhiệt, được treo bên ngoài đơn nguyên truyền tống. Những tinh nhãn này vốn là dùng để quan sát tình hình nhiệt độ và hư tổn khi đơn nguyên pháp bảo vận hành ở cường độ cao. Lúc này, chúng lại chiếu rọi lên người hắn. Bị phát hiện rồi, Lý Diệu thở dài một hơi, nhếch môi cười cười, gãi gãi mái tóc có phần rối bù trên đầu. Nếu kẻ địch đã giúp hắn làm ra lựa chọn, vậy hắn chỉ còn một con đường để đi. Trên tổng kỳ hạm liên quân vạn yêu, huyết yêu hào, đó là cái gì? Đó là cái gì? Mẹ nó, rốt cuộc đó là cái gì? Kim đồ dị và 4 năm, tên yêu hoàng đều trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bọn hắn vừa mới được thị vệ giúp sức mặc vào đồ đặc chí dùng trong truyền tống, tiến vào trong khoang thuyền, chuẩn bị cho lượt truyền thống thứ hai sẽ diễn ra sau 5 phút đồng hồ nữa. Không ngờ ngay trên màn hình, điều khiển lại thấy được một màn không thể tưởng tượng, thấy được một gương mặt tuyệt không khả năng xuất hiện ở đây. Cảnh bạo đến từ phòng ổn định, như từng đạo tia chớp thê lương, vạch qua không khí cực nóng trong huyết yêu hào. Đơn nguyên ổn định xà vào hỗn loạn, phương án ổn định số 1 triệt để sụp đổ, nhưng phương án số 2 và số 3 đều không kịp bố trí, chính phó chủ quản phòng ổn định đều không liên lạc được, mẹ nó, đến cả tên quét rác cũng không biết đang chết ở chỗ nào. Mặt kim đồ dị vạn vẹo tới cực điểm, như là gà mái bị túm lấy cổ. Hét sầm lên, đình chỉ truyền tống, nhanh đình chỉ truyền tống, không còn kịp rồi. Đầu óc tất cả yêu tộc đều đang đắm chìm trong ảo mộng nhảy tới thiên nguyên giới đốt giết cướp bóc. Không ai ý thức được thông soái nói, vậy là có ý gì? Còn kim đồ dị và mấy tên yêu hoàng thì đã chìm trong khoang thuyền truyền tống, quanh thân bị bao bọc bởi dung dịch sinh hóa, không khả năng lập tức nhảy ra tự mình điều khiển. Dù bọn hắn ý thức được hậu quả tai nạn, nhưng lực hút thủy triều đã đạt đến cực trị, truyền tống đã tiến hành một nửa, 14 tên yêu hoàng và lực lượng bộ đội tinh nhuệ nhất đã tiến vào hố đen nối giữa hai giới, làm sao có thể quay đầu? Trên màn hình giám sát, Lý Diệu ngẩng đầu, nhếch môi cười cười, lộ ra hàm răng nhíu máu. Sau đó, Lý Diệu vươn tay phải về phía màn hình, nắm tay lại, từ từ dựng lên ngón giữa. Kim đồ dị và mấy tên yêu hoàng dương mắt nhìn, không rõ thủ thế cổ quái này là sao, là thủ ấn đặc thủ nào đó ư? Cảnh tượng tiếp sau đó, bọn hắn lại quen thuộc dị thường, tùy theo càn khôn giới, trên ngón giữa sáng bừng lên. Lý Diệu rất nhanh liền được một tầng áo giáp tinh xảo bao bọc, áo giáp như thủy triều lan tràn trên cánh tay, trước mắt đã bao trùm giáp vai, lòng ngực, eo, hai chân, toàn thân. Đôi mắt cuồng nộ và lãnh khốc của Lý Diệu cũng bị giáp mặt che phủ, giống như chìm vào vực sâu, biến mất không còn tăm hơi. Huyền cốt long vương, tinh hải vô song, thực trang hoàn tất, oanh, khí thế xung thiên mà lên, phảng phất có thể xuyên qua tinh nhãn, xung kích tận trên mặt mấy tên yêu hoàng. Khóe mắt tất cả yêu hoàng, kể cả kim đồ dị, đều bất giác run rẩy. Bá, hai tay Lý Diệu hai mơ ra, thuốc kích hoạt tế bào tác dụng trên bề mặt hoạt tính của tinh khải, khiến quanh thân hắn phún tuôn yêu hỏa như thực chất, kích đãng ra từng luồng yêu khí. Trên cánh tay phải là mũi khoan huyền quang, điện quang độc long toàn, được 7 con giao long linh giới cường hóa. Trên cánh tay trái là tế bào nhân diệt pháo, được ưu hòa toàn diện bằng kỹ thuật sinh hóa, đồng thời gia trì thêm 10 tầng thấu kính tinh thạch. Sau lưng Lý Diệu, hắc dực kiếm phóng thích ra hai bên hai đạo cánh linh năng dài hơn 10 mét, hắn cúi người lấy đà, dưới hai đùi, phảng phất lắp đặt trên trăm động lực phủ trận mạnh mẽ, giống như là hỏa tiễn phóng tới, hung hăng đánh lên đại trận phòng ngự triều tịch, ken két, tạch tạch tạch tạch. Mặc dù cách qua màn hình, Kim Đổ Dị và mấy tên yêu hoàng đều có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này lực hút thủy triều tác động lên người Lý Diệu không đến lỗ cỡ nào, hỗn loạn đến cỡ nào, có lẽ đầu hắn đang phải gánh chịu trọng lực gấp 30 lần đè ép. Hai bên trái phải thân thể cũng bị lực hút thủy triều kéo xé sang hai bên, còn hai chân cũng bị lực hút khác tác động, giống như có trên trăm vòng xoáy đồng loạt chồng lên người hắn. Nhưng mà trong hoàn cảnh ác liệt như thế, Lý Diệu vẫn từ từ giơ hai tay lên. Cách qua màn hình, cách qua giáp mặt, đám yêu hoàng phảng phất vẫn có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két lẫn với tiếng cuồng tiếu của Lý Diệu. Điện quang độc long toàn, tế bảo nhân diệt pháo, xoắn ốc giao thoa cùng lúc nổ tung. Trong mắt toàn bộ đám yêu hoàng đều bị phủ bởi một màu trắng toát. Sau đó, màn hình đột nhiên đen kịt, không còn thấy được gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sâu trong huyết yêu chi nhãn, siêu cấp truyền tống trận sử dụng lượng lớn, kỹ thuật sinh hóa, giống như là một gã cự nhân to lớn không gì sánh nổi. Nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong lại đều bị biến dị. Còn Lý Diệu thì như con sâu nhỏ chui vào bụng cự nhân ấy. Đương nhiên là sâu nhỏ mọc đầy răng ngọn. Oanh oanh oanh, anh rầm rầm rầm, tử đạn, nộ hỏa tung tóe, tế bào nhân diệt pháo như đao giải phẫu sắc bén cách nhằm lục phủ ngũ tạng. Điện quang độc long toàn đột nhiên phân liệt thành 7 con dao long linh giới, rồi chợt tụ lại thành một mũi khoan hồ quang điện xoay tròn cực nhanh, đâm ra từng lỗ thủng xúc mục kim tâm. Trong mỗi một lỗ thủng, Lý Diệu lại thuận tay nhét vào một khối tạc đạn bằng tinh. 3 giây, Lý Diệu điều khiển 36 chiếc hỏa thần pháo hoành xung đâm thẳng như vào chỗ không người, xé toang lồng ngực cự nhân kia. 2 giây, oanh một tiếng, trước mặt Lý Diệu chợt sáng lời. Hắn không ngờ đã cường hành giết xuyên qua tầng nham thạch dày vài trăm mét, tiến thẳng tới trung tâm điều khiển. Nhìn hai tay lượn lờ hồ quang điện và hỏa diễm và chiến giáp dính đầy sinh hóa não của hắn, tất cả các chuyên gia đều trợn mắt há mồm, sợ hãi run rẩy. 1 giây, Lý Diệu không để ý tới đám chuyên gia kia, mà điều khiển toàn bộ 30 chiếc hỏa thần pháo, điện quang độc long toàn và tế bào nhân diệt pháo nhắm thẳng máy vòm thủy tinh trên đỉnh trung tâm điều khiển. Hỏa lực cuồng bạo trút xuống, lập tức bắn tan nát phủ trận phòng ngự trên máy vòm thủy tinh, bắn ra mấy trăm đạo vết xạ răng mắc như mạng nhện. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, trên máy vòm thủy tinh là hồ nước. Dưới sức hút mãnh liệt của lực thủy triều, trong hồ nước xuất hiện từng đạo vòng xoáy điên cuồng oanh kích khe hở vừa mới xuất hiện. Lý Diệu búng tay một cái, 36 hỏa thần pháo bắn hết cơ số đạn mang theo, thu vào trong càn khôn giới. Hắn lập tức chuyển sang dùng truy long hóa vũ đao dài đến 3 mét, chiến đao kéo ra sau lưng giống như một chuôi đao được gấp lại, cúi người thật sâu để lấy đà, hai chân phát lực, cả người gào thét lao lên, chiến đao xoáy lên đao mang dài hơn 10 mét, hung hăng oanh ra. Rầm rầm, mái vòm thủy tinh tung tóe, hồ nước tuôn vào. Lý Diệu thừa cơ chui vào giữa hồ. 0 giây, tạc đạn băng tinh lắp đặt trong đơn nguyên trung tâm đột ngột nổ tung. Khi băng tinh tiếp xúc với phủ trận và cấu kiện pháp bảo nóng bỏng thì lập tức hóa khí, thể tích bành trướng ngàn vạn lần. Không gian nhỏ hẹp như thế, khí thể bành trướng gây ra áp suất cực mạnh, hậu quả chính là nổ tung. Nổ tung huy hoàng, khủng bố, nháy mắt, trái tim của huyết yêu chi nhãn, đơn nguyên truyền tống biến thành một lò nước thép. Sóng xung kích điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, đến mức toàn bộ cấu kiện pháp bảo, khí quản sinh hóa, tinh não và hết thảy sinh hóa não đều hóa thành phấn vụn, tạo thành một luồng vật chất nóng bỏng như pháo hoa tuôn trào ra ngoài. Cảnh tượng hệt như một tòa núi lửa dưới đáy biển bộc phát. Dưới đáy hồ nước, cát bùn cũng bị cuốn thốc lên, vòng xoáy tuôn động, sóng lớn mút trời, vô số phủ thú không kịp trốn tránh bị sóng xung kích chấn thành thịt nát. Lực hút thủy triều triệt để vượt khỏi tầm kiểm soát, hồ nước giống như khối băng bị ném vào chảo lửa, sóng triều phóng đại gấp 10 lần, khiến cho lực lượng tinh nhuệ của liên quân Vạn Yêu đang tập kết trên không trung, chuẩn bị tiến vào hố đen ở đợt thứ hai và thứ ba, bị quăng ném lên bờ, không chút thương tình. Vô số chiến hạm yêu ma nện lên số bộ đội tuyến sau ở trên bờ, không ít binh sĩ được tỉ mỉ huấn luyện vài chục năm, tốn hao vô số tài nguyên và tâm huyết mới đào tạo ra được, thế mà chẳng kịp thua tiếng nào đã bị biến thành bánh thịt. Bốn phía huyết yêu chi nhãn, địa chấn liên tục bạo phát, mặt đất bị xé rách, gò núi nghiêng đổ, không khí vặn vẹo, số chiến hạm yêu ma, dù may mắn không bị sóng nước cuốn đi, thì cũng mất đi động lực, nằm ngổn ngang trên mặt đất, thậm chí có một số chiến hạm yêu ma đụng vào nhau, ầm vang nổ tung. Lực hút thủy triều vượt tầm kiểm soát cũng mang đến từ trường hỗn loạn. Đối với không ít yêu thú có năng lực cảm ứng trời, sinh đối với từ trường, điều này giống như một thanh đao nhọn đâm vào đầu óc bọn chúng, hung hăng giáo loạn. Những yêu thú vốn đã bị tiêm thuốc kích thích, đang trong cơn bạo nộ, lúc này càng khiến chúng mất khống chế. Bọn chúng dãy giụa khỏi cấm chế và trói buộc, bắt đầu công kích hết thảy vật sống bên người, không phân biệt địch ta. Loạn, toàn bộ yêu thú, yêu hoàng, chiến hạm yêu ma đều loạn. Đối diện với sức bộc phát của lực hút thủy triều do ba vệ tinh thẳng hàng, dù có là yêu hoàng cũng bó tay hết cách. Nhưng mà, những tinh nhuệ, liên quân Vạn Yêu xa vào cảnh hỗn loạn này, so ra còn khá may mắn. Bi thảm hơn là lực lượng được truyền tống trong lượt đầu tiên do 14 tên yêu hoàng và những chiến sĩ tình nguyện nhất tổ thành. Lúc huyết yêu chỉ nhãn sụp đổ, bọn hắn đang xuyên qua hố đen, hùng hổ hướng tới nguyên giới giới. Điều này giống như đoàn người đang xuyên qua đường hầm, thì gặp phải địa chấn. Nguyên cả ngọn núi đổ sụp xuống, rầm rầm, rầm rầm, lực hút thủy triều từ bốn phương, tám hướng liều mạng xé, rách hố đen vừa mới thành hình. Ngay cả thiểm điện lượn lờ quanh bốn phía hố đen đều bị xé thành từng sợi hố quang. Quân đội trong hố đen lập tức bị kéo xé tan tành. Một ít chiến hạm yêu ma trực tiếp bị lực hút thủy thành kéo thành sông máu dài mấy chục km. Tất cả chiến sĩ tinh nhuệ trong đó hòa vào nhau, không ai được nguyên vẹn. Một số chiến hạm yêu ma khác thì bị lực hút thủy triều đưa vào khe hở nơi sâu trong hố đen. Nơi đó không phải thiên nguyên giới, mà là thế giới hoang vu chưa biết trong tinh hải mênh mông. Sau khi nhiên liệu và lương thực hao hết, bọn hắn nhất định sẽ chết đói ở kia. Còn có một số chiến hạm yêu ma thì giống như đâm phải một tầng bích chướng vô hình, đột nhiên sụp đổ, máu thịt tan tành trong hố đen. Càng có một ít chiến hạm yêu ma hoặc là cường giả đẳng cấp yêu hoàng chỉ được truyền tống một bộ phận, một bộ khác phận còn lại vẫn lưu ở huyết yêu giới như một dải tơ mỏng bị đứt thành hai nửa. Viên ma, viên nhật nguyệt là một trong số đó. Người này là siêu cấp cao thủ, số một huyết yêu giới. Tích tắc, khi lực hút thủy triều mất khống chế, hắn liền ý thức được không ổn, vội nhảy ra từ trong khoang truyền tống, muốn kịp thời trốn về huyết yêu giới. Nhưng thực lực thân thể có mạnh tới đâu đều không thể chống lại cùng sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Hắn giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, liều mạng kéo xé đến vặn vẹo biến hình, cuối cùng bị xé đôi ngay trong hố đen. Lực hút thủy triều tách rời cốt cách và lục phủ ngũ tạng hắn khỏi cơ thể, xuyên qua hố đen đưa tới thiên nguyên giới. Còn thi thể trống rỗng của hắn thì bị xé thành một mảnh huyết vụ, lả tả rơi xuống huyết yêu giới. Trước khi hố đen khép lại, chỉ có một số rất ít bộ đội thành công xuyên tới thiên nguyên giới. Kim Một Húc là một trong số đó. Người này là sĩ quan chỉ huy bộ đội huyễn ảnh Kim Điều. Đây gần như là nhóm yêu tộc đầu tiên xuyên qua hố đen. Hơn nữa, địa điểm xuất hiện của bọn hắn rất tốt, vừa khéo ngay trên bầu trời nội thành Thiên Đô Thị. Ở chỗ này, hắn vừa có thể mượn nhờ yểm hộ từ cao ốc tránh né phi kiếm tu chân giả phát ra, vừa có thể trắng trợn phá hư cao ốc, tận hết khả năng chế tạo hỗn loạn, dễ dàng cho hắn phóng tới đại trận phòng ngự lục mang tinh ở trung tâm Thiên Đô Thị. Kim Một Húc phát ra tiếng cười gằn, tận tình hít thở bầu không khí mới lạ của thiên nguyên giới. Không bao lâu nữa, không khí nơi đây sẽ trở nên tanh mùi máu, không còn được trong lòng như thế này nữa. Nhưng mà quân bạn trong chờ đợi lại chậm chạp không thấy xuất hiện. Dù thỉnh thoảng xuất hiện một số thì đều thất kinh, tan tành không còn kiến chế. Hắn thậm chí chứng kiến trên bầu trời phía tây nam, một chiếc chiến hạm yêu ma vừa mới truyền tống một nửa đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng cường hành cắt thành hai đoạn, chỉ có nửa trước đoạn được truyền tống tới. Bốn phía kim một húc, tiếng kêu thảm liên miên không dứt. Tiếng kêu không đến từ tu chân giả mà đến từ yêu tộc đứt gân gãy xương, máu chảy đầy mặt. Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần kim kim một húc gần như bị đột quỵ. Giống xa xa truyền đến từng hồi gào thét kinh thiên động địa. Kim một húc tập trung quan sát, phát hiện là một trong bốn cự đầu huyết yêu giới thống soái lượt tiến công đầu tiên. Tộc trưởng chào tộc, huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ lơ lửng giữa tầng mây, mây đen quay cuồng, phía sau hắn cuộn lên một đoàn yêu khí như sư như hổ, khí thế xung thiên. Kim một húc phảng phất gặp được cây cỏ cứu mạng, mừng rỡ như điên, liều mạng tiến sát tới chỗ huyết bào lão tổ. Nhưng khi đến cách đối phương còn chừng hơn 10 km, hắn cường hành ngừng lại, kinh hỉ chuyển thành sợ hãi. Hắn phát hiện huyết bào lão tổ cũng không hoàn toàn truyền tống đến thiên nguyên giới, cánh tay phải, giáp vai phải, thậm chí phần toàn bộ phần cơ thể bên phải của huyết bào lão tổ đều biến mất không thấy đâu, giống như có một thanh khoái đào sắc bén từ đỉnh đầu bên phải hắn nghiêng nghiêng bổ xuống, chẻ ra một phần cơ thể. Hơn nữa trên mặt đất đang có mấy chục đạo lưu quang phóng lên trời, dùng tốc độ nhanh như chớp đánh tới huyết bào lão tổ. Là tu chân giả kim đan và nguyên anh, thân là thủ đô tinh diệu liên bang, trái tim của tu chân giới thiên nguyên, dù binh lực trống rỗng đến mấy thì vài chục tên kết đan, vài tên nguyên anh vẫn phải có. Kim một húc thần sắc như tro tàn, đang do dự nên quay người chạy trốn hay tiến lên cứu viện huyết bảo lão tổ, thì 36.000 lỗ chân lông trên người chợt đồng loạt cảm ứng được đau đớn, giống như bị kim đâm. Mấy trăm đạo lưu quang càng nhỏ, tốc độ lại càng nhanh, từ bốn phương tám hướng trong thành thị bay lên, kéo lê thành từng đường vòng cung quỷ dị, từ các góc độ đâm về phía hắn. Là đại trận phòng ngự lục, mang tinh kích phát ra mấy trăm chi phi kiếm phát động ra dạo sát trí, mạng về hắn. Khóe môi kim một húc run lên, bất giác nhớ tới lời dặn phụ thân từng nói qua với mình. Ngàn vạn đừng chết. Kim một húc cười, cười còn khó coi hơn khóc. Ta sao có thể chết ở đây? Ta là người núi nghiệp vũ tộc cơ mà. Kiếm trận do mấy trăm phi kiếm tổ thành lập tức nuốt ngập hắn.